tòa này bị vô thuật giam cầm tại cái nào đó kẽ hở không gian bên trong vô danh thị trấn so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Tại leo lên trong trấn một tòa gỗ tháp lâu về sau, hách nhân nhìn thấy nơi xa liên miên chập trùng công trình kiến trúc. Từng tầng cổ xưa nóc nhà dọc theo địa thế cao thấp chập trùng dọc theo đi. Phảng phất loại nào đó dơ bẩn cự thú trên thân khiến người buồn nôn nếp uốn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả mọi thứ đều mang âm u đầy từ khí màu xám đen. Toàn bộ thị trấn không nhìn thấy bất luận cái gì có thể làm người tâm tình hơi nhẹ nhõm một chút sáng rõ sắc thái. Mà tại thị trấn rời xa bờ sông phần cuối thì có thể nhìn thấy một tòa rất lớn công trình kiến trúc. Kia có lẽ là quý tộc chỗ. Có cực lớn có thể là lúc trước cái kia vô sư ở qua địa phương. Hách nhân theo trên tháp quan sát xuống tới, đem tự mình nhìn thấy tình huống nói cho đám người. Thị trấn đầu kia có cái căn phòng lớn, chúng ta trước tiên hướng bên kia đi thôi. Mặt khác cũng đừng vào xem lấy đi đường. Trên đường chú ý quan sát động tĩnh chung quanh. Vivian khẽ gật đầu, vô sư thiết trí trận địa chắc chắn sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Nhất là loại này đại quy mô, có thể thiết trí loại này bí cảnh gia hỏa tại thời đại thần thoại chỉ sợ đều không phổ thông. Đám người tại cái này yên tĩnh mà quỷ dị thất lạc trong tiểu trấn cẩn thận triển khai thăm dò. Lily trên đường đi đều tại tò mò nhìn bốn phía những cái kia bên. Trên năm tháng cổ lão phòng xá cùng đơn sơ đường phố thiết bị. Nàng hỏi thăm hiện trường kiến thức uyên bác nhất người. Con rơi, người nói thị trấn này giống như là niên đại nào, công nguyên ngàn năm mãi cho đến 400 năm trước ở giữa. Vùng này lối kiến trúc cùng văn minh trình độ tại trong đoạn thời gian đó trên cơ bản không lớn lắm biến hóa. Mà lại thị trấn này bên trong thời gian lưu rõ ràng cùng bên ngoài không đồng bộ. Cho nên càng không thể xác định nó là niên đại nào đồ vật. Vivian nhíu nhíu mày, nhưng có một chút có thể khẳng định. Bí cảnh tất nhiên không phải thiên nhiên hình thành nơi này trước kia hẳn là chỉ là bờ sông một tòa phổ thông thị trấn. Là ma pháp lực lượng đem nó từ thế giới hiện thực kéo. Vào, liên quan tới các ngươi tra được cái kia vô sư. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hesiana, có cụ thể hơn điểm tình báo a? Hesiana thật không vui ý phản ứng hách nhân, nhưng lúc này vẫn là lời biếng mở miệng. Vô sư đều là một bang thần thần bí bí ra hỏa. Có thể tra được tư liệu cho tới bây giờ cũng không nhiều. Liên quan tới cái này vô sư chúng ta chỉ tra được một chút lẻ tẻ tình báo. Hắn sớm nhất hoạt động ghi chép là tại công nguyên năm 1346 tả hữu. Đã từng tựa hồ là người Pháp, sớm nhất dùng danh tự là Baptiste. Hắn tại nước Pháp ở 100 năm, trong lúc đó một mực không có gì đặc biệt đột xuất sự tích. Khi đó vẫn là cái thành thật ra hỏa. Bất quá về sau không biết chuyện gì xảy ra, cái kia vô sư đột nhiên, từ nước Pháp rời đi, sau đó trằn trọc châu Âu rất nhiều quốc gia, lưu lại đại lượng hắc ma pháp cùng tà đạo nghi thức ghi chép. Tại công nguyên năm 1500 trước sau hắn tại Phần Lan cùng Nga một vùng hoạt động. Trước mắt thị trấn này tình trạng hẳn là hắn tại thời điểm này động tay chân. Sau đó thì sao, sau đó tư liệu đứt quãng, hắn tại về sau hai cái thế kỷ cơ hồ không thế nào ở bên ngoài hoạt động qua. Lưu lại tư liệu ít càng thêm ít, Hesiana lắc đầu, cái này, Baptiste, là một quái thai. Hắn cùng tự mình vô sư đồng hành đều chưa từng liên hệ. Theo lý thuyết hắn lực lượng đã áp đảo trong lịch sử rất nhiều vô sư phía trên. Nhưng danh tiếng của hắn thậm chí không bằng một ít hắc ma pháp học đồ. Ta cơ hồ vận, dụng gia tộc tất cả tình báo quan hệ mới tìm được điểm này tư liệu. Cuối cùng ngay cả cái kia vô sư lực lượng khởi nguyên cùng sở thuộc phe phái đều không có điều tra ra. Chậc chậc, điệu thấp, ẩn sĩ, độc hành hiệp một dạng gia hỏa. Vivian ngẩng đầu nhìn bị bụi mù bao phủ, từ đầu đến cuối không thay đổi bầu trời, thuận miệng hỏi, cái kia vô sư đã chết phải không? Cũng không có minh xác tử vong chứng minh. Hesiana cười khổ mở ra tay, có ghi chép nói hắn tại hai cái thế kỷ trước đó cuốn vào một trận liệt ma nhân cùng Anubis hậu duệ hỗn chiến, tại chiến đấu trong dư âm mất tích, về sau dòng dã hai cái thế kỷ hắn đều không còn lại xuất hiện qua, cho nên đại khái là chết đi, ai biết được. Dù sao chúng ta chỉ là hướng về phía bản thảo của hắn cùng di vật đến, loại kia phiền toái ra hỏa chết càng tốt hơn, ta ngược lại là càng hy vọng hắn còn sống. Hách nhân nhún nhún vai, dạng này liền có thể hỏi một chút hắn triệu hoán tà linh Vivian nghi thức đến cùng là ý gì. Một đoàn người vừa nói một bên tới gần thị trấn giải đất trung tâm. Trước mắt con đường lộ ra hơi rộng lớn, mặc dù công trình kiến trúc phân bố vẫn là lộn xộn, nhưng xung quanh phòng xá mặc kệ từ quy mô bên trên vẫn là chất lượng bên trên đều lộ ra so trước đó những phòng ốc kia yếu lược mạnh hơn một chùm. Xem ra nơi này đã từng hẳn là trong trấn người thượng đẳng chỗ ở. Tại mọi người trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ sân trống, cái này còn không gọi được là quảng trường, chỉ là một mảnh tương đối trống trải địa phương. Nơi này mặt đất bị bằng phẳng rất chỉnh tề, xung quanh chỗ đất trống một vòng trên đường phủ lên lớn nhỏ vừa phải đá cuội, mà sân trống trung ương thì có thể nhìn thấy một cái đã mục nát đổ sụp gỗ cái bàn. Nơi này tựa hồ đã từng là đám dân trấn hội nghị, nghe lãnh chúa mệnh lệnh địa phương. Tại xung quanh chỗ đất trống đều là loại kia cổ kính xa xưa gỗ đá kết cấu phòng ở, một tòa lại một tòa phẳng phất nhà ma một dạng cổ trạch tại bốn phía quấn thành một vòng. Dùng bọn chúng kia màu xám đen lỗ trống gương mặt nhìn chằm chằm tự tiện xông vào thị trấn kẻ ngoại lai. Bọn chúng đại môn đóng chặt, chật hẹp trên cửa sổ treo rách rách dưới vải hoặc tấm ván gỗ. Tại cửa sổ khe hở ở giữa lộ ra bên trong lỗ trống hắc ám. Kia trong bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi từng đôi mắt những cái kia mất tích bí ẩn. không biết cuối cùng vận mệnh như thế nào đám dân chấn con mắt. Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ bị không khí chung quanh làm cho có chút sợ hãi. Nàng gọi lên một trận hơi nước bao trùm tự mình, sau đó biến thành hải yêu hình thái, tại tiện tay đem y phục của mình cầu ném cho hách nhân về sau. Rắn nước muội tử duỗi người một cái, hô, dạng này an tâm nhiều. Hách nhân đem Ngũ Nguyệt quần áo thu vào không gian tùy thân. Hảo tâm hỏi một câu, người cái này không lạnh à? Ngũ Nguyệt rắn nước nửa người trực tiếp trên mặt đất trải rộng. Ra, mà vị này tại vòng cực bắc tiểu trấn mặt đất rét lạnh cùng khối băng đồng dạng. Hách nhân nhìn đối phương cái đuôi trên mặt đất ủi đến liền thay nàng lạnh hoàng. Ngũ Nguyệt đem chóp đuôi dựng thẳng lên đến lắc lắc, không có việc gì à, thủy nguyên tố nào có sợ lạnh, chỉ cần đường đông cứng liền không có vấn đề. Lily lúc này đối với đất trống trung ương cái kia gỗ cái bàn sinh ra hứng thú. Nàng tò mò đi qua vòng quanh cái bàn dạo qua một vòng. Đột nhiên giơ lên tự mình hỏa chi phi thường cao hứng. Tại sao ta cảm giác tại cái đài này xung quanh lạnh buốt? Nơi này có rất nhiều linh thể. Nam Cung Tam Bát trong tay nắm bắt hai bình khu ma dầu trơn. Một mặt nghiêm túc, người đừng cầm một cây chùy tử khắp nơi đâm. Vạn nhất quấy nhiễu tương đối lợi hại ác linh liền có chuyện vui. Lily nghe xong cái này lập tức giận dữ. Giờ hỏa chi phi thường cao hứng xông Nam Cung Tam Bát dùng sức khoa tay. Người lại nói đây là một cây chùy tử không nhìn thấy phía trên này ba cây xiên a. Lại nói nơi này linh thì nói là u linh a. Hách nhân đã sớm đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Nếu là u linh mà nói có thể giao lưu a. Như thế âm trầm quỷ dị thất lạc tiểu trấn. Tại rách nát đường phố cùng trong phòng xá du đãng vô số nhìn không thấy linh thể. Cái này vốn là đầy đủ khiến người bình thường dọa nước tiểu địa phương. Nhưng hách nhân ngay cả một cái tinh cầu nộ linh đều vừa thắng. Hiện tại hắn cái này thần kinh nhưng rắn chắc, nhắc tới u linh nghĩ. Đến chuyện thứ nhất chính là cùng đối phương nghe ngóng đạo nhi. Rất đáng tiếc, đều là phi thường nhỏ yếu linh thể. Nam Cung Tam Bát tiếc nuối lắc đầu, trong không khí đâu đâu cũng có, nhưng tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ. Mơ hồ cơ hồ không có giới hạn, loại này ngay cả bản thân đều không cách nào duy trì linh thể là không có cách nào giao lưu. Ký ức cùng tư duy đã sớm không còn. Hách nhân ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ nói thầm, là thị trấn này dân bản địa a, 89/10 là như thế này. Vivian biểu thị đồng ý, thị trấn này bên trong cư dân cũng đều là nhân loại bình thường. Mà lại căn cứ phòng ốc trạng thái, tại thị trấn bị đẩy vào cái thời không này thời điểm nơi này cư dân hoàn. Toàn chưa kịp phản ứng, người bình thường tại loại này không gian sống không được bao lâu. Đem cả một cái thị trấn người đều lôi vào sao? Năm đó cái kia vô sư đến cùng nghĩ làm gì? Hách nhân chau mày, sắc mặt có chút không tốt. Nếu là vì ẩn cư, giày vò lớn như vậy tù bút liền lộ ra quá không cần thiết. Tại bọn hắn thảo luận trên trấn cư dân vận mệnh thời điểm, Lily đã tại cái kia gỗ cái bàn xung quanh quấn rất nhiều vòng. Nàng bị cái này cái bàn không hiểu hấp dẫn lấy, con mắt màu vàng óng bên trong thả ra quang mang nhàn nhạt. Tại tầm mắt của nàng bên trong, mảnh đất trống này bên trên chậm rãi hiện ra rất nhiều bồng bềnh thấm thoát cái bóng. Những cái kia cái bóng có mơ mơ hồ hồ nhân loại hình dáng. Tựa hồ mặc mấy trăm năm trước quần áo, bọn hắn mặt không thay đổi đứng tại kia, ngửa đầu nhìn xem gỗ bình đài phương hướng, tựa hồ tại chết lặng nghe cái nào đó không tồn tại người tại trên bình đài cao đàm khoát luận. Lily liệu tai chậm rãi chi lăng, một chút lẻ tẻ đôi câu vài lời bay vào lỗ tai của nàng. Chấm chấm, tiểu hài quả nhiên là bị ma quỷ trộm đi, chúng ta nên sớm một chút khu trục cái kia vô bà. Tựa hồ thời gian rất lâu không thấy được lãnh chúa rồi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, học giả nói sẽ giúp đứa bé kia trừ tà. Bất quá ta không quá tin tưởng ma pháp. Xuyệt, ngươi muốn bị vô bà nguyền rủa à? Bọn hắn sẽ đem ngươi ném tới bên ngoài thị trấn. Vô bà còn ở bên ngoài du đãng đâu. Vì cái gì không tìm giáo hội? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, lãnh chúa không có ra. Mặt, những người khác tại thảo luận liên quan đến vô sư, bí cảnh, ma pháp cùng u linh sự tình. Không ai chú ý tới Lily bên kia đang làm gì. Husky cô nương bình thường lòng hiếu kỳ quá nặng chạy loạn khắp nơi đã thuộc về hiện tượng tự nhiên. Dù là nàng đột nhiên ngồi xổm bên trên đảo hố đem tự mình chôn xuống đoán chừng cũng sẽ không có nhiều người nhìn hai mắt. Thế là Lily cứ như vậy lăng lăng đứng tại cái bàn bên cạnh. Trừng to mắt nghe không biết từ cái nào thời không truyền đến thanh âm. Mãi đến những âm thanh này chậm rãi biến thành ồn ào. Phảng phất radio gặp được quấy nhiễu lúc tạp âm, nàng mới đại mộng mới tỉnh giật mình lập tức tỉnh táo lại. Lily run lẩy bẩy lỗ tai, u linh thanh âm rốt cuộc nghe không được. Mà trong mắt nàng, những cái kia cái bóng nhàn nhạt cũng giống như gợn sóng nước dần dần biến mất. Nàng giơ lên tự mình băng hỏa song trảo trong không khí gãi gãi. Rốt cục xác nhận những cái kia đều là huyễn ảnh. Hách nhân cuối cùng chú ý tới cô nương này động tĩnh. Xa xa hỏi một câu, Lily, làm gì đâu? Ta vừa rồi nghe thấy có người nói chuyện. Lily lập tức vui vẻ chạy đến hách nhân bên người, đem tự mình vừa rồi chứng kiến hết thảy đều nói cho mọi người. Nam Cung Tam Bát nhíu nhíu mày, là u linh lưu lại tin tức. Người không phải nói nơi này linh thể đều rất yếu à, mà lại hỗn tạp, cùng một chỗ đã phân không ra lẫn nhau. Hách nhân nhìn Tam Bát một chút. Cái này chuyện ra sao? Nam Cung Tam Bát tò mò nhìn Lily một chút, tiện tay đem một chút bột phấn vung đến trong. Không khí, nơi này linh thể xác thực rất yếu a, chính các ngươi nhìn, tiếng nói vừa dứt. Những cái kia bị vung đến trong không khí bột phấn đã tại ma lực dẫn dắt hạ lơ lửng giữa không trung. bọn chúng liền phảng phất sương mù một dạng tại mọi người bên người tản mát ra. Sau đó tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, cái này hào quang nhỏ yếu thoáng chiếu sáng bốn phía u ám không gian. Tại bột phấn huỳnh quang bên trong, một chút hỗn độn không rõ quang ảnh dần dần hiển hiện. Nhưng vài giây đồng hồ sau liền dần dần tan biến, quang ảnh kia bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì tươi sáng hình tượng. Những cái kia chính là chiếm cứ tại thị trấn này bên trong linh thể. Nam Cung Tam Bát nâng lên khóe miệng, độ phân giải chính các ngươi cũng trông thấy, ta không biết là các ngươi ánh mắt không tốt vẫn là làm gì. Lily lỗ tai lắc một cái, dù sao ta nhìn còn rất rõ ràng. Hách nhân lập tức cảm giác rất là kinh ngạc, hắn ngoài ý muốn nhìn xem Husky cô nương, không nghĩ tới nhà đầu này lại còn có như thế ngoài dự liệu năng lực. Ngay cả liệp ma nhân đều phân biệt không rõ yếu ớt quỷ hồn lại bị nàng bắt được. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn hỏi Vivian một câu, người sói có cảm giác vong linh thiên phú à? Người sói không có cái thiên phú này. Vivian nghiêm túc ngẫm lại, biểu lộ đột nhiên cổ quái, bất quá chó trừ tà ngược lại là thật, mà lại người Trung Quốc truyền thuyết không phải mèo chó con mắt thông linh. Có thể nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật à? Đám, người, chấm chấm mập kép, Vivian nói câu nói này thời điểm biểu hiện trên mặt gọi là một cái nghiêm túc. Ngay cả Lily lập tức cũng không biết làm như thế nào phản bác. Cũng liền bên cạnh đang cần nghĩ ồn ào một câu, cái này không khoa học, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thời khắc mấu chốt hắn vẫn là nhớ tới tự mình là một càng không khoa học kỳ huyễn sinh vật. Hách nhân khoát khoát tay đem cái đề tài này bỏ qua. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem bốn phía có vẻ như trống rỗng quảng trường nhỏ. Xem ra thị trấn này bên trong chiếm cứ rất nhiều u linh, trên thực tế ta vừa tới nơi này thời điểm có vẻ như cũng nghe đến một chút thanh âm. Nhưng rõ ràng không có Lily cảm giác rõ ràng như vậy. Như vậy đi, Lily nghi lên liền phụ trách chú ý linh thể động tĩnh, mặc kệ, nghe được cái gì thấy cái gì đều nói với ta một tiếng. Có lẽ những thứ này linh thể có thể nói cho chúng ta biết một chút liên quan đến tiểu trấn sự tình. Thỏa hỏa, Lily tự ưỡn ưỡn ngực một cái, lại nói vừa rồi bọn hắn có vẻ như tại thảo luận lãnh chúa sự tình. Thị trấn này trước kia hẳn là một cái quý tộc đất phong. Tình báo này hữu dụng à, quý tộc đất phong, Vivian nhíu nhíu mày, không có tác dụng gì. Năm đó niên đại đó, cơ hồ tất cả thổ địa đều là quý tộc. Lily tiếp nuối, úp, một tiếng, bắt đầu trừng tròng mắt tại mọi người phía trước dẫn đường. Trong ánh mắt của nàng có chút hiện ra kim quang. Cái này thất lạc chi trong trấn chiếm cứ, mắt thường không thể thấy đồ vật không? Ngừng tại tầm mắt của nàng bên trong hiện hiện lại chậm rãi biến mất. Ở những người khác trước mặt, thị trấn trên đường nhỏ chỉ có một lớp bụi ám sương mù. Nhưng ở Lily trong mắt, những cái kia sương mù bên trong thỉnh thoảng liền có một chút hơi mờ cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng tiếc đại bộ phận cái bóng đều vô cùng mỏng manh. Những cái kia ngay cả vong linh cũng không tính, chỉ là linh hồn tiêu tán lúc lưu lại một chút xíu tiếng vọng. Bọn chúng chỉ là mờ mịt trong không khí phiêu đãng. Nhưng mà chân chính linh hồn lại sớm đã rời đi. Hách nhân từ trong ngực móc ra máy dữ liệu, hắn cũng nhìn thấy linh thể chỉ số. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải là chuyên môn dùng để trinh sát bất tử sinh vật. Bằng vào radar cũng không có biện pháp cùng quỷ hồn giao lưu. Cho nên hắn lại đem máy dữ liệu thu vào. Tại con đường một tòa phế phòng lúc, Nam Cung Tam Bát kiểm tra một chút phòng con đường phía trước bài. Domia, trong lịch sử có thị trấn này ghi chép à? Không có, đang cần đáp, chúng ta đã điều tra tư liệu. Mặc kệ là Domia, địa danh này vẫn là tại khu vực này từng có qua nhân loại thành trấn ghi chép đều là trống rỗng. Nơi này từ trong lịch sử bị hoàn toàn xóa sạch, không xác định là ma pháp lực lượng vẫn là đơn thuần bởi vì niên đại xa xưa. Vivian một chút suy tư, hẳn là chỉ là niên đại vấn đề, có thể đại quy mô xuyên tạc lịch sử hiện tượng cấp chú thuật tại thời đại thần thoại cũng chỉ có Odin cùng rất dạng này gia hỏa có thể làm. Được, ta không cho rằng một cái từ nhân loại tấn thăng mà đến vô sư có thể có loại thiên phú này. Mấy trăm năm trước châu Âu rất hỗn loạn. Loại này xa xôi khu vực thị trấn nhỏ bao phủ trong lịch sử cũng không hiếm lạ. Huống chi nó đã hoàn toàn từ trên bản đồ biến mất. Hậu nhân nghĩ cha đều không có địa phương cha. Nam Cung Ngũ Nguyệt uốn lượn lấy bò tại đội ngũ phía sau cùng. Nàng đôi rắn trên mặt đất bò trong quá trình cảm thấy một chút dị dạng. Nàng cuốn lên cái đuôi nhìn một chút, đột nhiên có phát hiện. Các người chú ý tới không có, thị trấn này bên trong đâu đâu cũng có cho. Hách nhân nhìn một chút dưới chân, phát hiện tự mình dẫm tại một lớp bụi màu đen bột phấn bên trên. Lúc trước hắn thật đúng là không có chú ý những thứ này khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Đây là, giống như là đốt gỗ lưu lại cho tàn. Ngũ Nguyệt dùng ngón tay vê một chút trên mặt đất cho. Từ thị trấn lối vào mãi cho đến nơi này, đâu đâu cũng có. Hách nhân như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh bốn phía. Hắn vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng phát sinh qua hỏa hoạn dấu hiệu. Trong trấn khắp nơi có thể thấy được cho tàn không biết là từ đâu mà tới. Trong lịch sử căn bản không có tòa này, Domia, tiểu trấn ghi chép. Không ai nói rõ được nó là từ lúc nào lấy một loại gì quá trình biến mất. Lại không người biết tòa này thị trấn hủy diệt lúc cảnh tượng như thế nào. Vẻn vẹn căn cứ thị trấn phong bế tình huống cùng nơi này chiếm cứ linh thể, hách nhân phán đoán nơi này mãi đến bị kéo vào dị không gian trước đó cũng đều là hoàn hảo. Như vậy thành trấn bên trong cho hẳn là tại bí cảnh phong tỏa về sau mới xuất hiện. Trừ phi tòa này thị trấn trước kia liền có đầy đất vung cho than tập tục, hách nhân nghĩ. Hắn cảm thấy khả năng này không cao, Lily giơ hỏa chi phi thường cao hướng sung làm ngọn đuốc đi ở phía trước. Tại tập trung tinh lực về sau, nàng nhìn thấy trong không khí xuất hiện càng nhiều linh thể. Những thứ này linh thể số lượng đã nhiều không bình thường. Bọn chúng cơ hồ lít nha lít nhít trên đường phố đi tới đi lui, thậm chí tương hỗ trùng điệp. Xô xô đầy đầy chen thành một đoàn, quy mô này hoàn toàn không giống như là như thế cái thị trấn nhỏ có khả. Năng dung nạp, Lily hơi nghi hoặc một chút, tại cẩn thận quan sát về sau nàng mới rốt cục phát hiện những thứ này linh thể bí mật. Những cái kia, u linh, có hơn phân nửa vậy mà đều là lặp lại. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng từ đại khái hình dáng cùng hình thái bên trên vẫn có thể đánh giá ra một chút bốn phía loạn đi dạo quỷ ảnh kỳ thật căn bản chính là cùng một cái. Bọn chúng dọc theo đại khái cố định quỹ tích trên đường phố không ngừng đi tới đi lui, vẻn vẹn là thời gian trước sau có chênh lệch mà thôi. Dạng này lặp lại quỷ ảnh kiểu gì cũng sẽ đi vào cùng một cánh cửa. Chính là điểm này khiến Lily phát hiện những thứ này linh thể bí mật. Nàng hoang mang không hiểu đem phát hiện của mình nói cho Nam Cung Tam Bác, cái sau thì cùng người khác. Thảo luận một chút, Vivian đột nhiên có một ý tưởng, có lẽ những thứ này linh thể cũng không phải là nhân loại còn sót lại xuống tới. Hách nhân không có quá minh bạch, cái đó là, có lẽ là thị trấn này ký ức, cũng có lẽ là cái nào đó càng cường đại linh hồn sinh ra cộng minh hiện tượng. Tóm lại bọn hắn không phải u linh, mà là mặt khác một nguồn lực lượng hình chiếu ra đồ vật. Cho nên mới sẽ có lặp lại hiện tượng, đồng thời dọc theo cố định quỹ tích hành động, Vivian vừa nói, bên người đồng thời vờn quanh tạo ra nhàn nhạt huyết hồng sắc sương mù. Ta vừa rồi ngay tại hoài nghi, nếu như toàn bộ thị trấn tất cả cư dân đều biến thành quỷ hồn, nơi này hẳn là sẽ tích lũy rất mạnh vong linh lực. Lượng mới đúng, nhưng trừ một chút nhiệt độ bên trên biến hóa cùng những cái kia khắp nơi du đãng linh thể bên ngoài, nơi này không cảm giác được tương tự hoàn cảnh. Hách nhân sự tình phương diện này cũng không hiểu rất rõ. Hắn cùng Cassandra hỏi thăm một chút mới biết được, nguyên lai làm đại lượng quỷ hồn, hoặc là tới tương tự vong linh, tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Bọn hắn sẽ sinh ra một loại khí tràng bên trên điệp ra. Số lượng càng nhiều điệp ra trình độ cũng càng sâu, vượt qua trăm đếm được u linh liền đủ để cho một khu vực sinh ra có thể bị người bình thường cảm thấy được trường năng lượng. Loại này trường năng lượng có thể dẫn phát ảo giác thậm chí sinh ra não chết hậu quả nghiêm. Trọng, chí ít nhân loại chỗ sinh ra vong linh có loại này tính chất. Máy dữ liệu cũng khẳng định Cassandra thuyết pháp, bất quá giải thích của nó càng thêm dễ hiểu. Điện từ trường điệp ra, hách nhân đem dưới mắt hiện tượng hơi hướng chỗ sâu suy luận một chút. Đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Hách nhân không biết tòa này thị trấn đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng chỉ có một chút hắn có thể khẳng định, kia tất nhiên không phải chuyện gì tốt, thị trấn này bên trong bồi hồi linh thể đủ để chứng minh trong trấn cư dân cuối cùng kết cục. Bọn hắn rất hiển nhiên sớm đã chết đi, vậy ít nhất là mấy trăm năm trước phát sinh sự tình. Nhưng mà cái này đại lượng linh thể lại chỉ là ký ức chồng chất. Những lỗ hổng này ký ức tiếng vọng bên trong tìm không thấy bất luận cái gì linh hồn vết tích, những linh hồn này đi đâu rồi? Nam Cung Tam Bát lúc này ngược lại thành trong đội ngũ duy nhất vong linh học đại sư. Mặc dù hắn sức chiến đấu không tốt, nhưng ở một thế kỷ liệp ma nhân kiếp sống bên trong, hắn liên hệ nhiều nhất chính là các loại quỷ hồn. Nhân loại linh hồn tiêu tán tốc độ rất nhanh, không có khả năng bảo tồn mấy trăm năm, nhưng không gian này linh thể kết cấu so với ngoại giới muốn ổn định, cho nên linh hồn trường kỳ bảo tồn là có khả năng. Xung quanh tiếng vọng chỉ có hai cái giải thích, hoặc là đám dân chấn linh hồn vẫn bị giam cầm ở trong chấn nơi nào đó, nó tiết lộ ra ngoài linh hồn có thể sản xuất hàng loạt sinh các loại huyễn ảnh, hoặc là chính là những người này ở đây trước khi chết gặp to lớn tra tấn, hoặc là tại sau khi chết bị vong linh pháp thuật khống chế qua, thế là trí nhớ của bọn hắn bị cưỡng ép rút ra, biến thành trên vùng đất này huyễn ảnh tồn tại đến nay. Thấy lạnh cả người ở trong lòng lướt qua, hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía cách mình gần nhất một tòa phòng ốc. Tòa này mục nát cũ kỹ phòng ở chật hẹp chật trội trong đường phố lẳng lặng đứng lặng. Nó cái kia đen ngòm cửa sổ liền phảng phất lỗ trống tà ác con mắt một dạng nhìn chằm chằm những kiến trúc khác vật bóng tối. Đen kịt, che kín bụi mù bầu trời tại nóc nhà phía sau rủ xuống áp xuống tới, như muốn đem toàn bộ thế giới ngạt thở một dạng bao phủ hết thảy. Xung quanh tất cả đều là kiến trúc như vậy, những thứ này không có một ai, âm u đầy từ khí phòng ở bản thân phảng phất cũng thành loại nào đó nguyền rủa. Giam cấm trên vùng đất này đã từng sinh hoạt qua đám người. Nam Cung Tam Bát nắm thật chặt mặc trên người áo khoác, thấp giọng nói, nơi này tràn ngập tà ác, đã từng phát sinh qua phi thường hắc ám sự tình. Lily bị một tòa lão trạch hấp dẫn, nàng đi tới tòa này đen xì phòng ở cũ trước, nhẹ nhàng đẩy một chút Nokia trọng độ giữa nát gỗ cửa phòng. Nương theo lấy một trận khó nghe két két âm thanh, cổ xưa đại môn ứng thanh mà ra, từ cửa trên xà nhà vãi xuống đến khói bụi sặc, Lily liên tục ho khan. Nàng phất phất tay đem trước mắt cho bụi ngăn cách, giơ lên, có đuốc, chiếu sáng xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí bước vào tòa này bầu không khí như là nhà ma công trình kiến trúc bên trong. Hách nhân ra ngoài hiếu kỳ cùng quan tâm cũng đi theo. Trong phòng một vùng tăm tối, tất cả mọi thứ đều che một tầng không rõ màu xám đen. Cái này màu xám đen phảng phất có thể hấp thu tia sáng đồng dạng. Lily dơ hỏa, diễm trì chảo sát lại lại gần cũng vô pháp chiếu sáng những cái kia đồ dùng trong nhà mặt ngoài. Hách nhân đi theo Lily sau lưng bước vào phòng ốc, dưới chân hắn chuyển đến mốc meo tấm ván gỗ bị dẫm biến hình rên rỉ âm thanh. mà nhờ ánh lửa mang đến yếu ớt chiếu sáng, hắn có thể thấy rõ trong này đơn sơ bố cục cùng bầy biện. Cái này hiển nhiên là một hộ bình dân nhà ở, cứ việc so với trên bờ sông những phòng ốc kia hơi tốt một chút. Nhưng nó gia chủ vẫn không tính là cái gì gia đình giàu có. Đèn ngòm trong phòng chỉ có mấy thứ thô ráp gỗ đồ dùng trong nhà. Phòng trung ương một cây thô to lập trụ bên trên dùng móc sắt treo một chút nhìn không ra trước kia hình dạng cùng công dụng đồ vật. Một loại trong đó đồ vật tựa hồ là chén đèn. Dầu, nhưng bên trong dầu thắp sớm đã khô cạn, đi tại trong gian phòng này mặt, một trận phảng phất thứ gì đốt cháy khét một dạng quái dị mùi thối liền từ bốn phương tám hướng bay vào người lỗ mũi. Ly khứu giác linh mẫn, nàng bị cái này mùi lạ hôn liên tục nhíu mày. Khụ khụ, cái này vị gì a? Hesiana sau đó cũng đi theo vào. Cặp mắt của nàng trong bóng đêm phát ra có chút hồng quang. Phát hiện cái gì rồi? Cùng trước đó vài tòa phòng đồng dạng, âm trầm, quái dị, khắp nơi là tro bụi, trong không khí tràn ngập mùi thối, nhưng mảy may nhìn không ra phòng bị bỏ hoang trước đó nhà này chủ nhân đang làm gì. Khách nhân chỉ những cái kia treo ở trung ương lập trụ bên trên đồ vật. Làm việc dùng đồ vật bị lưu tại trong phòng, bao quát liêm, đao cùng bốn loại hình có thể dùng đến tự vệ đồ vật cũng không động tới địa phương. Địa phương khác cũng nhìn không ra tranh đấu vết tích, tựa hồ tất cả phòng ốc đều là tại rất bình thản tình huống hạ bị bỏ hoang. Thật sao? Hesiana nói thầm, tại bên tường trên bàn thấp dùng tay xoa xoa, cho, càng nhiều cho tàn, ta không thích bầu không khí như thế này. Vivian thanh âm từ cổng truyền đến, vào niên đại đó, hỏa hiểm là tịnh hóa tà ác tiêu chí, cho tàn cũng có tương tự hàm nghĩa, tỉ như thẩm phán phù thủy loại hình. Khách nhân thuận miệng nói một câu, mà liền tại hắn vừa dứt lời đồng thời, trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, không phải Lily trong tay chảo nhận ánh lửa, mà là một đạo sáng tỏ, có, thể chiếu sáng xung quanh quang mang. Là rủ xuống tại trung ương lập trụ bên trên kia chén đèn dầu đột nhiên phát sáng lên. Nó kia một điểm nho nhỏ ánh sáng vậy mà chiếu sáng trước đó Lily làm sao đều không có cách nào chiếu sáng gian phòng. Khiến bốn phía lập tức rõ ràng, nhưng cái này đột nhiên tới quang minh cũng không có cho người ta mang đến bất luận cái gì ấm áp an tâm cảm giác. Tất cả mọi người bị hù dọa nhảy một cái, Lily lập tức giơ băng hỏa xong nhận làm ra đề phòng tư thế. Hesiana cũng nháy mắt từ trong ngực rút ra tự mình hấp huyết quỷ trường tiên. Nhưng mà cũng không có địch nhân xuất hiện, trừ đột nhiên sáng lên ngọn đèn bên ngoài. Tình huống nơi này không có biến hóa chút nào, khách nhân tiến lên kiểm tra một hồi ngọn đèn trạng thái. Phát hiện bên trong vẫn không có dầu thắp, ánh lửa là trực tiếp phiêu phù ở đèn đóm phía trên. Thật giống như căn phòng này, nhớ hẳn là cầm đèn thời gian. Đến giờ về sau liền cứng nhắc hoán đổi trạng thái tựa như. Lúc này tại phía ngoài phòng canh gác Cassandra đột nhiên phòng đối diện bên trong gọi một tiếng. Nữ chủ nhân, có động tĩnh, đám người vội vàng đi ra ngoài, lại nhìn thấy toàn bộ thị trấn dần dần bị đèn đuốc chiếu sáng không thể tưởng tượng nổi một màn. Từng tòa không người nhà ma bên trong dần dần đều sáng lên ánh đèn. Thật giống như màn đêm buông xuống mọi nhà đốt đèn đồng dạng. Những cái kia đèn kịt cửa sổ khe hở đằng sau nhao nhao lộ ra chập chờn quang mang đến. Mà theo những ánh sáng này xuất, hiện, thị trấn đường phố bên cạnh những cái kia treo ở cọc gỗ bên trên mỡ lợn đèn cũng một cái tiếp một cái phát sáng lên. Rất nhanh quang mang liền tràn đầy toàn bộ tiểu trấn. Hiện tượng này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu thấu. Xem ra nơi này không đơn thuần là một bí cảnh, loại nào đó tương tự huyễn tượng đồ vật bao trùm tại phía trên vùng không gian này. Tất cả mọi thứ đều xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Vivian như có điều suy nghĩ nhìn về phía cuối đường, kia tòa phòng ở cũng sáng lên, nàng chỗ nhìn chính là trước mọi người tiến mục tiêu, ở vào thị trấn phần cuối hoa lệ đại trạch, nếu như không sai, nó phải làm chính là lãnh chúa chỗ ở, khách nhân lập tức dẫn người hướng tòa kia. Phòng lớn đi đến, Lily cũng tranh thủ thời gian theo sau, tại nàng rời đi tòa kia cái thứ nhất đèn sáng cựu trạch lúc, lại có đứt quãng trò chuyện âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Chấm chấm, lại có người sinh bệnh. Lần này không riêng gì tiểu hài tử, ngay cả đại nhân đều đi theo bị bệnh, ngoặc kép chấm, chấm chấm, phù thủy, đã thiêu chết, lãnh chúa hẳn là nghĩ một chút biện pháp, cái kia vô bà, lưu lại nguyền rủa còn không có tiêu mất, lãnh chúa đã 2 tháng không có xuất hiện, nghe nói hắn tự giam mình ở gian phòng bên trong, chỉ có học giả ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn, từ khi lãnh chúa phu nhân, hiện tại càng ngày càng gian nan, suỵt, đừng tùy tiện thảo luận lãnh chúa phu nhân sự tình, sẽ bị vệ binh nghe thấy, Lily trừng mắt nhìn, nhảy tung tăng đuổi theo đi ở phía. Trước khách nhân, chủ thuê nhà, ta vừa rồi lại nghe được đồ vật á, tại Lily nói liên miên lải nhải tự thuật bên trong, một đoàn người đi tới tòa kia ở vào thị trấn phần cuối đại trạch trước. Đây là một tòa rõ ràng hoa lệ rất nhiều phong ở. Mặc dù bị giới hạn nó niên đại cùng mảnh này lãnh địa giàu có trình độ, nó quy chế còn xa xa không gọi được là hào trạch. Nhưng ở mấy trăm năm trước tòa này tiểu trấn bên trên tất nhiên cũng là một tòa khiến người người ao ước nhà đẹp. Nó có một cái khí phái hình chữ nhật nhà chính, tại cửa chính là một cái trọn cao. Phảng phất gác chuông một dạng quái dị kết cấu, mà tại cái này lộ ra có chút quá tại tăng lên cửa chính bên cạnh. Khách nhân tìm, tới một khối rơi trên mặt đất cổ xưa bảng hiệu, phía trên đại bộ phận chữ viết đều mài hết, chỉ có một cái từ đơn lờ mờ còn có thể phân biệt. Hayoin, cái này tựa hồ là dinh thự chủ nhân danh hiệu, ít nhiều huy hoàng, chung quy là một bồi bụi đất a, Vivian lắc đầu. không có tại khối kia đã từng hoa lệ tượng mộc bảng số phòng bên trên nhìn nhiều, mà là tiến lên đẩy ra đại trạch cửa chính, giống như đám người đoán trước như thế. Tòa này dinh thự cũng cùng thị trấn địa phương khác một dạng sáng lên ánh đèn, mà lại tòa này tòa nhà chủ nhân có sung túc tài lực nhóm lửa càng nhiều nhiên liệu, cho nên nhà chính bên trong lộ ra đèn đuốc sáng trưng. Hách nhân dẫn đầu đi ở trước nhất, Lily thì gần như một tấc cũng không rời thủ hộ tại bên cạnh hắn, tại không sợ sệt thời điểm nàng ngược lại là cái xứng chức bảo tiêu. Người khác thì đi theo hách nhân nối đuôi nhau tiến nhà chính. Nhà chính chính giữa có một cái cháy hừng hực đại hỏa đường. Cứ việc bên trong không có bất kỳ cái gì củi lửa, ngọn lửa sáng ngời lại vẫn đốt rất vượng. Hách nhân tiến lên nắm tay thả tại hỏa diễm phía trên, không có cảm giác đến bất kỳ nhiệt lượng. Hắn thu tay lại, quả nhiên đều là giả. Chạy tới chỗ này, Nam Cung Tam Bát nhìn về phía Hesiana, cái kia vô sư vật lưu lại ở chỗ nào? Hesiana bĩu môi, chậm rãi tìm thôi, ai bảo nơi này lớn như vậy chứ? Vô sư đều là lải nhải ra hỏa, có trời mới biết năm đó ở tại nơi này ra hỏa là cái gì ác thú vị làm như thế cái khiếp người quỷ chấn. Hả? Nàng nói đến một nửa liền đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn nhà chính hướng thang lầu một chút. Nam Cung Tam Bát cũng nhìn theo, làm sao rồi? Có thể là ảo giác vừa rồi ta vậy mà cảm giác được người sống khí tức. Lúc đầu thị trấn này bầu không khí liền đã âm trầm quỷ dị đến khiến người không rét mà run. Hesiana một câu nói ra càng làm cho tất cả mọi người run rẩy một chút. Nam Cung Tam Bát lập tức giơ nỏ tay mini tại đầu bậc thang ngắm tới ngắm lui. Người xác nhận, ta làm sao cái gì đều không có cảm giác đến. Vivian không nói hai lời liền ném ra cái con rơi nhỏ đi kiểm tra lầu hai động tĩnh. Con rơi nhào lạp lạp ở phía trên bay một vòng. Vivian lắc đầu, phía trên không ai, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Chậc chậc, hiện tại làm ta đều có chút đáng sợ. Hách nhân trà sát cánh tay nói thầm, hắn ngược lại là trải qua rất nhiều so với nơi này nguy hiểm gấp trăm lần sự tình. Nhưng có đôi khi nguy hiểm cùng dọa người không phải một chuyện thì. Chấn này bầu không khí cùng quái dị đều để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vừa lúc tiến vào còn không có quá lớn cảm xúc, nhưng theo ở chỗ này thời gian càng ngày càng dài, hách nhân cũng cảm thấy trong lòng càng ngày càng không an tâm. Nơi này hết thảy đều đang hướng ra bên ngoài tản ra không hiểu quái đản khí tức. Không chỉ bao quát lò sưởi bên trong kia trống rỗng trôi nổi hỏa diễm, cũng bao quát trong không khí loại nào đó nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Đại khái chính là kia ở khắp mọi nơi linh thể khiến người nổi da gà đi. Trước tiên kiểm tra một chút căn phòng này, Vivian bên người chậm rãi hiện ra càng nhiều rơi hơn. Nàng bắt đầu chỉ huy những linh gác này đi đại trạch mỗi một góc điều tra tình huống. Vô sư từng, ở đây ẩn thân khả năng rất lớn, kia ta trước tiên biến thành nhân loại hình thái lại nói, cái này phòng ở cũ lối đi nhỏ quá chật. Cái đuôi chuyển không ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt đối với hách nhân vẫy tay, cho ta quần áo, đội ngũ đám người phân tán ra các nơi kiểm tra phế phòng tình huống. Hách nhân thì cùng Vivian một tổ, đi phòng lầu 2 xem xét, tòa để đại trạch nội bộ rất phức tạp, mặc dù từ bên ngoài nhìn xem thời điểm còn không có phát hiện cỡ nào tráng lệ. Nhưng trong đó vẫn có lúc ấy niên đại đó quý tộc sở ưa thích phức tạp kết cấu. Toàn bộ phòng ốc từ một cái nhà dài cùng hai bên hai tòa độc lập lầu nhỏ tạo thành. Đại bộ phận vật liệu xây dựng là dày đặc tấm ván gỗ. Nhà dài một tầng là đại sảnh cùng cung cấp nô bộc cùng gia súc nghỉ ngơi mấy cái gian phòng. Mà nhà dài tầng 2 thì có thẳng tắp hành lang cùng rất nhiều gian phòng. Hẳn là lãnh chúa cùng với gia quyến chỗ ở, toàn bộ dinh thự khắp nơi đều lóe lên ánh đèn. Tại những cái kia đen xì tường trên bằng cách mỗi mấy mét liền treo một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bên trong tất cả đều là đồng dạng khô cạn tình huống. Đèn đuốc tại không có nhiên liệu tình huống hạ trống rỗng phiêu phù ở đèn đóm phía trên mấy ly địa phương. Nó điểm giống nhau là không có chút nào nhiệt độ. Hách nhân cùng Vivian tại lầu 2 chậm rãi thăm dò, một sàn nhà tại dưới chân bọn hắn phát ra két két thanh âm. Phảng phất không chịu nổi gánh nặng tùy thời chuẩn bị sụp đổ tựa như. Hách nhân chú, ý tới trong hành lang có chút cửa gian phòng còn phủ lên dày đặc thảm. Những cái kia thảm cùng xung quanh đồ vật một dạng đều nhiễm lên một lớp bụi màu đen. Nhưng ở những thứ này ảm đạm màu sắc bên trong vẫn có thể lờ mờ nhìn ra nó nguyên bản hoa lệ hoa văn. Vivian xoay người kiểm tra một hồi trên mặt thảm đường vân, lộ ra chút hoài niệm thân sắc, nhìn qua là Italy đến hàng cao cấp, quý tộc A, cho dù là như thế vắng vẻ tiểu trấn bên trên quý tộc, cũng phải dùng tới loại trình độ này xa xỉ phẩm, như thế một khối tấm thảm hẳn là đủ trên trấn một hộ nhà 5 người bình dân tiêu xài nửa năm. Nơi này cũng đâu đâu cũng có cho, hách nhân tại đẩy ra bên cạnh một cái khác phiến cửa phòng thời điểm sờ một tay cho. Nơi này tại, trong nhà, nhưng tích cho tình huống cùng bên ngoài nghiêm trọng giống nhau. Xem ra những thứ cho bụi này rất không bình thường, chỉ sợ cũng là sản phẩm phi tự nhiên. Phía sau cửa là một gian phòng không quá lớn, mà lại trang trí cũng không hoa lệ, nhìn qua không giống như là lãnh chúa hoặc là quý tộc thân thuộc chỗ ở. Vivian nhìn xem trong phòng bày biện, căn cứ chính mình đối với niên đại đó hiểu rõ làm ra suy đoán, hẳn là quản gia, cố vấn hoặc là tương tự nô bộc cao cấp chỗ ở. Loại nô bộc cao cấp này trường quản lấy quý tộc trong nhà tất cả sự vụ lớn nhỏ, mà lại đi theo tự mình hiệu trung gia tộc cùng một chỗ thế tập võng thế, đời đời là bộc, cho nên có tư cách cùng chủ nhân ở tại gần như vậy địa phương. Bất quá bọn hắn không có quý tộc danh hiệu, cho nên một chút hạn định thân phận vật phẩm trang sức là không cho phép bọn hắn sử dụng. Hách nhân khẽ gật đầu, đi vào phòng thời điểm thuận miệng nhắc tới một câu. Lại nói người thật giống như còn rất thích ứng không khí này, ta đều cảm giác phía sau lưng run rẩy. Ta không có cảm giác gì à, Vivian nở nụ cười. Năm đó ta còn thường xuyên ở tại trong phần mộ đâu. Huyết tộc nha, cùng những vật này liên hệ mới bình thường. Trong phòng đồng dạng là trải rộng khói bụi, một trương tượng mộc giường bị cất đặt tại phòng ốc góc đông nam. Trên giường đã từng cấp cao đệm chăn đã dựa nát thủng trăm ngàn lỗ. Tại bên cạnh giường có một trương mang ngăn kéo viết chữ bàn. Trên mặt bàn còn có thể nhìn thấy cổ xưa phế phẩm viết công cụ cùng một chút giống như là trang giấy mảnh vỡ. Phòng một bên khác thì có một tòa nho nhỏ lò sưởi. Lò bên trong lẳng lặng thiêu đốt lên không có chút nào nhiệt độ phi tự nhiên hòa diễm. Tại lò sưởi trước còn đặt vào một thanh lão ghế đu. Trên ghế xích đu có vài miếng vải rách rủ xuống rớt xuống tới. Hách nhân nhìn xem cảnh tượng như vậy, trong đầu tựa hồ hiện ra cái nhà này đã từng một màn. Ấm áp ngọn lửa nhỏ tại lò sưởi bên trong lẳng lặng thiêu đốt lên. Chiếu sáng không lớn gian phòng, một lão quản gia tại hoàn thành chủ nhân giao phó công tác về sau trở lại trong phòng. Ngồi tại tự mình yêu quý trên ghế xích đu che kín tấm thảm nghỉ ngơi. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn, tại lão, quản gia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt ném xuống bóng tối. Sau đó tên này quản gia đột nhiên nhớ tới cái gì. Đứng dậy đến viết chữ bên cạnh bàn, ở trên một tấm da dê viết xuống vài thứ, tấm kia tấm da dê liền bị hắn thu tại dưới mặt bàn cái thứ hai trong ngăn kéo. Hách nhân đột nhiên lung lay đầu khôi phục thanh minh, hắn cảm giác tim đập của mình nhanh mấy nhịp, vừa rồi những cái kia không biết là trong tưởng tượng vẫn là xuất hiện ở trước mắt, ảo giác vẫn không có hoàn toàn biến mất. Hắn trừng tròng mắt nhìn về phía phòng trung ương lão ghế đu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ thật nhìn thấy có cái mặt mũi nhăn nheo lão quản gia ngồi ở phía trên. Thậm chí về sau phát sinh sự tình cũng giống như tận mắt nhìn thấy một dạng rõ. Ràng khắc ở trong đầu của chính mình, có như vậy một nháy mắt, chân thực cùng hư ảo giới hạn giống như bị dao động. Hách nhân cảm thấy mình ý thức từ trước mắt cái thời không này phế trong nhà rút ra. Rơi vào mấy trăm năm trước một lần nào đó trong trí nhớ. Vivian lập tức chú ý tới hắn không thích hợp. Hách nhân, làm sao rồi? Ta giống như nhìn thấy vài thứ, nhưng cùng Lily nhìn thấy phương thức không giống. Hách nhân vừa nói một bên vô ý thức đi tới thả tại bên giường viết chữ bên cạnh bàn. Dưới mặt bàn cái thứ hai ngăn kéo bên trên treo một thanh rỉ chết móc nối. Ta giống như nhìn thấy nguyên một đoạn ký ức. Hắn vừa nói một bên tiện tay bóp nát ngăn kéo bên trên móc nối. Mở ra ngăn kéo về sau, hắn nhìn thấy rất nhiều. Tấm da dê thưa thớt bị ném ở bên trong. Tấm da dê xung quanh còn có một chút nghiêm trọng phong hóa mảnh vỡ. Cái kia hẳn là phổ thông trang giấy chưa thể thời gian kháng cự ăn mòn biến thành bã vụn. Nhưng tấm da dê trên cơ bản còn bảo tồn hoàn hảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia đã rất yếu đuối trang giấy lấy ra phóng tới trên mặt bàn. Thuận tay móc ra máy dữ liệu, quét hình một chút, đề cao độ tỷ lệ, nhìn xem phía trên này viết cái gì. Máy dữ liệu ồ một tiếng liền tung bay ở trên mặt bàn không quét hình. Một đạo màu lam tia sáng từ nó phần dưới bắn về phía trang giấy. Mà trên đó phương hình chiếu 3D bên trên lại biểu hiện ra bị phân tích ra văn tự. Trong đó có một ít chữ viết đã hoàn toàn biến mất. Kỹ thuật thủ đoạn, không cách nào phục hồi như cũ, nhưng những chữ khác dấu vết còn có thể nhìn ra. Đó là giống như nhật ký đồ vật, Halloween đang nghi cùng táo bạo đang làm trầm trọng thêm. Hắn đối với những bình dân kia ở giữa lưu truyền mê tín thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí còn chủ động truyền bá bọn chúng. Ta nhìn hắn lớn lên, nhưng ta bắt đầu không hiểu rõ hắn. Từ khi Karina sinh bệnh về sau, hắn tựa như, có lẽ cái kia, học giả, rất khả nghi. Nhưng Halloween tín nhiệm với hắn tột đỉnh, mà lại người học giả kia lấy tay sờ thập tự giá. Ta tốt nhất vẫn là đem những thứ này viết xuống đến. Nhưng viết cho ai nhìn đâu? Chỉ mong tương lai những vật này không cần lưu truyền ra đi. Đem tấm này giấy bên trên nội dung giải mã xong sau. Hách, nhân đem cái khác tấm da dê cũng thả tại máy dữ liệu trước mặt. Cũng khiến cái sau sắp xếp tốt tất cả văn bản trình tự. Hắn phát hiện những thứ này giấy bên trên ghi chép đồ vật so với tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Tựa hồ có thể giải khai tòa thị trấn này bí mật. Người học giả kia đến tột cùng là ai? Cha không được hắn khởi nguồn, nhưng hắn có thiết thực có thể tìm chứng cứ đến cho thấy hắn cũng không phải là tà ác. Hắn chạm đến thập tự giá. Còn dùng sạch sẽ muối sạch sẽ răng, hắn cũng không sợ hãi ta tại lò sưởi trong tường bên trong tăng thêm hương liệu, có lẽ hắn đã chú ý tới ta mấy lần thăm dò. Cho nên rất thản nhiên chủ động đi biểu hiện ra những thứ này đặc chất. Nhưng nghi hoặc vẫn là vung đi không được, trong chấn lời đồn đại không có chút nào giảm bớt, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó vài ngày đổi ra ngoài phù thủy buổi sáng hôm nay bị phát hiện chết tại bãi sông phụ cận. Nàng tựa hồ là muốn trộm một bộ y phục, nhưng vẫn không có kiên trì đến mặt trời mọc, mà pháp của nàng không có đạt hiệu quả a. Phù thủy thi thể bị thiêu hủy. Hắc ma pháp dấu hiệu vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta có lẽ hẳn là sám hối. Ta trước đó lại còn hoài nghi tới nàng có phải hay không cái vô tội cô nương, nhưng ánh lửa thăng lên thời điểm ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Phù thủy ghi thể tại nhóm lửa nháy mắt có kịch liệt rung động. Sau đó trong hỏa diễm bốc lên to lớn khói đặc. Đó là cảnh tượng đáng sợ. Trong khói đặc hắt vẫy ra cho tàn cơ hồ bao trùm toàn bộ quảng trường. Thu thập lại cho tàn so với ba cái nam nhân trưởng thành thể trọng còn muốn lớn. Có người nói đó là phù thủy trước đó ăn hết tiểu hài từ trọng lượng. cho tàn bị thánh thủy tịnh hóa, vùng tiến phủ kín vôi đáy hố, ngoặc kép chấm, chấm chấm, phù thủy sự kiện về sau, ta đối với học giả hoài nghi vẫn chưa giảm xuống, bởi vì bệnh tật cũng không có giống hắn nói như vậy kết thúc. Mặc kệ là khu trục phù thủy vẫn là tiêu hủy phù thủy thi thể. Trên trấn Tiểu Hải vẫn đang sinh bệnh, đại nhân cũng bắt đầu suy yếu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, có một ngày ban đêm, ta nhìn thấy người học giả kia tại tiêu hủy phù thủy thi thể địa phương dừng lại. Nơi đó không có bất kỳ cái gì người, nhưng miệng hắn tại động, phảng phất một mực tại cùng người nào đó trò chuyện, ta không dám quá mức tới gần, nhưng loáng thoáng nghe tới hắn nhắc tới cửa đối diện, cùng một cái gọi, huyết chi vương, người. Không hề nghi ngờ, hắn cùng phù thủy là có liên quan. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Khách nhân không nghĩ tới hắn ở đây lại lần nữa nhìn thấy huyết chi vương, danh hiệu cũng không phải là tại vu sư lưu lại bản thảo bên trong, mà là tại một người bình thường lưu lại trong nhật ký. Theo máy dữ liệu đem những tấm da dê kia bên trên còn sót lại chữ viết đều phân tích hoàn tất. Một ít chuyện bắt đầu sáng tỏ, trong nhật ký nhắc tới Hayoin cùng dinh thự bên ngoài bảng tên nhất trí. Hiện tại có thể xác định người này chính là tòa này tiểu trấn Domir cùng xung quanh một số địa khu chủ nhân. Là một nông thôn nơi hẻo lánh tiểu quý tộc, mà lưu lại, những thứ này tấm da dê người cũng không có để lại tên của mình. Chỉ có thể xác định hắn là Hayoin quản gia, trong nhật ký nhắc tới cũng đều là tại thị trấn sinh ra dị biến trước cuối cùng một đoạn thời gian phát sinh sự tình. Từ trong câu chữ đều có thể khiến nhân thể sẽ tới viết người cảm xúc bất an. Một hệ liệt quái đản sự kiện bao phủ tiểu trấn, bóng tối cùng dung chuyển tràn ngập Domir, sự tình bắt đầu tựa hồ là bệnh truyền nhiễm. Lily từ linh thể kia nghe tới tin tức cùng trên giấy da dê văn tự đều ghi chép sự kiện này. Trên trấn Tiểu Hải từ nhau nhau lây nhiễm một loại khiến người dần dần mất đi thể lực quái bệnh. Mà lại bình thường y dược không có hiệu quả chút nào tại lúc ấy cái kia bóng tối bao trùm niên. Đại, loại chuyện này ẩn hàm khủng bố hương vị, đám người sẽ tự nhiên mà nhưng mà đem liên tưởng đến vu thuật cùng nguyền rủa đi lên. Mà nơi này lãnh chúa Hayoin đối mặt lời đồn đại khuếch tán tình huống cũng không có làm ra mảy may xử trí. Hắn, tính cách phát sinh biến hóa, tin vào tại một lai lịch không rõ cái gọi là học giả. Tên này lãnh chúa chẳng những không có nghĩ biện pháp đi chữa trị bệnh tật. Ngược lại phát động thẩm phán phù thủy hành động. Hành động lần này chính là tại tên kia ngoại lai, học giả, thôi thúc dưới tiến hành. Liên quan tới phù thủy bộ phận ghi chép không nhiều. Hách nhân không thế nào suy đoán đó là cái gặp hãm hại cô gái bình thường vẫn là cái thật hiểu ma pháp vô bà. Chỉ có phù thủy thi thể. Bị đốt cháy lúc sinh ra lượng lớn khói bụi một chuyện khiến người hơi có chút lưu tâm. Cái này tựa hồ có thể xác minh trong trấn khắp nơi có thể thấy được đen sáng. Nếu như đó là cái chân chính phù thủy. Như vậy trong tiểu trấn cho tàn đại khái là loại nguyền rủa nào đó kết quả. Hách nhân cùng Vivian chủ yếu sự chú ý vẫn là thả tại cái kia, học giả, trên thân. Không hề nghi ngờ, hắn chính là cái kia lưu lại, huyết chi vương nghi thức, vô sư. Hách nhân một bên lật xem máy dữ liệu phân tích ra văn bản một bên hỏi Vivian. Loại chuyện này tại năm đó rất phổ biến a. Người nói là vô sư cùng nguyền rủa. Vivian lông mày nhướng lên, không kém bao nhiêu đâu. Vô thuật, ma pháp, bị nguyền rủa thành thị cùng thôn trang, các lộ khu ma nhân cùng tà ma minh tranh ám. Đấu, còn có tại trong khe hẹp nơm nớp lo sợ cũng không biết làm sao người bình thường. Đây chính là cái hỗn loạn thời đại, liệp ma nhân cùng dị loại cũng còn không có hoàn toàn phai nhạt ra khỏi người bình thường thế giới. Chết bất đắc kỳ tử người thật sự là không thể lại nhiều. Bất quá thị trấn này tình huống vẫn tương đối hiếm thấy. Nó toàn bộ bị kéo vào dị thời không bên trong, phát động loại ma pháp này vô sư thực lực cao cường. Mà lại khẳng định nguyện nhờ loại nào đó ngoại bộ lực lượng tỷ như luyện ngục chi môn. Dù sao một cái phổ thông vô sư là không có loại bản lãnh này. Hách nhân động tác trong tay lập tức dừng lại, người nói là luyện ngục chi môn lực lượng đem thị trấn này vây ở cái thời không. Này bên trong, thời không bẻ cong bắt đầu hẳn là luyện ngục chi môn. Nhưng bây giờ đại môn khẳng định đóng lại, Vivian khoát khoát tay, luyện ngục rất không ổn định, không có khả năng duy trì mở ra mấy cái thế kỷ lâu. Hách nhân ồ một tiếng, tiếp tục kiểm tra những văn kiện kia, lão quản gia lưu lại ghi chép còn có dạng này một chút tin tức. Chấm chấm, ta phát hiện người học giả kia luôn luôn cầm một bản sách màu đen. Hắn đang học những cuốn sách kia thời điểm trên mặt sẽ lộ ra biểu tình quái dị. Bất kỳ một cái nào nhận phù hộ người đang đọc hữu ích thư quyển lúc đều không nên lộ ra bộ dáng kia. Ta hỏi thăm hắn liên quan đến quyển sách kia sự tình. Lọt vào lãnh đạm đối đãi, hắn nói đó là một bản viết tay thánh kinh, nhưng, bởi vì một chút tín ngưỡng bên trên nguyên nhân, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào đụng nó. Cái này đủ để gây nên ta cảnh giác, cái dạng gì thánh kinh sẽ cự tuyệt một cái có lương chi người đi đụng vào. Trừ phi đó là ma quỷ kinh thư, ngoặc kép chấm, chấm chấm. Ta rốt cuộc tìm được cơ hội, nhìn lướt qua hắn cầm ở trong tay màu đen quái thư. Cái kia hung ác nham hiểm nam nhân rất nhanh phát hiện cử động của ta. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phi thường đáng sợ, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một lát, nhưng hắn khi đó rốt cuộc bỏ đi, học giả, cái này đường hoàng sắc ngoài. Ta nghĩ ta mãi mãi cũng sẽ không quên một cái người ánh mắt có thể âm độc đến loại trình độ kia. Đó là đối với ma quỷ bán linh hồn mới có thể đổi lấy con mắt. Tựa như pha lê một dạng băng lãnh vô tình, Hắn trần trình ánh mắt khẳng định đã sớm treo ở ma quỷ lò sưởi trong tường trên kệ. Nhưng nhất làm cho người kỳ quái lại là quyển sách kia bản thân. Không có văn tự, liền ta nhìn thấy bộ phận, trang sách bên trên chỉ có trống rỗng, hiện tại ta chỉ có thể tin tưởng là thượng đế dùng hắn thần tích che chở một cái thành kính người hầu. Kia trang sách bên trên khẳng định tràn ngập khinh nhờn ký hiệu. Nhưng may mắn ta nhìn không thấy, máy dữ liệu tránh hai lần, biểu thị có thể phân tích ra văn tự cứ như vậy nhiều. Phía trên này nhắc tới màu đen quái thư chính là chúng ta tìm tới sách ma pháp kia. Hách nhân nghi hoặc cùng Vivian nói thầm, chúng ta không có phát hiện sách ma pháp bên trên văn tự biến mất không thấy gì. Nữa a, Vivian lắc đầu, hẳn là một quyển khác, vô sư cũng không thể chỉ có một bản sách pháp thuật. Dù sao hiện tại xác nhận vô sư thân phận, ta hoài nghi thị trấn này đang phát sinh dị biến trước đó ôn dịch cùng phù thủy sự kiện đều là cái này vô sư một tay chủ tính. Hắn có vẻ như có kế hoạch đem trên trấn tất cả mọi người cuốn vào loại nghi thức nào đó bên trong. Nhưng liền căn cứ trong tay những tài liệu này, ta phán đoán không ra là dạng nghi thức gì. Hai người vẫn đang trong gian phòng đó khắp nơi tìm kiếm một vòng. Nhưng vẫn chưa tìm tới càng nhiều vật có giá trị. Cuối cùng hách nhân chỉ đem những tấm da dê kia thu vào. Liền cùng Vivian cùng một chỗ trở lại ở vào lầu một trường sảnh bên trong. Rất nhanh người khác cũng trước sau hoàn thành tự. Mình thăm dò trở lại trường sảnh. Đám người tập hợp về sau hách nhân đem tự mình cùng Vivian phát hiện nói cho mọi người. Đồng thời hỏi thăm người khác còn có hay không thành quả gì. Lại là phù thủy lại là vô sư còn lại là nguyền rùa. Ta liền không am hiểu ứng phó sự tình phức tạp như vậy. Lily lẩm bẩm lầu bầu, chỉ ánh mắt của mình, ta liền thấy thật nhiều quỷ ảnh ở đây đi tới đi lui, xem ra đều là lúc trước ở đây làm việc nô bộc. Người nói cái kia Halloween lãnh chúa hẳn là cũng ở trong đó. Bất quá cái bóng đều quá loạn, phân biệt không ra ai là ai, mặt khác ta không tìm được cùng vô sư liên quan đến đồ vật. Cũng không nhìn thấy cái bóng của hắn, linh thể của hắn hẳn là không có bị giam cầm, ta cùng anh ta tìm. Tới cái tầng hầm, Nam Cung Ngũ Nguyệt giơ lên cái đuôi, tầng hầm đều là nát khoai tây cùng thùng rượu, còn có càng nhiều cho. Khác không còn, Duncan cùng Cassandra cũng phân biệt lắc đầu, biểu thị bọn hắn phụ trách hai bên trong tháp lâu cũng không có đồ vật. Tên vô sư kia khẳng định ở đây sinh hoạt qua, nhưng sách ma pháp của hắn cùng vật liệu thi pháp đều giấu cái kia. Hesiana xoa cằm, loại vật này so với vô sư mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn không có khả năng không tùy thân mang theo. Hesiana nói được nửa câu liền đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai thang lầu phương hướng. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Nam Cung Tam Bát cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Các người vừa rồi nghe tới động tĩnh không? Lily lỗ tai run lên, nghe thấy a, tựa như là tiếng bước chân. Duncan cùng Cassandra lập tức đứng người lên, riêng phần mình từ bên hông rút ra một thanh tinh xảo quý tộc thứ kiếm cùng một thanh đại đường kính dung ngắn Hesiana gia tộc vũ trang phong cách. Hai người thương kiếm xong cầm cẩn thận từng ly từng tí đi về phía thang lầu. Nhưng bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, một đại đoàn đen xì đồ vật liền đột nhiên từ trên thang lầu đi xuống dưới. Đó là một đại đoàn quái dị cho tàn, đen xì tựa như là một đoàn dơ bẩn nắm bùn, nhưng lại có đại khái nhân loại ngoại hình. Cái này đoàn từ đen xám hình thành thân thể xuất hiện tại đầu bậc thang về sau lung lay, sau đó liền vụng về từng bước một đi xuống, mỗi đi một bước đều sẽ rơi xuống đại lượng cho cùng bụi đất. Mà theo từng bước một tới gần, cái này hôi đoàn bên trên phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bề ngoài của nó chóc ra về sau lộ ra phía dưới quần áo cùng làn da, hôi đoàn nửa bộ phận trên thì chậm rãi hiện ra nhân loại ngũ quan hình dáng. Làm nó đi đến trường sảnh bên trong thời điểm, cơ hồ đã là cái hoàn chỉnh rõ ràng hình người. Bọn hách nhân liền riêng phần mình giơ vũ khí hiếu kỳ mà đề phòng mà nhìn xem cái này kỳ quái đồ vật cùng nhau đi tới. Mãi đến nó rốt cục triệt để biến thành một cái khuôn mặt mỏi mệt trung niên nam nhân. Từ cho bên trong đi tới trung niên nam nhân nhìn qua chừng 40 tuổi, kiểu tóc cùng trên thân phục sức đều là thời trung cổ người giàu có trang điểm. Hắn vừa chóc ra một thân cho tàn thời điểm giống như còn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền giật mình lập tức tỉnh táo lại, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mắt mình một đám người xa lạ. Tại sững sờ vài giây đồng hồ về sau, cái này nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó quay đầu liền hướng lầu 2 chạy tới. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, bắt hắn lại. Một đạo bạch quang bá xông tới, Lily mang theo không biết từ chỗ nào lật ra đến cục gạch, đi lên một gạch liền đem người kia dán ngược lại. Hách nhân thấy cảnh này thời điểm còn dọa nhảy một cái, tầm hắn nói người này là từ cho tàn bên trong đi ra đến, vạn nhất thân thể thật sự là từ cho tạo thành làm sao xử lý. Lily cái này một gạch xuống dưới còn không cho đập tan rồi. Vạn hạnh, nam nhân kia chỉ là bị Lily đánh bay ra ngoài, nhưng chờ mình liền cùng người không việc gì một dạng lại đứng lên. Lily tại đối phương lần nữa chạy trốn trước đó quả quyết đi lên 2-3 lần đem nó chế phục. Sau đó tranh công tựa như dắt lấy chiến lợi phẩm của mình trở lại hách nhân trước mặt. Bắt đến á, bị Lily dùng dây thừng cột chắc thần bí nam nhân một mặt sợ hãi nhìn xem hách nhân. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là người hay quỷ? Hách nhân còn tưởng rằng đối phương chính là mình tại tìm vô sư đâu. Nhưng nghe xong cái này khẩu khí liền cảm giác không đúng. Hắn hỏi thăm thân phận của đối phương, người lại là người nào? Nam nhân e ngại rụt cổ lại, ta là nơi này lãnh chúa, Hayoin Ahatisari, Tự dưng, lãnh chúa, nam nhân bị đám người vây lại. Hắn rụt cổ lại ngồi tại một trương đã nhìn không ra màu sắc cái ghế rách bên trên. Mang trên mặt 10 phần sợ hãi cùng cảnh giác thần sắc. Hắn vô ý thức dùng tay nắm lấy vạt áo của mình. Ánh mắt tại hách nhân cùng Vivian trên thân dao động. Các ngươi là ai? Chúng ta từ bên ngoài đến. Cụ thể thân phận gì ngươi liền đừng quản. Vivian có chút khí thế ôm cánh tay đứng tại Hayuin trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này sợ hãi rụt rè nam nhân. Ngươi là nơi này lãnh chúa. Ngươi biết nơi này chuyện gì xảy ra à? Nếu biết ta là lãnh chúa, các ngươi nên biểu hiện khiêm tốn một chút. Hayuin cố gắng nắm lên quý tộc khí thế đề cao âm điệu gọi một câu. Nhưng rất nhanh lại, khôi phục lại loại kia bất an trạng thái. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết các ngươi rời đi chỗ này. Nơi này không chào đón các ngươi. Hắn lời kế tiếp trên cơ bản liền một cái ý tứ. Đó chính là nơi này là lãnh chúa dinh thự, không chào đón không hiểu thấu kẻ xông vào, cứ việc ập vào to lớn hỗn loạn cùng bất an trạng thái. Nhưng cái này nam nhân vẫn là cố gắng ý đồ biểu hiện ra tự mình quý tộc lập trường tới. Đương nhiên, hách nhân bên này không ai ăn bộ này, tại Hayuin càng ngày càng kích động thời điểm Cassandra đột nhiên nắm tay đặt tại trên bả vai hắn. Yêu nhã mà vừa vặn có chút xoay người, mời tỉnh táo chút, chúng ta nhiều người, vị này khí chất đặc biệt hấp huyết quỷ liền thói quen này, luôn luôn sẽ. Nắm lấy một bộ quý phụ nhân cử chỉ nói ra so với ai khác đều lưu manh. Hách nhân cùng nàng nhận biết mới 2 ngày cái này liền đã thích ứng. Nhưng Hayuin còn không quen, hắn sửng sốt một chút, vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng lời này là có ý gì. Chắc hẳn lúc trước cũng không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Mà chờ phản ứng lại về sau vị lãnh chúa này đại nhân tài hậu chi hậu giác mà kinh ngạc thốt lên. Các ngươi là cường đạo. Cassandra duy trì yêu nhã mỉm cười, ngữ khí nhu hòa giải thích, chúng ta không phải cường đạo. Bất quá nếu như ngươi không phối hợp mà nói ta xác thực sẽ chơi chết ngươi. Đám người, mặc kệ cái này Cassandra trong tính cách ra vấn đề gì. Dù sao nàng có hiệu quả rõ ràng, Hayuin rốt, cuộc để ý giải hiện trạng cũng bắt đầu phối hợp. Hắn chân tay co cóng uốn tại trong ghế, cứ việc nói thời điểm luôn luôn lơ đãng toát ra cua quý tộc loại kia cổ quái kiêu ngạo thái độ. Nhưng nó cử chỉ lại mảy may nhìn không ra phù hợp nó thân phận khí độ. Hắn đối mặt hách nhân cùng Vivian hỏi thăm từ đầu đến cuối chỉ có mấy câu lật qua lật lại lặp lại. Ta không biết nơi này xảy ra chuyện gì, ta đang phía trên đi ngủ, là các ngươi đem ta đánh thức người hầu của ta cùng quản gia đi đâu rồi. Xem ra trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề, nhìn thấy cái này Hayuin là như thế trạng thái, hách nhân chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Vivian nói thầm. Hắn căn bản không biết thị trấn đã xong người này ký ức chẳng lẽ. Dừng lại tại dị biến phát sinh trước đó, Vivian khẽ gật đầu, nhíu mày nhìn về phía Hayuin, người nhớ một chuyện cuối cùng là cái gì, ta kiểm tra xong nhà kho, tại trường sảnh có ít bữa ăn, sau đó đi về nghỉ. Hayuin nói, ngẩng đầu cực nhanh liếc mắt nhìn trường sảnh trung ương. Chỉ vào tấm kia thật dài, đã bị đen xám triệt để bao trùm tượng mộc bàn dài. Đó là ta dùng cơm địa phương nhưng nó làm sao bẩn thành dạng này? Lily hỏi một câu, ngươi, đi ngủ, trước đó nơi này không phải như vậy. Dĩ nhiên không phải, Hayuin rất thần khí ưỡn ngực. Đây là một tòa xinh đẹp căn phòng lớn, người hầu của ta sẽ đem nó quét dọn sạch sẽ, để trong này phù hợp thân phận của ta. Nhưng bây giờ, người hầu của ta, đến cùng đi đâu rồi? Nếu như không sai, bọn hắn đã sớm chết rồi. Hesiana một bên loay hoay tự mình hấp huyết quỷ trường tiên một bên thuận miệng nói. Mấy trăm năm trước sự tình, đại môn ở bên kia, người có thể tự mình đi qua nhìn một chút. Hayuin hoang mang mà nhìn xem Hesiana, sau đó bị Duncan cùng Cassandra cưỡng ép dắt lấy kéo tới dinh thự cửa chính. Khi thấy bên ngoài kia rõ ràng đã biến thành phía chấn cảnh tượng lúc, hắn hoàn toàn sửng sốt, ngay sau đó liền điên cuồng mà nắm lấy tóc của mình. Ác mộng, ác mộng, ác mộng, bọn hách nhân xa xa nhìn xem động tĩnh của cửa, Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi chọc chọc Tam Bát cánh tay. Ca, ngươi cảm thấy người này là chuyện gì xảy ra? Khả năng là quỷ hồn một loại, Nam Cung Tam Bát cũng có chút không xác định, ta còn thực sự chưa thấy qua loại này loại hình, từ cho tàn bên trong thuế biến mà ra, có thiết thực thân thể. Các ngươi chú ý nhìn hắn dưới chân có dấu chân cùng cái bóng. Điều này nói rõ hắn là có trọng lượng cùng thực thể. Hesiana cười nhìn một chút vị này hiện trường duy nhất liệp ma nhân. Ngữ khí có chút trêu chọc, chuyên gia, có thể phân tích một chút nguồn gốc a? Có lẽ là bí kẹp bên trong cho tàn tại ma pháp lực lượng hạ gây dựng lại thành thân thể của hắn. Một ít vong linh nghi thức có thể sinh ra tương tự hiệu quả. Nhưng trừ phi cầm cái này linh hồn là một hệ liệt tỉ mỉ khảo thí. Nếu không ta cũng nói không rõ hắn là hình thành thế nào. Đừng, thật vất vả nhìn thấy một cái có thể nghe ngóng tình. Huống, người lại đem người ta giày vò hồn phi phách tán. Hách nhân khoát khoát tay, mà lại chúng ta cùng hắn cũng không oán không cừu. Bất quá người nói dùng vong linh nghi thức có thể sinh ra tương tự bất tử sinh vật. Cái này, lãnh chúa. Chẳng khác gì là bị có ý thức chuyển hóa thành dạng này. Nam Cung Tam Bát ngẩng đầu nhìn một chút chính ủ rũ đi theo Duncan sau lưng Hayuin. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở chính hắn có vẻ như đều đối với mình chuyển hóa hoàn toàn không biết gì. Ta vừa mới bắt đầu hoài nghi hắn là vì trường sinh bất lão mới biến thành dạng này, nhưng chính hắn nếu là đều không biết. Kìa cái này chuyển hóa liền không có ý nghĩa, có lẽ hắn nói dối đâu. Lily bĩu môi, nói không chừng hắn là đem toàn bộ thị trấn cư dân đều biến thành. tế phẩm mới chuyển hóa thành cái này trường sinh bất lão trạng thái. Hắn sợ nói ra về sau bị chúng ta mở rộng chính nghĩa giết chết. Tại đang cần nửa là nâng nửa là lôi kéo dẫn dắt hạ. Hayoin đi lại tập tễnh trở lại trên ghế. Hắn nắm lấy tóc của mình tự lẩm bẩm, trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này bị nguyền rủa cảnh tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hesiana dùng trường tiên nâng lên cằm của người đàn ông này, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Đừng rác rưởi như vậy, ngươi nhiều ít vẫn là cái quý tộc. Lúc này nên chấn định một chút, như ngươi nhìn thấy, tòa thải trấn này đã hủy, mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, thị trấn chí ít là tại mấy trăm năm trước bị hủy. Nơi này cư dân cũng tất, cả đều không biết tung tích, chắc là chết sạch đi. Về phần chính ngươi, sách, chính ngươi đại khái cũng đoán được, ngươi cũng chết rồi, hiện tại là một vong linh. Hayoin ngoài dự liệu cũng không có quá lớn phản ứng, cũng hoặc là tụ kích thích quá độ mất đi làm ra phản ứng năng lực. Hắn chỉ là lăng lăng nhìn xem Hesiana mặt, thật lâu mới toát ra một câu, vì cái gì, loại nào đó cường đại hắc ma pháp, chỉ có thể giải thích như vậy. Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh nói, chúng ta là mấy trăm năm sau khu ma nhân, đại khái liền tương đương với ngươi niên đại đó thánh chức người cùng ác linh thợ săn đi. Chúng ta phát hiện cái này bị trục xuất thị trấn, trước mắt ngươi là nơi này duy nhất có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi biết là ai đối với thị trấn thi ma pháp à? Hắc ma pháp, Hayoin mờ mịt lặp lại một lần chữ này, đột nhiên khẽ run rẩy. Tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện đáng sợ. Ma quỷ, là ma quỷ, ta nhớ tới, nơi này ẩn núp một cái ma quỷ, ta bị hắn mê hoặc, ta bị hắn, trời ạ, ta đều đã làm gì? Hoảng sợ bên trong nam nhân lần nữa bắt đầu cuồng loạn. Cũng liều mạng hướng phía sau rụt lại thân thể, liền phảng phất trong miệng hắn cái kia ma quỷ đang từ cửa chính đi tới đồng dạng. Hesiana thấy thế dùng roi gõ gõ trán của đối phương, một cái màu đỏ sẫm huyết chú phù văn tùy theo khắc ở cái sau trên trán. Tỉnh táo lại, ngươi nói cái kia ma quỷ có phải là cái vô sư? Hắn ngụy trang thành học giả, tiềm phục tại bên cạnh. Ngươi, học giả, Hayoin kịch liệt quơ cánh tay. Chính là hắn, cái kia đem linh hồn bán cho địa ngục quái vật. Hắn lừa gạt ta, ta là bị che đậy, ta là bị, tên vô sư kia cũng đã chết rồi. Vivian ngắt lời nói, nghe nói là bị liệp ma nhân giết. Hayoin trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc kinh ngạc, sau đó ánh mắt bên trong xẹt qua một tia an tâm. Mà Hesiana thì nhân cơ hội này hỏi thăm. Người biết tên vô sư kia ẩn thân địa phương a? Hắn hắc ma pháp phòng thí nghiệm, còn có hắn những cái kia sách ma pháp, người biết ở đâu a? Biết, ta biết. Hayoin từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn không có ở chỗ này, đó là cái quái gở ra hỏa. Ở tại thị trấn đằng sau phòng ở cũ bên trong, cách chỗ này không xa, ta mang các ngươi đi, ta mang các ngươi đi. Hayoin có chút tố chất thần kinh quơ cánh tay, sau đó bước nhanh chân chạy hướng cổng, bọn hách nhân lập tức đuổi theo. Tại Hayoin dẫn đầu hạ, bọn hắn rời đi lãnh chúa dinh thự. Cũng dọc theo dinh thự đằng sau một đầu đường nhỏ tiếp tục hướng thị trấn phần cuối chạy tới. Cuối cùng, một đạo nồng vụ ngăn tại trước mặt mọi người. Cơ hồ giống một mặt tường dày đặc. Hách nhân tại nồng vụ trước dừng bước lại, hướng hai bên nhìn quanh đi qua, phát hiện đạo này sương mù tường một mực lan tràn đến tầm mắt phần cuối. Cũng tại chỗ xa vô cùng dần dần thu nạp, nồng vụ phong tỏa toàn bộ tiểu trấn, phía trước không còn có con đường. Cái này chỉ sợ là thị trấn biên giới. Vivian cũng dừng bước lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm tay thò vào kia phiến nồng đậm trong sương mù. Một loại quái dị, mang theo trơn nhẵn cùng ấm áp xúc cảm từ trong sương mù truyền đến. Bí cảnh phạm vi là có hạn, lại hướng phía trước hẳn là liền không có đi. Các ngươi làm sao không đi rồi? Mau cùng bên, trên, mau cùng bên trên, Hayoin thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn đang muốn cất bước đi vào sương mù bên trong, lại phát hiện bọn hách nhân đều dừng ở nguyên địa. Tranh thủ thời gian, ma quỷ có thể sẽ chạy mất. Lớn như vậy sương mù ngươi nhìn không thấy. Hách nhân chỉ phía trước sương mù tường, cái này bất kể thế nào nhìn đều không nên đi vào trong đi. Hayoin có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nồng vụ lượn lờ thành trấn biên giới. Sương mù, cái gì sương mù, còn có so với đây càng tốt thời tiết à, ta từ nơi này đều có thể nhìn thấy lão nơi say bột cái bóng. Đám người lập tức sửng sốt, cái này, quỷ hồn, vậy mà là không nhìn thấy thị trấn bên cạnh nồng vụ. Phong tỏa, hách nhân vừa định hỏi lại chút gì, Hayoin đã nhấc chân đi vào kia phiến sương mù tường, sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Theo Hayoin cất bước hướng về phía trước, chung quanh hắn nồng vụ liền phảng phất có sinh mệnh một dạng chậm rãi thối lui, nguyên bản một mảnh hỗn độn trong sương mù dần dần xuất hiện con đường cùng thảm thực vật cái bóng. Những vật này liền phảng phất từ trong sương mù sinh ra một dạng đột ngột xuất hiện. Cũng dọc theo Hayoin bước chân hướng về phía trước kéo dài. Hách nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là kéo một phát Vivian cánh tay, mọi người đuổi theo, nồng vụ liền phảng phất không có phần cuối, nó phô thiên cái địa, hoàn toàn phong tỏa bên ngoài thị trấn cả vùng không. Gian, khi tiến vào nồng vụ về sau bất quá mấy phút mọi người cũng đã không nhìn thấy lúc đến phương hướng. Chỉ có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng vô cùng vô tận sương mù tại khoảng cách đội ngũ cách xa mấy mét địa phương không ngừng lăn lộn. Mà con đường liền tại cái này cực kỳ phạm vi có hạn hướng nội trước kéo dài. Tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, Lily có chút bất an bắt lấy hách nhân tay áo. Chủ thuê nhà, chúng ta có thể hay không lạc đường a? Chính người không thể cúi đầu nghe. Vivian trợn nhìn Lily một chút, làm sinh vật họ chó ngươi vậy mà sợ lạc đường. Thiên phú điều điểm đang ăn bột mì chiên cay bên trên rồi. Lily nháy mắt mấy cái, xoa xoa cái mũi, cũng đúng à, không có việc gì. Hách nhân, an ủi nàng, ta vừa rồi tại nồng vụ cửa vào lưu lại máy phát xạ tín tiêu. Tất cả mọi người chớ đi tán, chúng ta có thể truyền tống về đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem đi ở phía trước Hayuin, kéo tự mình lão ca tay áo. Vì cái gì một cái quỷ hồn có thể tại trong sương mù dày đặc mở ra con đường? Bởi vì hắn, nhớ kỹ, những thứ này, Nam Cung Tam Bát nhíu nhíu mày, mặc dù không chắc chắn lắm nguyên lý, nhưng có vẻ như thị trấn này là từ hai bộ phận tạo thành. Thị trấn chủ thể là chân thật thế giới vật chất, mà tất cả siêu tự nhiên bộ phận tỷ như linh thể. Khói bụi, Hayuin bản nhân cùng phong tỏa tiểu trấn nồng vụ, những thứ này bộ phận thì nguồn gốc từ, ký ức. Đem toàn bộ thị trấn coi là một cái to lớn ý. Thước, nó trong trí nhớ lưu lại phát sinh trên người mình sự tình đều biến thành chúng ta trước mắt những hiện tượng này. Bởi vì ký ức tổng không ổn định, cho nên những hiện tượng này trên cơ bản đều là siêu tự nhiên. Hách nhân nghi hoặc nhìn một chút Nam Cung Tam Bát, ngươi làm sao đột nhiên hiểu nhiều như vậy rồi? Ta đi qua 100 năm khác không có học được, liền học được làm sao cùng quỷ hồn thế giới liên hệ. Nam Cung Tam Bát có chút tự đắc ưỡn ngực, người sói đánh không lại, huyết tộc không thể chiêu vào, nghĩ sống tạm kia liền chỉ còn lại giúp người bắt quỷ cái gì. Bất quá giống trước mắt quy mô lớn như vậy linh vực ta còn thực sự là lần đầu trông thấy. Nhưng mặc kệ quy mô bao lớn, cơ bản nguyên lý, đều là tương thông, vật chất, ký ức, linh hồn, cộng đồng cấu thành một mảnh siêu tự nhiên không gian, chính là chúng ta nhìn thấy dạng này. Hách nhân ồ một tiếng, trong lòng tự nhủ cũng không biết Nam Cung Tam Bát là làm sao ưỡn ngực đem, người sói đánh không lại. Huyết tộc không thể chiêu vào, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đám người tại Hayuin dẫn đầu hạ xâm nhập nồng vụ chỗ sâu. Một đường đi không biết bao lâu, hách nhân chú ý tới mình đường dưới chân biến thành lên dốc. Đội ngũ hẳn là đang bò lên trên một cái nhẹ nhàng nhỏ cao địa. Hesiana hơi không kiên nhẫn hỏi phía trước vị kia lâm thời dẫn đường. Hayuin, còn có bao xa? Hayuin bị sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình. Hắn còn lại rụt cổ, chỉ về đằng, trước, ngay ở phía trước, đã có thể nhìn thấy. Tòa ao màu đen phòng ở chính là A, chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ. Nó vậy mà đã biến thành dạng này, người khác nhưng nhìn không thấy Hayuin trong mắt phòng ở đâu. Cho nên đều không ai lên tiếng, mãi đến lại đi một đoạn đường về sau, hướng lên dốc thoải dần dần trở nên bình thẳng. Đội ngũ đi hết đầu này đường dốc đi tới một mảnh rộng rãi trên đất bằng. Bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy cái gọi là vô sư ẩn thân chỗ. Một tòa rách nát cũ kỹ căn phòng lớn lẻ loi trơ trọi đứng ở phía trước gò đất bên trên. Xung quanh nồng vụ lượn lờ. Cái này sương mù khiến nó lộ ra càng thêm lờ mờ âm trầm quỷ dị. Căn phòng lớn kết cấu rất đơn giản, chia trên dưới hai tầng, trừ một cái nhỏ nhỏ ngựa bằng bên ngoài xung quanh không có dư thừa phụ thuộc kiến trúc. Nhưng từ quy mô bên trên có thể phán đoán nó đã từng cũng hẳn là một tòa thuộc về người giàu có kiến trúc. Chỉ ít niên đại đó bình dân là không thể nào ở nổi loại này quy chế dinh thự. Hayuin có chút e ngại về sau rụt, dùng tay chỉ tòa kia phòng lớn lối vào. Hắn liền ở lại đây, cơ hồ chưa từng khiến người tới gần. Hách nhân ồ một tiếng. Đến gần về sau tò mò đánh giá tòa này phòng ở vẻ ngoài. Hắn phát hiện trừ cửa chính bên ngoài tòa kiến trúc này tất cả cửa sổ đều đã bị tấm ván gỗ đóng đinh. Ngẫu nhiên có mấy khối mục nát ván cửa sổ lộ ra khe hở. Đằng sau còn có thể nhìn thấy nặng nề cổ xưa miếng vải đen che chắn. Cái này toàn bộ công trình kiến trúc bởi vậy bày biện ra độ cao phong bế trạng thái. Người bình thường chỉ sợ tuyệt sẽ không ở tại loại phòng này bên trong. Vivi nhìn Hayuin một chút, người cũng không có vào xem qua. Tiến, đi vào qua một lần, Hayuin có chút nghĩ mà sợ. Ở trong đó đều là ô uế độc thần đồ vật, các loại ly kinh phản đạo sách chồng cả bàn. Hiện tại nghe vào ngươi có vẻ như đối với cái kia, học giả, rất mâu thuẫn a. Hách nhân nhìn chằm chằm Hayuin biểu tình biến hóa. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, ngươi đối với, học giả, tín nhiệm tột đỉnh, cơ hồ muốn đem hắn mời làm cố vấn, mà lại các ngươi thường xuyên cùng một chỗ. Thảo luận vấn đề, Hayuin khẽ giật mình, trên mặt rất nhanh lộ ra chán ghét cùng biểu tình bất an. Ta lúc ấy nhận mê hoặc, là ma pháp, hắc ma pháp lực lượng. Cái kia ma quỷ sử dụng pháp thuật cho ta tẩy não. Ta đến bây giờ thậm chí đều hồi ức không rõ mình bị khống chế trong lúc đó đều đã làm gì. Bất quá ta hiện tại đã thanh tỉnh, có thể nhớ tới lúc ấy phát sinh một ít chuyện. Xem ra các ngươi nói là đúng, cái kia ma quỷ thật đã chết rồi. Hắn thực hiện trên người ta pháp thuật biến mất. Có lẽ như thế, hách nhân qua loa gật đầu, dắt lấy Hayuin liền đi vào nhà đi. Ngươi cũng tiến vào, cần ngươi tiếp tục làm dẫn đường. Hayuin hơi kháng cự một chút, tựa hồ đối với kia phòng còn tràn ngập kiêng kỵ. Bất quá nhìn thấy Cassandra cùng Hesiana không có hảo ý ánh mắt về sau hắn liền trung thực xuống tới. Cúi đầu ngoan ngoãn mà tỏ vẻ phối hợp, kẹt kẹt, một tiếng, hách nhân đẩy ra phủ bụi đã lâu đại môn, lập tức có rất nhiều bụi đất từ trên khung cửa rớt xuống. Hắn lùi lại hai bước chờ bụi đất tán đi, liền cái thứ nhất đi vào, Lily lần nữa rút ra hỏa chi phi thường cao hướng sung làm chiếu sáng. Cái này vũ khí trông rỗng xuất hiện một nháy mắt, Hayuin liền kinh ngạc nhẹ giọng kêu lên, kết quả bị Duncan dùng thứ kiếm chui kiếm đâm một chút. Trong phòng lớn phi thường lộn xộn, khắp nơi đều trưng bày ngổn ngang lộn xộn bàn lớn cùng thả đầy các loại thiết bị gỗ giá đỡ. Đáng giá cao hứng chính là những thứ này kê bàn cùng. Trên kệ đồ vật cùng thư quyển rõ ràng cùng hắc ma pháp liên quan đến. Đây đúng là tên kia vô sư từng dùng qua địa phương. Sương mù có vẻ như không có xâm nhập vào căn phòng này bên trong. Lily một bên xem xét trong phòng bày biện một bên hít mũi một cái. Cái mũi của nàng với bên ngoài nồng vụ rất mẫn cảm. Vừa rồi tại bên ngoài thời điểm đánh mấy cái hắt xì. Hiện tại sau khi vào nhà dễ chịu nhiều, mà lại rất kỳ quái ải. Nơi này vậy mà không có cho. Trong phòng các nơi đều tích lấy thật dày bụi đất, nhưng duy trì không có loại kia đen sáng. Tựa hồ quái dị cho tàn hiện tượng chỉ duy trì tại tiểu trấn trong phạm vi. Đội ngũ đám người bắt đầu lật xem vô sư lưu tại trên mặt bàn những tài liệu kia cùng thư tịch. Hayoin phát hiện không ai chú ý mình, hắn rất sụt xịt cái mũi, tìm tới một cái góc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Phảng phất một pho tượng đá tĩnh lại, khách nhân tại phòng trung ương trên cái bàn lớn nhìn thấy một bản lật ra sách lớn. Trên sách ngẩng đầu một câu liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đại môn đối diện, vặn vẹo quốc gia bên trong bí mật tri thức. Tại thời trung cổ thời kỳ cuối, trên viên tinh cầu này siêu tự nhiên thế lực nghênh đón trong lịch sử một lần cuối cùng ấm lại cứ việc liệt ma nhân cùng giáo hội ngày càng lớn mạnh dẫn đến dị loại cùng các vô sư sinh tồn càng thêm gian nan. Nhưng giáo hội cùng liệt ma nhân ở giữa dần dần xuất hiện khác nhau cũng làm cho một chút am hiểu ẩn nấp tiểu gia tộc cùng mật tông lưu phái tìm tới cơ hội thở dốc. Căn cứ Vivian hồi ức, công nguyên thế kỷ thứ 19 công nguyên thế kỷ 15 là thế giới này mặt tối lực lượng một lần nữa chia cắt giai đoạn. Tại đoạn thời gian đó bên trong, thời đại thần thoại dư ba sớm đã triệt để lắng lại. Tương đối cường đại dị loại, bao quát cổ lão giả ở bên trong, đều đã tử vong hoặc ẩn núp. Tại dị loại thống trị suy sụp về sau, giáo hội cùng liệt ma nhân liền ở thế giới này trật tự mới phương diện triển khai một hệ liệt tranh luận. Trong đó giáo hội đại biểu cho nhân loại tự thân lực lượng. Liệt ma nhân mặc dù trên lý luận thiên hướng về người, nhưng bọn hắn vẫn là cùng nhân loại khác biệt chủng tộc. Bởi vậy song phương sản sinh chia rẽ là đương nhiên, đoạn này khác nhau lịch sử cũng không trọng yếu. Khách nhân chỉ là khi nhìn đến tòa này bị trục xuất thất lạc thành trấn về sau biểu lộ cảm xúc. Toàn bộ thị trấn bị hắc ma pháp hoàn toàn xóa sạch. Năm đó động tĩnh khẳng định nhỏ không được. Baptiste cũng chính là bọn hách nhân tại tìm tên vô sư kia, có thể đạt được rất hiển nhiên là chu liệp ma nhân. Cùng giáo hội ở giữa tranh đấu chỗ trống, mà lại hắn chẳng những dùng ma pháp trục xuất toàn bộ thành trấn. Thậm chí còn tại người bình thường dưới mắt nghiên cứu vô thuật tòa này phế trong phòng đâu đâu cũng có hắn làm ma pháp thí nghiệm dấu vết lưu lại. Đủ loại sách ma pháp tán loạn thả tại bàn dài một mặt. Những sách ma pháp này đều không ngoại lệ đều mang dùng mình cảm nhận cùng khiến người bất an không khí. Bọn chúng phần lớn là dùng hắc sơn dương gia hoặc là thấm qua dầu trơn đặc thù trang giấy chế thành. Dùng huyết dịch chế thành mực nước viết, nội dung bên trong thâm thúy tối nghĩa, mà lại bình thường mang theo trừu tượng mà quái dị tranh minh họa. Nếu như không có Vivian ở bên cạnh giúp đỡ giải độc hách nhân cơ hồ không biết những bùa quỷ này một dạng đồ chơi rốt cuộc là thứ gì. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy sách ma pháp kia là một bản viết tay chưa tác. Nội dung chủ yếu là luận thuật đủ loại hiện tượng không gian cùng bí ẩn nghi thức triệu hoán. Nó tác giả hiển nhiên không phải Baptiste, bản này chiếu nặng sách lớn trang sách ở giữa không ngừng thẩm thấu ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Màu đỏ thẫm trên trang bìa miêu tả lấy một tòa vặn vẹo đại môn cùng một con tại trong cửa lớn hướng ngoại rình mò con mắt. Trang bìa trong trên có một cái D, R lạc hoàn. Hẳn là quyển sách này tác giả lưu lại. Baptiste hẳn là thường xuyên đọc qua quyển sách này. Hắn tại trang sách bên trên lưu lại rất nhiều chú giải cùng ghi chép từ đầu. Bút tích ngoài dữ liệu. Rất tinh tế xinh đẹp. Căn cứ những thứ này chú giải. Hách nhân có thể một chút nhìn ra cái này vô sư chú ý nhất là vật gì. Mở ra lệnh ngục đại môn phương pháp. Cùng dùng lực lượng linh hồn duy trì không gian thông đạo ổn định bí thuật. Hắn tìm tới trong sách nhất thường bị đọc qua bộ phận. Bộ phận này trang giấy đều đã nghiêm trọng mài mòn biến đen. Tại cái này dài đến 7 trang thiên chương bên trong, sách ma pháp tác giả kỹ càng luận thuật liên quan đến luyện ngục chi môn lịch sử ghi chép cùng hắn suy đoán bên trong mở ra luyện ngục đại môn phương pháp. Baptiste tại trang sách bên cạnh lưu lại cơ hồ so với chính văn còn nhiều phê bình chú giải. Hách nhân mang theo hiếu kỳ chụp đầu nhìn xuống, chấm chấm, thời đại thượng cổ luyện ngục đại môn ghi chép không đủ đáng tin, thời đại kia người thống trị thế giới là ngày cũ thần minh. Bọn hắn không cho phép người khác kế thừa quá nhiều tri thức. Bộ phận này nội dung tốt nhất đừng để ý tới. Orban Mo đại sư liên quan tới, bảy khối hắc diệu thạch nghi thức, luận thuật cùng nơi đây không tương xứng. Làm hắc diệu thạch sinh ra ma lực dầu trơn có lẽ so với hắc diệu thạch bản thân càng thêm mấu chốt. Căn cứ chính ta thí nghiệm, Orban Mo đại sư quan điểm hẳn là tương đối có thể tin. Thí nghiệm tài liệu tương quan tại, độc đáo kiến giải, luyện ngục đại môn bản chất cùng cái khác thông hướng dị không gian đại môn hoàn toàn khác biệt. Mở ra luyện ngục quá trình tự nhiên cũng là như thế. Nghiêm ngặt tới nói mục tiêu của chúng ta cũng không phải là mở ra một cánh cửa, mà là đem luyện ngục hấp dẫn tới, hai cái không gian va chạm trong quá trình tự nhiên sẽ sinh ra vết nứt. Bởi vậy thí nghiệm cơ sở không phải cổng truyền tống kết cấu, mà là nghi thức triệu hoán, liên thông hai cái không gian về sau trọng yếu nhất công tác là cam đoan thông đạo ổn định, cùng phân biệt ra cái lối đi này đổ sụp lúc dấu hiệu. Ta ít nhất phải trở lại tiến về tầng thứ hai luyện ngục thời gian. cũng phải cân nhắc một khi luyện ngục đại môn sớm sụp đổ. Như thế nào từ cửa một chỗ khác trùng kiến trở về chủ vật chất thế giới con đường? Vladokov đại sư công thức tính toán không đủ chính xác, cho nên hắn phần mộ bên trên cỏ đã cao nửa thước. Ta hẳn là một lần nữa khai, thông một lần những dữ liệu này. Hách nhân một bên liếc nhìn những thứ này thâm thúy khó hiểu ghi chép, một bên thầm thầm thì thì. Này làm sao cảm giác cùng nghiên cứu khoa học tựa như? Hắn đến cùng là một vô sư vẫn là cái không gian học giả? Vivian chính sơ một cái đen xì lọ thủy tinh nhìn tới nhìn lui, nghe tới hách nhân mà nói về sau thuận miệng trả lời một câu. Vô sư bản thân liền là học thức uyên bác gia hỏa. Dứt bỏ thế giới quan không nói, bọn hắn muốn ném tới người bình thường bên trong từng cái đều gọi được là hàng thật giá thật nhà bác học. Hách nhân tiện tay đem quyển sách kia thả lại chỗ cũ. Cái này Baptist tựa hồ từ trước đây thật lâu liền tận sức tại mở ra luyện ngục đại môn. Hắn bên này lưu lại tất cả tư liệu đều là cùng không gian ma pháp liên quan đến. Bất quá nơi này không nhắc tới hắn tại sao phải triệu hoán huyết chi vương. Cũng không nhắc tới cái này đô mìa chấn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại nói người nghiên cứu cái gì đâu, trong cái chai này có đồ tốt, là lưu huỳnh nước suối, luyện ngục không gian đặc sản, mặc dù chỉ còn lại nửa bình, Vivian thuận tay đem cái kia bình nhỏ ném cho hách nhân. Lại thêm trước đó Hessiana tìm tới luyện ngục tê liệt giả tiêu bản. Cái này Baptist khẳng định thành công mở ra một lần luyện ngục đại môn. Nhưng hắn lần này mở cửa nếm thử hẳn là thất bại. Đại khái là duy trì thời gian quá ngắn, hắn chỉ kịp từ luyện ngục tầng thứ nhất mang ra chút vật liệu. Cái này rõ ràng không có đạt tới hắn. Ngay từ đầu kỳ vọng, lúc này Nam Cung Tam Bát giơ cái cuốn sách dày đi tới. Tiếp nhận Vivian câu chuyện, người nói không sai, hắn xác thực mở ra một lần đại môn, mà lại kết quả khiến hắn rất không hài lòng. Hắn triệu hoán huyết chi vương hẳn là muốn mượn cổ lão giả lực lượng hỗ trợ ổn định đại môn. Hách nhân chỉ vào Nam Cung Tam Bát trong tay cuốn sách dày. Đó là cái gì? Quyển nhật ký, không phải, là ma pháp thí nghiệm ghi chép, bên trong vừa vặn nhắc tới thành công mở ra luyện ngục đại môn sự tình. Hắn lần thứ nhất mở ra luyện ngục đại môn chỉ duy trì không đến một giờ. Bản thân hắn cũng thiếu chút chết ở bên trong, phía trên này trừ thí nghiệm ghi chép bên ngoài còn có một đống lớn chửi mắng cùng phàn nàn mà nói. Theo phía, trên này thiết pháp, luyện ngục đại môn sớm đóng lại nguyên nhân là năng lượng không đủ. Hoàn cảnh xung quanh cũng không đủ yên ổn, thế giới hiện thực đối với luyện ngục không ngừng bài xích dẫn đến đại môn sụp đổ. Hắn nhắc tới cần tích lũy càng dồi dào ma lực đến mở ra đại môn. Đồng thời trong câu chữ có chuyện nhờ trợ giúp những cái kia viễn cổ dị loại ý tứ. Ta suy nghĩ đây chính là hắn triệu hoán huyết chi vương nguyên nhân. Hắn muốn mượn tà linh Vivian lực lượng mở ra luyện ngục thông đạo. Hách nhân nháy mắt mấy cái, bất quá vấn đề mấu chốt là hắn làm sao biết nghi thức này cái kia tóc đỏ tà linh lại là từ đâu đến. Phía trên này không nói, Nam Cung Tam Bát nhún nhún vai, nơi này quá loạn, đoán chừng, chúng ta phải hào hào bốc lên một hồi. Hách nhân ồ một tiếng. Tò mò cùng Vivian nghe ngóng, lại nói luyện ngục tầng thứ hai đến cùng có cái gì. Cái này Baptiste như thế nhớ mãi không quên muốn đi bên kia. Trên thực tế không ai biết, Vivian lắc đầu, có thể tại luyện ngục một tầng hoạt động liền đã rất có độ khó. Càng đừng đề cập lại hướng thâm nhập vào đi, mà lại luyện ngục cùng địa cầu kết nối quá không ổn định. Ngắn như vậy thời gian cũng không đủ người đi tầng hai đánh cái vừa đi vừa về. Cho nên không ai biết chỗ càng sâu có cái gì. Hách nhân sờ lấy cái mũi, một cái căn bản nơi chưa biết a, thật không biết loại địa phương này có cái gì sức hấp dẫn. Lại nói ta thế nào một mực nghe có cỗ mùi lạ, tựa như là thứ gì đốt cháy khét. Lily giúp lấy cái mũi từ bên cạnh đống đồ lộn xộn bên trong nâng lên đầu. Ta cũng nghe được á, người khác lúc này cũng nhao nhao từ bận rộn bên trong ngẩng đầu lên. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ mùi lạ đã nồng đậm đến tất cả mọi người đều có phát giác. Kia không đơn thuần là vật gì đó đốt cháy khét hương vị. Bên trong còn hỗn tạp tanh hôi mùi vị khác thường cùng một loại vị chua kỳ lạ khí tức. Hách nhân ngẩng đầu tìm kiếm lấy mùi khởi nguồn. Lại đột nhiên phát hiện bên ngoài sương mù không biết lúc nào đã xâm nhập trong phòng. Một tầng trắng bệch sương mù đang từ tất cả cửa sổ khe hở cùng trong khe cửa phiêu đãng tiến đến. Kia sương mù liền, phảng phất có sinh mệnh một dạng một bên nhúc nhích một bên tràn ngập toàn bộ trong phòng không gian. Nhìn qua muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Tựa như là loại nào đó mà pháp dầu trơn mùi, Nam Cung Tam Bát một bên nói thầm lấy một bên vô ý thức nắm tay mò về trong ngực. Ta cảm thấy không thích hợp, Hesiana phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía đem đám người đưa đến nơi này Hayoin. Lại phát hiện nam nhân kia chính như là một khối đá một dạng cứng đờ ngồi trên ghế. Nàng tiến lên dùng trường tiên chui gõ gõ bả vai của đối phương. Uy, đây là, nàng lời còn chưa dứt, Hayoin liền lặng yên không một tiếng động đổ sụp thành đầy đất đen xám. Cùng lúc đó, một trận chói tai vang lên từ ngoài phòng truyền. Đến, hách nhân lập tức kêu to, tình huống không đúng, tất cả đều ra ngoài. Đột nhiên tới biến cố cũng không có xáo trộn mọi người tấc vuông. Đám người riêng phần mình nắm chặt vũ khí chuẩn bị tốt ma chú. Có thứ tự mà nhanh chóng rút lui tòa này đã tương đương không thích hợp phế phòng. Vừa mới đi tới bên ngoài, hách nhân liền phát hiện dị dạng cảnh tượng, một cái to lớn, hơi mở cái lồng chẳng biết lúc nào bao phủ tại phế bên ngoài nhà. Cái này phảng phất lồng năng lượng một dạng đồ vật mặt ngoài nhấp nhô tái nhợt ma pháp phù văn. Thị trấn xung quanh nồng vụ phía trên nó tụ lại, xoay tròn lấy áp xúc thành như thực chất thể lưu cũng bị rót vào lồng năng lượng bên trong. Thứ này từ bốn phương tám hướng ngăn trở đám người đường đi. Lily gặp một lần tình huống này lập tức rút ra băng. Hỏa song trảo chuẩn bị đi lên đào cái động ra. Nam Cung Tam bắt tay mắt lanh lẹ níu lại cái này lỗ mãng cô nương. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên hiểu rõ đây là thứ gì đó, chúng ta bị khốn trụ. Hesiana sắc mặt dị thường khó coi, đây là cái cạm bẫy. Hách nhân ngắn ngủi mà kinh ngạc một chút, sau đó liền bắt đầu tại bên trong không gian tùy thân chuyển nhìn có hay không đương lượng tương đối phù hợp công cụ. Bất quá không đợi hắn móc ra đồ vật, bình chướng bên ngoài trên đất trống lại đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy nồng vụ kịch liệt quay cuồng lên, trong sương mù cuốn lên một trận mang theo lấy khói đen gió lốc. Trận này khói đen nhanh chóng mà từ bốn phương tám hướng thu nạp đại lượng khói bụi. Cũng dần dần hình thành một cái hình người thình lình chính là trước đó trong phòng tan mất Hayoin, lãnh chúa. Nhưng mà cái này nam nhân hiện tại nhìn qua cùng trước đó loại kia rụt cổ lại sợ hãi rụt rè bộ dáng khác nhau rất lớn. Hắn sống lưng thẳng tắp, trên tay cầm lấy cái hình thù cổ quay ngắn quyền trượng. Mang trên mặt hờ hững băng lãnh thần sắc, phảng phất nhìn xem một đám thí nghiệm vật liệu một dạng đứng tại trong suốt vòng bảo hộ bên ngoài. Các người biết chúng ta bao lâu à? Nam Cung Tam Bát giơ tay lên nỏ nhắm chuẩn đối phương. Hayoin, đây là ý gì? Chỉ là đang vì ta đại môn thu thập tất yếu lực lượng. Hayoin lãnh chúa, nói mà không có biểu cảm gì nói, đồng thời chỉ đám người phía trên ma pháp bình chướng. Ta khuyên các, người không nên khinh cử vọng động, nơi này ẩn chứa ta tích lũy mấy cái thế kỷ ma lực. Lực lượng của nó đủ để trong khoảng thời gian ngắn vây khốn một thời đại thần thoại cổ đại thần linh. Các người đã không có đường có thể đi, thông minh nhất chính là an tĩnh lại, chờ nó đem các người rút khô, nếu như các người không phản kháng. Cái này liền sẽ không rất thống khổ. Theo Hayoin, tiếng nói vừa dứt, đám người trên không ma pháp bình chướng phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng ông ông. Những cái kia tái nhật phù văn lấy phức tạp phương thức tuần hoàn qua lại vận động, bắt đầu rút ra bình chướng nội bộ hết thảy sinh linh chi lực. Hách nhân chú ý tới mình dưới chân vài cọng cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành tro tàn, thậm chí ngay cả đám người sau lưng tòa kia phòng lớn cũng không ngừng phát ra két két quái dị tiếng vang. Nam Cung Tam Bát cùng Cassandra trước hết nhất có phản ứng. Bọn hắn cảm giác một trận mê muội, lực lượng trong cơ thể tựa như phá cái người tựa như nhanh chóng trôi qua. Hesiana lúc này rốt cục kịp phản ứng, nàng giơ trường tiên chỉ hướng Hayoin, ngươi không phải lãnh chúa, ngươi là Baptist. Bình chướng bên ngoài nam nhân mặt không thay đổi khẽ gật đầu. Cái này rất khó đoán được a, ngươi vậy mà hiện tại mới phản ứng được, hấp huyết quỷ tiểu cô nương. Hách nhân lập tức hiểu rõ sự tình trước sau, nguyên lai đám người ngay từ đầu liền bị dao động. Nam nhân trước mắt này căn bản không phải cái gì cái gọi là lãnh chúa quỷ hồn. Hắn kỳ thật chính là đám người đang tìm kiếm vô sư Baptist, hắn đem từ linh pháp thuật thực hiện trên người mình. Đem tự mình cải tạo thành loại kia từ cho tàn cấu thành. Không người không quỷ quái vật, bởi vậy hoàn toàn xóa sạch tự mình thân là vô sư tại trên nhục thể lưu lại ma lực ăn mòn ấn ký. Lúc trước hắn nói lời tất cả đều là giả, gia hỏa này ngay từ đầu mục đích đúng là đem người dẫn dụ đến chỗ mùi này tại cao địa bên trên trong nhà hoang. Hắn ở đây thiết trí một cái có thể rút ra sinh linh lực lượng hắc ma pháp trận thức. Hách nhân nghĩ đến đối phương lấy Hayoin thân phận hoạt động lúc đủ loại biểu hiện. Loại kia sợ hãi rụt rè nhát, gan tư thái, loại kia ngẫu nhiên tố chất thần kinh ngẫu nhiên cuồng loạn phản ứng. Bây giờ xem ra những cử động này đều là tại che giấu. Là tại di chuyển đoàn người mình sự chú ý, hắn khiến tự mình biểu hiện như cái trong lòng đại loạn bao cỏ quý tộc. Dạng này liền không ai sẽ nói với hắn mà nói quá để ý. Cũng sẽ không theo hắn hỏi thăm quá nhiều đồ vật, ta đã đợi rất lâu. Baptist phảng phất đã kết luận bình chướng bên trong người không có năng lực phản kháng. Hắn một bên chờ đợi ma pháp trận này thức rút ra đến đầy đủ ma lực, một bên tự quyết định. Ta lưu lại rất nhiều manh mối bí ẩn, chính là tại chờ giống các ngươi những kẻ xui xẻo như vậy. A, có được ma lực thí nghiệm vật liệu là cỡ nào hiếm thấy a, ta từ 100 người bình thường trên thân ép đến lực lượng còn không bằng một cái ma pháp sư có thể cung cấp phân lượng nhiều. Hôm nay vậy mà thoáng cái đến nhiều như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại ta rốt cục muốn góp đủ khiếm khuyết cuối cùng này một chút xíu ma lực. Ta rốt cục có thể tiến về luyện ngục chỗ sâu. Baptist phảng phất đang chìm ngâm ở loại nào đó cuồng loạn trong tưởng tượng. Mấy trăm năm như cái như u linh tại cái địa phương quỷ quái này độc thân sinh hoạt khiến hắn hoàn toàn thành tên điên. Hắn một bên tự quyết định một bên vô ý thức quơ trong tay quái dị đoàn trượng. Biểu hiện trên mặt tại đờ đẫn cùng điên cuồng ở giữa không ngừng. Chuyển đổi, mà theo tiếng nói của hắn, hách nhân nhìn thấy mấy mét bên ngoài trong sương mù dày đặc đang hiện ra thứ gì. Từng tia từng sợi sương mù như thực chất một dạng trong không khí chảy xuôi. Tại ma lực dẫn dắt hạ phác họa ra vòng xoáy khổng lồ hình dáng. Trùng điệp hồng quang tại kia trong sương mù trống rỗng hiển hiện. Dần dần hình thành một cái viên cầu trạng to lớn kết cấu thể. Nó tựa như một con bán kính đạt tới mấy mét to lớn ánh mắt khảm nạm trên mặt đất. Tại kia quang vụ mờ mịt hình cầu bên trong, phảng phất dị thế giới một dạng vặn vẹo phong cảnh chính như ẩn như hiện nổi lên. Luyện ngục đại môn Baptist vậy mà thật tìm tới luyện ngục không gian cùng địa cầu ở giữa quy luật kết nối. Hết thảy cũng giống như tính toán tốt như vậy tinh chuẩn, tại ma lực tụ lại đồng thời, luyện ngục đại môn tại ma lực vòng xoáy tiêu điểm bên trong xuất hiện. Nói đến dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này đều là trong thời gian cực ngắn phát sinh. Tại chú ý tới tình huống không ổn về sau, Hesiana lập tức đối với kia tầng ma pháp bình chướng phát động công kích. Nàng giơ lên cao cao trường tiên, trên roi dài còn quấn lăng liệt băng phong hòa tê tê lạp lạp dòng điện. Trường tiên vung xuống lúc mang theo phảng phất như sấm sét bạo hưởng, quất vào bình chướng bên trên động tĩnh thế như thiên quân. Nhưng mà công kích này vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Sau đó đang cần cùng Cassandra cũng đối ma pháp bình chướng phát động liên tiếp tiến công. Nhưng ở một trận kịch liệt bạo tạc cùng chấn động về sau, bình chướng sừng sững bất động. Baptist trong tay đoàn trưởng tại bình chướng nhận lúc công kích lóe sáng mấy lần. Hắn hờ hững nhìn Hesiana một chút, không có chút ý nghĩa nào dãy rủa. Chuyện này chỉ có thể uổng phí lãng phí khí lực của ngươi. Còn mẹ nó, ngươi biết mình đang tính kế ai à? Lão nương nói ra danh hào của mình có thể dọa bảo eo của ngươi tử. Hesiana tức hồn hển chỉ vào Baptist mắng to, sau đó nhảy chân mà nhìn xem hách nhân, ngươi không phải rất trâu bò à? Lúc này tranh thủ thời gian suy nghĩ chút biện pháp à? Hách nhân đưa tay từ bên trong không gian tùy thân sở bom. Bất quá hắn còn không có đem đồ vật móc ra liền thấy Lily đột nhiên chạy đến bình chướng phía trước. Husky cô nương trước tiên, dùng hai thanh móng vuốt tại bình chướng bên trên gãi gãi. Xác nhận cái đồ chơi này thật rất rắn chắc, sau đó liền làm ra cho dù ai cũng không nghĩ đến cử động. Nàng hướng trên mặt đất một nằm sấp, cực nhanh đào cái động, cô nương này đào hang bản lãnh lớn nhà là biết, dù là tay không nàng đều có thể trong chớp mắt đào hố đem tự mình chôn xuống. Càng đừng đề cập hiện tại còn vung lấy hai thanh móng vuốt. Tại chỗ chỉ thấy đất đá bay tán loạn. Lily sau lưng cát đất liền cùng suối phun tựa như về sau dương. Cơ hồ trong vài giây nàng ngay tại ma pháp bình chướng phía dưới đào cái có thể làm cho mình chui ra đi địa động. Đúng vậy, nàng cứ như vậy chui ra đi. Lúc này Baptist còn dơ trượng từ bày tạo hình đâu. Hắn không phải không nhìn thấy Lily động tĩnh, mà là giờ là nhìn thấy cũng thật là nghĩ không ra nên làm cái gì phản ứng. Người bình thường lần thứ nhất tiếp xúc Husky mạch suy nghĩ đều là như thế cái tình huống. Cái này đầy mình ý nghĩ xấu vô sư cứ như vậy duy trì phản xạ cung offline trạng thái trơ mắt nhìn xem Lily đánh địa động chui ra. Hoàn toàn không nghĩ tới làm như thế nào ngăn cản nàng. Bởi vì hắn đối với loại tình huống này không có chút nào chuẩn bị. Lily cứ như vậy thoải mái đi tới Baptist trước mặt, đưa tay đoạt lấy đối phương đoàn trưởng. Đậu bỉ, người ma pháp bình chướng phía dưới là trống không? Baptist cùng ngốc tựa như, ta trước kia cũng chưa từng thấy qua sẽ đào động. Lily bĩu môi, tiện tay bẻ gãy trong tay đoàn. Trưởng, bên người mọi người ma pháp bình chướng lập tức lung lay ảm đạm xuống. Hesiana lên cơn giận dữ sải bước đi hướng Baptist chuẩn bị giao huấn một chút gia hỏa này. Nhưng vào lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh. Baptist đột nhiên hú lên quái dị, cong người bổ nhào hướng cách đó không xa luyện ngục đại môn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tên vô sư kia quyết nhiên phóng tới luyện ngục đại môn lúc tất cả mọi người không có kịp phản ứng bởi vì cánh cửa kia rõ ràng còn không có hoàn toàn mở ra. Cuồng loạn năng lượng ma pháp tại đại môn cửa vào như gió bão xoay chuyển cấp tốc. Người bình thường tuyệt sẽ không vọt tới loại vật này bên trong. Lily phản ứng đầu tiên, nàng giống như là một tia chớp lao ra chặn đường đã sắp muốn rơi vào đại môn Baptist, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Kim loại chặt đứt huyết nhục xương cốt trầm đục tùy theo truyền đến. Tại sắp bị bắt, được một nháy mắt, Baptist đưa tay đi đón đỡ Lily, cái này dẫn đến hắn toàn bộ cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt. Nhưng thân thể của hắn vẫn là không thể ngăn cản mà rơi vào kia màu đỏ thẫm vặn vẹo vòng xoáy bên trong. Đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này vô sư biến mất tại một mảnh cuồng loạn năng lượng ma pháp bên trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt tựa hồ bị xé nát gây dựng lại vô số lần. Vô tận khói đen cùng cho tàn từ trong cửa lớn phun ra ngoài. Baptist chói tai tiếng cuồng tiếu từ trong vòng xoáy truyền đến. Ta thành công, ai cũng không, hắn nửa câu nói sau biến mất tại một trận trong cuồng phong. Bởi vì rút ra ma lực trận thức bị phá hư, hiện trường các loại ma pháp thiết bị đều đã ngừng vận. Chuyển, mất đi cung ứng năng lượng luyện ngục đại môn cấp tốc lung lay ảm đạm xuống. Đại môn sụp đổ lúc cuốn lên gió lốc cơ hồ khiến người vô pháp tới gần. Hách nhân tại không gian thông đạo sắp hoàn toàn biến mất một nháy mắt từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái màu trắng bạc linh kiện nhỏ cũng đem nó ra sức ném hướng trung tâm vòng xoáy. Kia linh kiện nhỏ tại một mảnh màu đỏ thẫm trong gió lốc lóe lên một cái. Biến mất theo không thấy, luyện ngục đại môn rốt cục hoàn toàn biến mất, trước đó gió lốc liền phảng phất chưa từng tồn tại một dạng biến mất vô tung vô ảnh. Luyện ngục đại môn đã từng mở ra địa phương chỉ để lại một cái hố sâu to lớn. Từng tia từng sợi mang theo hôi thối khói đen từ trong. Hố sâu tràn ngập đi lên. Cùng xung quanh nồng vụ dung hợp lại cùng nhau, trước đó những cái kia phảng phất chất lòng một dạng lưu động sương mù cũng chậm chậm bắt đầu tiêu tán. Rất hiển nhiên bọn chúng trước đó trạng thái đồng dạng là ma pháp khống chế kết quả. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mãi đến Baptist cùng luyện ngục đại môn đều biến mất về sau Hesiana mới rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Ethic, vậy mà khiến hắn chạy, vậy mà khiến cái này hỗn đản chạy. Lily xoay người nhặt lên Baptist rơi trên mặt đất cánh tay. Con mồi của nàng đã chạy thoát, đây là hiện trường còn sót lại chiến lợi phẩm. Nàng mang theo cái này đáng sợ đồ chơi trở lại hách nhân bên người. Đần độn hướng phía trước một. Đưa, cho, hách nhân quả thực không dám tưởng tượng Lily suy nghĩ cái gì. Ta muốn cái này làm gì? Lấy ra cắt miếng, Lily luận miệng nói, nhưng nàng lời còn chưa dứt cánh tay kia liền trên tay nàng biến thành màu đen cát bụi. Theo gió phiêu tán trong không khí, Lily tiếp nuối lắc đầu, ngạch, hiện tại không có cách nào cắt miếng. Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút luống cuống mà nhìn xem hách nhân. Làm sao bây giờ, đương nhiên không thể cứ như vậy khiến hắn chạy mất. Hách nhân cắn răng, từ trong ngực móc ra máy dữ liệu mở ra truy tung hình tượng. Ta vừa rồi ném vào một cái kim thăm dò, hẳn là thuận lợi xuyên qua đại môn, xem ra bởi vì không gian loạn lưu ảnh hưởng không thể truy tung đến Baptist bản nhân. Nhưng đã thuận lợi đến một cái dị không gian. Vivian, ngươi, đến xem có phải hay không là luyện ngục. Hách nhân vừa nói một bên đem kim thăm dò truyền đến hình tượng phóng đại cho Vivian nhìn. Chỉ thấy trên hình là một mảng lớn đồi phế mà hoang vu thế giới. Trên mặt đất màu đen che kín khiến người buồn nôn giữa nát vật chất, to to nhỏ nhỏ nóng suối chi chít khắp nơi phân bố trên mặt đất. Nóng suối bên trong phun trào chính là nước bùn một dạng dơ bẩn chất lỏng. Từ những thứ này nóng suối bên trong dâng trào ra ô nhiễm khí thể đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành một mảnh hỗn độn. Kim thăm dò đang dị không gian bên trong bốn phía dao động. Cho nên truyền đến hình tượng cũng không ngừng kéo dài, nhưng mặc kệ kéo dài đến chỗ nào, đám người có thể nhìn thấy đều chỉ có đồng dạng khiến người khó chịu hỏng bét phong cảnh. Vivian mặc dù chưa từng xâm nhập dò xét qua luyện ngục, nhưng năm đó ra ngoài hiếu kỳ từng tại luyện ngục một tầng liếc qua. Nàng lập tức nhận ra bên trong cảnh sắc, không sai, chính là nơi này, có thể đem chúng ta đưa vào đi à, truyền tống vào đi dễ dàng, nhưng luyện ngục là một không ổn định không gian, phải bảo đảm an toàn vừa đi vừa về tốt nhất là mở ra một cái đại môn. Hách nhân gật gật đầu, hiện tại đại môn hai bên tọa độ đều đã có, ta bên trong không gian tùy thân cũng có đối ứng thiết bị, cho chút thời gian. Ta phụ trách mở cửa. Hesiana lúc này mới rốt cục mắt nhìn thẳng hách nhân một lần. Nhìn không ra, thời khắc mấu chốt ngươi cũng rất đáng tin a. Hắn vốn là rất đáng tin. Vivian nghiêng nàng một chút, là chính ngươi thành kiến quá nghiêm trọng. Hách nhân lúc này đã phối hợp từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mở ra cổng truyền tống cần dùng đến thông dụng thiết bị cùng mấy cái máy tự phục vụ. Kia thông dụng thiết bị là một cái bán kính 2 mét màu trắng bạc bình đài cùng một chút nguyên bộ phụ thuộc bộ phận. Đại khái cùng trong nhà trong tầng hầm ngầm thiết bị truyền tống có chút tương tự, chỉ là càng lớn một chút. Loại vật này cũng là quan thẩm tra thường dùng trang bị một trong. Quan thẩm tra thường xuyên muốn xâm nhập vũ trụ các nơi đất cằn sỏi đá, cùng hiện tượng không gian dị thường liên hệ thời điểm rất nhiều. Cho nên bọn hắn thường xuyên muốn chuẩn bị phương diện này thông dụng trang bị. Loại trang bị này chẳng những có thể lấy dùng cho thăm dò không biết khu vực, cũng là tình huống khẩn cấp hạ truyền vận thông đạo, quy mô nhỏ nhân viên rút lui cùng vật tư di chuyển cũng có thể dựa vào nó hoàn thành. Hách nhân không nghĩ tới sẽ đem cái đồ chơi này dùng tại đồi bắt đào phạm bên trên. Duncan cùng Cassandra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân ảo thuật một dạng lấy ra cổ quái thiết bị. Bọn hắn ngược lại là biết hách nhân một bọn đều có không bình thường chỗ. Nhưng cái này nam nhân thật đúng là có thể lúc nào cũng cho người ta càng nhiều kinh hỉ. Bất quá bởi vì Vivian cùng Hesiana hai cái lão tổ tông ngay tại bên cạnh nhìn xem. Hai vị này đầy mình hiếu kỳ hấp huyết quỷ vẫn là không hỏi nhiều cái gì. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc, hách nhân bây giờ đã thành thục rất nhiều. Hắn cũng không tỉ húy dưới loại tình huống này khiến người nhìn thấy tự mình công nghệ cao trang bị một chút khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh mà thôi. Bại lộ không là cái gì, vừa rồi phù dung sớm nở tối tàn luyện ngục đại môn đã ở đây hình thành một cái tiêu điểm năng lượng. Mặc dù cái này tiêu điểm năng lượng đang tán loạn, nhưng nó vẫn là có thể làm không gian mới cửa kích hoạt cơ sở. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hách nhân chỉ huy máy tự phục vụ đem bộ kia thiết bị lắp đặt tại Baptist chế tạo ra trong hố lớn. Cá mực máy nhóm công tác hiệu suất nhanh chóng, xem ra dùng không được bao lớn công phu liền có thể mở ra đại môn. Lại nói ta sống lâu như vậy, thật đúng là, lần thứ nhất nhìn thấy loại này trên chiến trường đào hang chiến thuật. Vivian nhìn một chút đang cách đó không xa điểm lấy chân ngẩn người Lily. Nàng lúc ấy đến cùng nghĩ như thế nào, bất kể thế nào nghĩ, dù sao rất có tác dụng. Hách nhân hắc hắc vui lên, ta xem chừng trên thế giới không có so với đây càng xuất kỳ bất ý chiến thuật, nhưng cũng chỉ có Lily có thể sử dụng ra. Người khác đào hang cũng không có nàng tốc độ này. Lily lỗ tai lắc một cái, cơ linh quay đầu, các người nói xấu ta đâu. Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. Không, khen ngươi đâu. Nam Cung Tam Bát đứng tại cao địa biên giới trên một tảng đá lớn ngắm nhìn thị trấn phương hướng. Nồng vụ ngăn cản ánh mắt, nhưng hắn vẫn có thể loáng thoáng cảm ứng được trước mọi người từng đi qua con đường. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có biến. Các ngươi nhìn, sương mù giống như bắt đầu tán, chính như hắn nói tới, bao phủ toàn bộ quỷ trấn nồng vụ đang từng chút tiêu tán. Mặc dù ánh nắng vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng mọi người đã có thể hơi nhìn thấy nơi xa tình huống. Theo thời gian chuyển rời, sương mù tiêu tán tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Ngắn ngủi mấy phút sau, nơi xa tiểu trấn đã loáng thoáng từ sương mù bên trong lộ ra hình dáng. Cái này sương mù cũng hẳn là Baptist chế tạo ra, hoặc là hắn rời đi dẫn đến sương mù tiêu tán, hoặc là vừa rồi Lily bẻ gãy cây kia pháp trượng đồng thời cũng khống chế nơi này toàn bộ kết giới. Vivian một bên ngắm nhìn thị trấn phương hướng vừa nói, nhìn như vậy đi lên toàn bộ bí cảnh phạm vi so với chúng ta ngay từ đầu đoán trước còn lớn. Các ngươi nhìn nơi xa kia tầng, biên giới đen, Cái kia hẳn là mới là bí cảnh chân chính biên giới. Tiểu trấn chỉ là nó 1/3 trong bộ phận, bên ngoài mảng lớn vùng hoang vu cũng bị kéo vào được. Hesiana một mặt kinh ngạc, cái này Baptiste đến cùng là nhân vật gì, vậy mà bằng sức một mình chế tạo phạm vi lớn như vậy dị không gian. Còn duy trì mấy trăm năm, xem ra nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể đem trên thế giới này bất luận cái gì một tòa thành thị trống rỗng xóa sạch. Lực lượng này rất khó tưởng tượng là thông qua bình thường học tập tích lũy được đến. Vivian lắc đầu, nhưng gia hỏa này mục đích duy nhất cũng chỉ là muốn đi luyện ngục. Uổng công bản lãnh lớn như vậy, luyện ngục bên trong đến cùng có cái gì tốt? Hách nhân không quan tâm Baptiste chí hướng là cái gì, hắn chỉ là khiến máy dữ liệu xác nhận một chút không gian chung quanh dữ liệu. Xác nhận nơi này trong thời gian ngắn lại còn không sụp đổ. Sau đó liền bắt đầu tò mò nhìn ra xa lên toàn bộ Đô Mia trấn viễn cảnh. Một tòa nguyên chấp nguyên vị thời trung cổ thành trấn, mặc dù âm trầm một chút, nhưng ít ra là một màn dị vực kỳ cảnh. Sau đó hắn liền nhìn thấy thị trấn trung ương đang bốc lên một áng lửa. Nhìn bên kia, Lily cũng lập tức kêu to lên, thị trấn bốc cháy, một đạo trùng thiên ánh lửa đột nhiên từ Đô Mia trấn trung ương dâng lên. Trước hết nhất bị nhen lửa chính là thị trấn trung ương chung quanh quảng trường một vòng chất gỗ phòng ốc. Sau đó thế lửa này liền lấy tuyệt không tự nhiên phương thức tấn mãnh vô cùng hướng toàn bộ thị trấn lan tràn. Cho dù tại không có đồ vật nhưng đốt trên đường phố, hỏa diễm đều phảng phất có sinh mệnh một dạng trống rỗng toát ra nhóm lửa hết thảy. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Đô Mia trấn đã hóa thành liên miên biển lửa. Từ cao địa bên trên nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn đỏ đậm. Đứng tại trên sườn núi đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, ngọn lửa kia thiêu đốt phương thức bất kể thế nào nhìn đều không giống như là hiện tượng tự nhiên, nó lan tràn tốc độ cơ hồ khiến người nhớ tới làm thô kém tạo kỹ xảo điện ảnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt giật nảy cả mình, cái này, này làm sao đột nhiên liền bốc cháy rồi. Hách nhân híp mắt cẩn thận nhìn ra xa trong trấn tình huống. Hắn đột nhiên phát hiện chi tiết chỗ dị thường, chờ một chút, không phải bình thường hỏa hoạn, chính các ngươi nhìn xem những phòng ốc kia. Chỉ thấy những cái kia bị ngọn lửa thôn vệ phòng ốc chính lấy cực nhanh tốc độ đổ sụp. Cho dù thế lửa lại lớn, bọn chúng sụp đổ tốc độ đều có vẻ hơi không bình thường. Một tòa lại một tòa phòng ở trong biển lửa sụp đổ cũng cấp tốc hóa thành tro tàn. Sau đó phô thiên cái địa đen xám liền bị gió xoáy lên thiên không, đại lượng bụi mù tại trên trấn không ngưng tụ, phảng phất mực đậm một dạng cuồn cuộn phun trào, bay bổng đen xám thì không ngừng rơi xuống từ trên không. Phủ kín thị trấn mỗi một nơi hẻo lánh, nhìn xem cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên chính là Vivian. Nàng không chịu được tự lẩm bẩm, cho, trong trấn cho là như thế đến, trận này quái dị chi hỏa đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Nó liền phảng phất vội vàng qua loa một dạng vèn vẹn toàn diện thiêu đốt mấy phút không đến. Sau đó tất cả hỏa diễm tựa như cùng huyễn ảnh một dạng biến mất. Mà Đô Mia trấn thì đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tất cả phòng ốc đều bị cho một mồi lửa, đã từng san sát nối tiếp nhau ốc xá tất cả đều biến thành phế tích, những cái kia mò về bầu trời, đã biến thành than cốc xà ngang cùng tường trụ thê lương đứng lặng trên mặt đất. Nhìn qua phảng phất đã như thế đứng lặng mấy cái thế kỷ lâu. Một tầng thật dày cho tàn phủ kín mặt đất, xem ra đây mới là thị trấn nguyên bản bộ dáng. Vivian khẽ cắn môi, nó chỉ sợ mấy trăm năm trước liền đã bị đốt thành phế tích. Ly có chút không rõ, vậy chúng ta trước đó tại trong trấn nhìn thấy, chẳng lẽ đều là ảo giác à, lợi hại như vậy huyễn thuật, không phải ảo giác, đó là bị đại hỏa thiêu hủy trước đó Đô Mia, nó chân thật tồn tại. Vivian đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, cái này bí cảnh kết cấu thời không hỗn loạn, rất nhiều thứ bị bảo tồn không bình thường thời gian còn nhớ những cái kia đột nhiên thắp sáng đèn đuốc cùng trống rỗng thiêu đốt hỏa diễm a. Đó chính là dòng thời gian rối loạn dấu hiệu, cho nên bị đại hỏa thiêu hủy trước đó Đô Mia cùng biến thành phế tích Đô Mia là chồng chất lên nhau. Trước đó khẳng định là Baptiste đang quấy rầy cái này điệp ra trạng thái. Hiện tại hắn đi luyện ngục, những thứ kia cũng liền bắt đầu dựa theo bình thường dòng thời gian biểu hiện. Vivi không có giải thích cặn kẽ cái hiện tượng này phía sau nguyên lý ma pháp. Nhưng hiện trường tất cả mọi người vẫn là có thể minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hách nhân hiện tại cuối cùng đem tự mình tiến vào Đô Mia đến nay kinh lịch tất cả hiện tượng siêu tự nhiên trải vuốt. Rõ ràng, bao quát Lily nhìn thấy những cái kia giống như là điện ảnh một dạng linh thể hình ảnh. Trong trấn những cái kia không bình thường mất đi sắc thái sự vật. Những cái kia đến thời gian nhất định về sau đồng thời thắp sáng đèn đuốc. Tất cả những thứ này đều chiếm được giải thích, khác biệt thời gian trạng thái dưới Đô Mia liền phảng phất một đống lớn ảnh chụp nhanh một dạng bị bảo tồn tại cái này rối loạn thời không bí cảnh bên trong. Bọn chúng loạn xạ chồng chất lên nhau, mới sinh ra cái kia quỷ dị quỷ trấn cảnh quan. Baptiste không hề nghi ngờ là hết thầy thủ phạm, nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn lại là làm sao làm được? Tên vô sư kia ép nơi này tất cả mọi người linh hồn năng lượng. Chính hắn chính miệng thừa nhận, Hesiana nói, chỉ sợ nơi này rối loạn kết cấu thời không cũng là vì tốt hơn rút ra lực lượng đại khái là vì để cho ma lực sinh ra loại nào đó tuần hoàn. Hắn phong tỏa nơi này thời không, ta chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích, một cái vô sư có thể làm đến loại sự tình này. Hách nhân cau mày, cái này nghe vào cơ hồ là tại khiêu chiến quy tắc. Hesiana há to miệng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nói thật ta không tin một giới vô sư có thể làm đến loại sự tình này. Quấy nhiễu kết cấu thời không là phi thường thâm thúy đồ vật. Đường đại thậm chí căn bản không ai nắm giữ tri thức ở phương diện này, ta chỉ là tại một chút trong cổ thư nhìn thấy qua. Nghe nói thời đại thần thoại những cái kia, ngày cũ thần minh, bên. Trong có một chút có thể điều khiển thời không, nhưng vô sư, không phải ta xem thường cái quần thể này, vô sư đại bộ phận đều là nhân loại bình thường chuyển hóa đến. Bọn hắn tại ma pháp bên trên thiên phú cùng tố chất căn bản không đủ để khiến bọn hắn đi đến độ cao này. Vivian cũng gật gật đầu, Baptiste hẳn là không có thực lực này, thị trấn này tình huống không phải bình thường không gian phong bế đơn giản như vậy. Nếu như hắn tại thời không trên sự khống chế bản sự thật cao đến loại trình độ này cũng quả quyết sẽ không bị Lily đào cái động liền đem đại chiêu cho phá. Ta có khuynh hướng hắn mượn nhờ loại nào đó thượng cổ thần khí hoặc là cái nào đó cổ lão giả trợ giúp. Hắn có thể triệu hoán huyết chi vương, khó đảm bảo hắn có thể hay không triệu hồi ra thứ gì khác. Lily nhìn xem Vivian lại nhìn xem hách nhân, nàng có chút ý kiến khác biệt. Các người đây đều là phỏng đoán đi, tiền đề phải là thị trấn này kết cấu thời không xác thực giống như các ngươi nói là sai, vị điệp gia kia muốn vạn nhất không phải đâu. Người xem một chút thị trấn tình huống, chính người nghĩ cái càng đáng tin cậy giải thích. Vivian đưa tay chỉ vào dưới sườn núi Đông Nghĩa phế tích, mà lại ta gặp qua thời không rối loạn lĩnh vực, Cronus từng tại trước mặt ta biểu diễn qua hắn đắc ý tuyệt kỹ. Kia cảnh tượng cùng tình huống nơi này rất giống, Vivian mới mở miệng lại đem khó lường thượng cổ nhân vật tách rời ra. Lập tức hiện trường những thứ này không có nàng số tuổi lớn đám gia hỏa đều không lên tiếng. Một lúc sau hách nhân mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Tóm lại mặc kệ như thế nào, Baptiste bản nhân khẳng định biết hết thảy. Chúng ta bắt hắn trở lại là được. Vivian một tiếng, bất quá lại nói ngươi kim thăm dò truy tung đến tên vô sư kia rồi sao? Không có, lúc ấy cổng truyền tống trạng thái rất hỗn loạn, kim thăm dò bị quăng đến phi thường địa phương xa. Hách nhân tiếc nuối nói, nhưng chỉ cần Baptiste thật tại luyện ngục, chúng ta liền nhất định có thể bắt hắn lại. Vậy liền nhanh điểm đi luyện ngục không phải cái gì an toàn địa phương. Chỉ mong tên vô sư kia đừng ở chúng ta bắt đến lúc trước hắn liền chết ở bên trong. Mọi người cũng không có chờ đợi quá lâu. Máy tự phục vụ không cần bao lâu thời gian liền lắp đặt tốt cổng truyền tống máy phát. Lắp đặt những thiết bị này kỳ thật rất đơn giản, trình yếu nhất công phu đều tốn hao tại phân tích luyện ngục cùng địa cầu ở giữa tọa độ quan hệ bên trên. Chờ thiết bị sẵn sàng về sau, hách nhân lập tức đem máy dữ liệu kết nối vào chuẩn bị mở ra đại môn. Lúc này máy dữ liệu báo cáo một kiện không bình thường sự tình. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, kim thăm dò trở lại đến luyện ngục tọa độ liền phát sinh mấy lần biến động. Kia đại khái chính là cái gọi là luyện ngục không ổn định hiện tượng. Hách nhân trong đầu nghe tới máy dữ liệu một chút nhắc nhở. Hắn lập tức nghĩ đến cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm luyện ngục tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong tọa độ biến hóa ghi chép. Nó một lần cuối cùng, vị trí cùng vừa rồi so ra lại có to lớn khác biệt. Nó một mực tại phiêu đãng, tại vũ trụ biên giới phiêu đãng, tất cả dị không gian không đều là dạng này trôi đi sao? Hesiana ngữ khí lơ đễnh, dị không gian lại không phải treo trên tường túi, nó càng giống là phiêu trong nước bọt khí, không ổn định là làm nhưng không, luyện ngục cùng cái khác dị không gian còn có rất lớn khác biệt. Hách nhân một mặt hưng phấn mà nhìn xem máy dữ liệu kết quả phân tích. Cái khác dị không gian tọa độ trôi đi chỉ là tương đối địa cầu cái này ba chiều địa chỉ mà nói, ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành là chúng ta sâu trong vũ trụ nào đó khỏa hành tinh. Những thứ này hành tinh dựa vào lỗ sâu cùng địa cầu kết nối. Bất luận chính nó tại tự mình tinh hệ bên trong như thế nào vận động, nó cùng toàn bộ vũ trụ vị trí tương đối cũng không hề biến hóa. Bởi vì nó liền đưa thân vào trong vũ trụ, nhưng luyện ngục không thể tưởng tượng nổi, nó nhìn qua vậy mà là cùng vũ trụ này tiến hành tương đối vận động. Sinh ra trôi đi cũng không phải là nó tự thân tọa độ, là toàn bộ hệ tham chiếu. Hesiana biểu lộ cổ quái nhìn hách nhân một chút, người nói cái này ai hiểu a? A, người không cần hiểu. Hách nhân tùy ý phất phất tay, trong giọng nói mang theo không hiểu kích động, đây là chúng ta đang chú ý sự tình. Hắn nói nhìn Vivian một chút, ngụ ý rất rõ ràng, luyện ngục tại tương đối bản vũ trụ cả hệ tọa độ tiến hành trôi đi. Đây chỉ có một lời giải thích, nó chẳng những là đến từ mộng vị diện vũ trụ mảnh vỡ, mà lại cái này mảnh vỡ cũng không hề hoàn toàn cùng bản vũ trụ dung hợp lại cùng nhau. Nó đến nay vẫn đang mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa trong khe hẹp du đãng. Mộng vị diện cùng thế giới thực, kẽ hở, còn có một cái khác xưng hô. Đó chính là bức tường hiện thực. Hách nhân rốt cuộc tìm được bức tường hiện thực bên trên lớn nhất, viết hoại tử. Khi nhìn đến thực tế dữ liệu trước đó, hách nhân đã từng suy đoán qua mấy lần luyện ngục đến cùng là một tồn tại dạng gì. Hắn ngay từ đầu ý nghĩ rất đơn giản, kia phải làm là từ mộng vị diện rụng xuống một cái mảnh vỡ, tại vượt qua bức tường hiện thực về sau trở thành vũ trụ này một bộ phận. Bởi vì mảnh vỡ không gian tính chất đặc thù, nó tại bản vũ trụ không có vị trí thuộc về mình, bởi vậy không ngừng phiêu đãng tại thế giới hiện thực biên giới, thỉnh thoảng sẽ cùng địa cầu sinh ra tiếp xúc. Đây chính là địa cầu lịch sử thượng phát sinh nhiều lần luyện ngục mở ra sự kiện. Nhưng ở kim thăm dò đem càng nhiều dữ liệu trở lại đến về sau, hắn phát hiện cái không gian kia tình huống so trước đó suy đoán càng thêm phức tạp. Mảnh vỡ không gian này đúng là từ mộng vị diện sụp đổ xuống tới không giả, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thế giới thực, mà là kẹt tại thế giới thực cùng mộng vị diện ở giữa. Máy dữ liệu phía trên hiện ra dữ liệu vẫn đang không ngừng dao động, đánh dấu ra luyện ngục không gian mỗi phút mỗi giây cùng bản vũ trụ vị trí tương đối. Người bình thường không có khả năng từ những dữ liệu này bên trên nhìn ra cho gì. Nếu như không có công cụ phụ trợ mà nói hack nhân cũng không ngoại lệ, hắn sở dĩ có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy kỳ thật hoàn toàn là bái liên kết dữ liệu ban tặng. Ý thức của hắn cùng máy dữ liệu trường kỳ liên tuyến. Đồng thời tiếp nhận đến Healing, đế quốc mạng lưới số liệu trung tâm bên trong, số liệu này tổng lưới có thể khiến quan thẩm tra thu hoạch được một chút vượt qua nhân loại, thị giác. Bản thân nó không thể tăng cường nhân loại cái gì tố chất. Cũng không có khả năng cho ngươi 2-300 trí thông minh. Nó tác dụng lớn nhất là khiến hách nhân có thể siêu thoát ra bản thân thân là nhân loại tư duy hình thức cũng lý giải một chút quá trừu tượng tri thức. Bởi vậy hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch luyện ngục không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nó là nằm ở bức tường hiện thực bên trên một cái vết hoại tử. Mảnh vỡ không gian này tại bức tường hiện thực bên trên chấn động chỉ sợ là dẫn đến tình huống chuyển biến xấu trọng yếu nguyên nhân. Chỉ ít là một trong những nguyên nhân, bất quá Hessiana ba người nhưng không biết bức tường hiện thực là một cái thứ gì. Bọn hắn hiện tại liền nghĩ tranh thủ thời gian bắt lấy cái kia đã chạy tiến luyện ngục vô sư. Hessiana chỉ vào thiết bị truyền tống, vậy vật này bây giờ có thể dùng rồi sao? Người nói kia cái gì trôi đi cái gì không ổn định sẽ ảnh hưởng nó à? Hách nhân có chút tự tin mở ra thiết bị. Yên tâm, thứ này hàm lượng kỹ thuật so với Baptiste lấy ra cổng truyền tống cao không biết bao nhiêu. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì cái gì trên địa cầu đám kia ma pháp đại sư nghiên cứu cả một đời đều làm không ra ổn định luyện ngục đại môn, bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể nhảy ra bản vũ trụ thế giới quan trói buộc. Những cái kia, cố định thức cổng truyền tống không có cách nào ứng phó một cái tại vũ trụ bên ngoài phiêu động không gian. Bởi vì hệ tọa độ đều không kiêm dung, nhưng hắn thiết bị truyền tống không lo lắng cái này. Theo một trận rất nhỏ vù vù âm thanh, thiết bị truyền tống bắt đầu thuận lợi vận chuyển. Tại kia màu trắng bạc nền móng trên không hiện ra một cái hơi mờ vặn vẹo viên cầu. Hách nhân lôi kéo người khác hơi lui lại, chờ khối cầu kia mở rộng đến có thể cung cấp người thông hành lúc liền một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước. Đến, nếu bắt vô sư, cất bước vượt qua một tầng dung chuyển vặn vẹo màng ánh sáng về sau. Luyện ngục không gian hoàn cảnh ác liệt đập vào mặt, bốn phương tám hướng tràn ngập nóng rực mà. Tành hồi ô chọc khí thể, phảng phất đưa thân vào một cái nóng suối trong đầm lầy khiến người khó mà chịu đựng, mặt đất bị rửa nát vật chất bao trùm lấy. Đèn nhánh bùn đất làm cho cứng thành khối, hoàn toàn không nhìn thấy một chút khí tức sinh mệnh, bầu trời không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Nặng nề như là khối chỉ tầng mây che cản thế giới này bên ngoài quang cảnh. Chỉ có yếu ớt, không giống ánh nắng quái dị vầng sáng từ tầng mây bên trong thoáng chảy vào. Khiến thế giới này không biến mức triệt để một mảnh đen kịt. Đây chính là luyện ngục cùng tôn giáo cố sự bên trong cùng tên nơi trốn khác biệt. Nhưng vẫn danh phù kỳ thực, khụ khục, li li cái mũi linh mẫn, vừa tiến đến liền không nhịn được dùng sức ho khan. Nơi này thật không phải là người ngốc. Chờ ta đem vòng cổ đeo lên, đem vòng cổ duy sinh đeo lên về sau Lily mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng cau mày nhìn về phía xung quanh, địa phương quỷ quái này, thật có thể có sinh mệnh sống sót, chỉ ít có thể tìm tới luyện ngục tê liệt giả vật như vậy. Vivian gật gật đầu, mảnh không gian này ta cũng chỉ tới qua 1-2 lần. Vậy vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình, bây giờ quên mất nhanh không sai biệt lắm, cho nên mọi người cẩn thận chút. Nam Cung Ngũ Nguyệt trong cổ họng phát ra một trận tê tê âm thanh. Nàng ý thức được thế giới này tồn tại đại lượng hơi nước. Đối với hải yêu mà nói bản này không phải quá khó sinh tồn địa phương. Nhưng những thứ này hơi nước bên trong còn hỗn tạp, rất nhiều khiến người khó chịu bầu không khí, tràn ngập địch ý cùng tính ăn mòn. Cái này khiến nàng không hiểu bực bội. Hách nhân chú ý tới Ngũ Nguyệt động tĩnh về sau tò mò hỏi một câu. Thế nào rồi, không thoải mái, vậy liền đem vòng cổ đeo lên, cùng thông thường ngũ giác không quan hệ. Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên chiêu lên một trận hơi nước biến thành hải yêu hình thái. Bên người nàng còn quấn đại lượng thủy nguyên tố hình thành tiểu cầu. Những tiểu cầu này ít nhiều tịnh hóa không khí chung quanh. Ta cảm ứng được nước nơi này bên trong có một nguồn lực lượng, là đối sinh linh có hại lực lượng. Hải yêu trên bản chất là một loại đặc thù thủy nguyên tố sinh vật. Chúng ta đối với thủy vực cảm ứng rất mẫn. Cảm, sách, thật không thoải mái. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại hoang vu đen nhánh mặt đất bên trên có thể nhìn thấy rất nhiều bốc lên bọt bùn nhão nóng suối. Những cái kia nóng suối hiện ra khiến người buồn nôn màu sắc. To lớn bọt khí tại nóng suối mặt ngoài vỡ tan về sau liền sẽ dâng trào ra một cỗ màu xanh sẫm ô chọc khí tức. Nguyên bản bùn nhão nóng suối tại đại đa số trên tinh cầu đều là thai nghén sinh mệnh ban đầu cái nôi. Nhưng ở cái này, luyện ngục, lại hoàn toàn nhìn không ra điểm này. Đó chính là trên thế giới này lượng nước giàu nhất tập hình thức nó buồn nôn thành dạng này, khó trách Ngũ Nguyệt sẽ toàn thân khó chịu. Thật có lỗi, ta đến nhị đoạn biến thân một chút, nếu không thực tế áp, chế không nổi, Ngũ Nguyệt đột nhiên quẳng xuống câu nói, sau đó toàn bộ thân thể lập tức băng tán. Hóa thành mảng lớn bay lên bọt nước cũng không có rơi xuống đất, mà là tại giữa không trung cấp tốc ngưng kết, dần dần biến thành phảng phất loại nào đó chất keo một dạng thân mềm trạng thái. Rất nhanh những thứ này lượng nước liền gây dựng lại thành hình, biến thành một cái cực đại, slide, tốt à, cái này hẳn là không gọi slide, nó chỉ là Ngũ Nguyệt biến thân loại nào đó hình thái. Nhưng bất kể thế nào nhìn, một lớn đống phảng phất thạch một dạng lúc ẩn lúc hiện. Màu lam nhạt hơi mờ chất keo thể thực tình khiến người nghĩ không ra khác đồ chơi. Slide, lung lay, từ trong đó bộ phát ra một trận ùng ục ùng. Ục thanh âm, tốt, ta biến xong, Người xác nhận đây là nhị đoạn biến thân. Lily lăng lăng nhìn xem một màn này. Người khác nhị đoạn biến thân đều như bức. Làm sao ngươi nhị đoạn biến thân về sau ngay cả người bộ dáng đều không có rồi. Sly, nghe tới Lily mà nói về sau lung lay. Nửa khúc trên tùy theo hình thành một cái hơi mờ nữ tính thân thể. Nhưng mà nửa người dưới vẫn là như cũ. Ngũ Nguyệt hơi chuyển thân thể kiểm tra một chút trạng thái của mình. Lần này đi, đại khái bên trên hay là có người bộ dáng a? Lily, chấm chấm mập kép, cái này hình thái có thể sinh ra lớn nhất thân cận nguyên tố lực. Ta muốn cùng thế giới này nguyên thủy nước hoàn cảnh tranh đoạt quyền khống chế. Nếu không sẽ bốc hơi rơi. Ngũ Nguyệt trên thân nổi lên một trận bọt nước, nàng như thế giải thích tự mình mới hình thái. Mà lại dạng này ta còn có thể phân ra điểm dư lực giúp các ngươi duy trì một cái sạch sẽ không khí vòng. Bên trong không gian này có rất nhiều khiến ta cảm giác bất an đồ vật. Mặc kệ đó là cái gì, tóm lại trước tiên che đậy lại, nơi này quá rộng lớn, chúng ta lên cái kia tìm Baptist đi. Nam Cung Tam Bát ngắm nhìn cái kia không có biên giới hoang vu mặt đất. Ta hoài nghi đây là một khỏa tinh cầu, muốn ở loại địa phương này tìm tới một cái người phải thêm khó khăn. Chỉ có thể tìm vận may, chỉ mong chúng ta không có trạch hướng quá xa. Vivian vừa nói một bên nâng lên hai tay, phía sau nàng lập tức toát ra ô áp áp một mảng lớn con rơi. Phô thiên cái địa đàn rơi lấy hùng vĩ tuyệt luân, phương thức tứ tán ra. Khiến thân ở trung tâm Vivian phảng phất khoác một bộ không ngớt hắc sa. Ta sẽ chế tạo ra chuyên môn bắt giữ con mồi con rơi. Ta đã ghi nhớ Baptist khí tức, những thứ này con rơi nhỏ có thể tại mấy chục cây số ngoại cảm đáp lời hắn. Như thế lượng lớn con rơi đằng không bay đi, cơ hồ giống mây đen một dạng che đậy bầu trời. Hách nhân bị chiến trận này giật nảy mình, hắn có thể tính nhìn thấy Vivian nghiêm túc, đi săn, thời điểm dáng người. Mà Hesiana khi nhìn đến nhiều như vậy con rơi thời điểm thì nhịn không được có chút xuất thần. Nàng ngửa đầu nhìn xem những cái kia không ngừng phát ra bén nhọn vang lên, mây đen. Nhịn không được bắt đầu nói thầm, năm đó ta cũng là như thế bị ném ra a. Nàng không nói, tất cả mọi người kém chút quên, con hàng này chính là Vivian con rơi nhỏ thành tinh tới. Kia nàng hiện tại nhìn xem đàn rơi khẳng định cảm khái rất nhiều. Cái này cần là bốn chữ số huynh đệ tỉ muội a. Đàn rơi thả ra ngoài về sau hách nhân cũng không có làm trở lấy. Hắn đem tự mình bên trong không gian tùy thân kim thăm dò tất cả đều thả ra. Những thứ này nhanh nhẹn máy thăm dò lấy tốc độ tăng trưởng. Mặc dù bọn chúng không giống Vivian con rơi một dạng chuyên môn dùng cho săn đuổi sinh vật, lại có thể lấy cực nhanh tốc độ quét hình rộng lớn khu vực. Có những vật này phụ trợ, tìm tới Baptist tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Muốn tại rộng lớn như vậy luyện ngục bên trong tìm kiếm một cái một lòng chạy trốn vô sư, xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Cho dù có Vivian vẫn lấy làm kiêu ngạo con rơi đại quân cùng hách nhân tiên tiến kim thăm dò chỉ sợ cũng khó mà đạt thành mục tiêu. Cho nên bọn hắn tại phóng thích ra ngoài những cái kia phô thiên cái địa lính gác về sau lập tức liền bắt đầu thảo luận tiếp xuống tìm kiếm phương án. Lily còn nhớ Baptist ngay từ đầu đến luyện ngục mục đích. Hắn là muốn đi kia cái gì luyện ngục tầng thứ hai a? Tầng thứ hai này đến cùng ở nơi nào? Hách nhân nghe tới Lily mà nói về sau ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mặc kệ từ cái nào phương hướng nhìn sang, hắn có thể nhìn thấy đều chỉ có hoàn toàn hoang lương giữa nát mặt. Đất, mảnh không gian này nhìn qua hoàn toàn không có, phân tầng, dấu hiệu. Nguyên bản hắn nghe tới luyện ngục có cái gì tầng thứ hai thời điểm còn tưởng rằng nơi này là một cùng tháp cao một dạng kết cấu. Nhưng hiện tại xem ra lúc ấy thật sự là suy nghĩ nhiều. Dưới đất, Vivian nhẹ nhàng dùng mũi chân điểm một cái mặt đất, tại chúng ta dưới chân mười mấy cây số sâu địa phương còn có một tầng. Không gian nơi đó phi thường bao la, cơ hồ là một phương khác thế giới. Lily chán một tiếng, miệng mở rộng nửa ngày mới toát ra một câu, tại sao lại là địa động, chúng ta làm sao thường thường liền muốn đào đất. Hesiana lập tức hoài nghi nhìn xem hách nhân, luôn luôn đào đất là có ý gì, người bình thường đều mang Vivian. Đại nhân làm gì chứ, yên tâm đi, ta còn không đến mức đem nàng bán đến sơn tây đào than đá đi. Hách nhân tùy ý khoát khoát tay, mà lại đừng nói than đá lão bản, chính là sau đi vương tử cũng không nhất định gánh vác được nàng bại ra quang hoàn. Lại nói cái kia luyện ngục tầng 2 là một hang động. Không, Vivian lắc đầu, sau đó trên mặt lộ ra có chút quấy nhiễu thần sắc. Tựa hồ cảm giác từ ngữ có hạn rất khó cùng đám người giải thích mảnh đất này phía dưới đến cùng là một cái gì kết cấu. Ta chỉ là nghe qua một chút truyền ngôn, nghe nói mảnh đất này phía dưới là một cái cơ hồ cùng thế giới mặt đất một dạng hùng vĩ không gian, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không phải hang động, những thứ đơn giản như vậy. Bất quá chân chính đi qua luyện ngục chỗ sâu người một cái đều không có. Liên quan đến luyện ngục tầng 2 thiết pháp trên cơ bản đều là lúc thăm dò đội thông qua ma pháp cảm ứng kiểm chắc đến. Cụ thể là một tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Cái kia Baptist đoán chừng biết, nếu không hắn cũng không đến nỗi đối với luyện ngục tầng 2 như thế nhớ mãi không quên. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên phát ra gừ gừ tiếng nước vừa nói. Người biết luyện ngục tầng 2 lối vào ở đâu a? Ta đang khiến đàn rơi chia ra tìm kiếm, nghe nói luyện ngục tầng 2 lối vào là một chút phi thường to lớn lỗ trống. Xung quanh có hố va chạm một dạng kết cấu, hẳn là sẽ rất bắt mắt, nếu có thể khi tìm thấy những thứ này, cửa vào đồng thời bắt được Baptist vậy thì càng tốt. Lúc này Nam Cung Tam Bát đang một mặt cảnh giác khắp nơi nhìn quanh. Tìm một vòng về sau hắn mới nhịn không được hỏi, lại nói nơi này không phải hẳn là có rất nhiều quái vật a? Theo như đồn đại quần ma loạn vũ địa giới, Này làm sao ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy? Gặp không được quái vật còn không tốt sao? Vivian hơi nhếch khóe môi lên lên, luyện ngục xác thực có rất nhiều quái vật, nhưng cũng không phải cái kia đều có, ngẫu nhiên xác thực sẽ gặp phải dạng này tương đối thanh tĩnh địa phương. Chúng ta lần này tiến đến chọn địa điểm nên tính là rất may mắn. Hy vọng Baptist cũng có đồng dạng may mắn, tên kia đừng ở chúng ta bắt đến lúc trước hắn chết. Mất là được, nói nàng lại nhìn về phía hách nhân, có thể để cho Kim thăm dò quét hình phạm vi lớn hơn một chút a. Hiếm thấy đến luyện ngục một chuyến, ta muốn hảo hảo hiểu rõ một chút nơi này, từ trước kia liền đối với nơi này thật tò mò, đáng tiếc khi đó không có điều kiện, đều không hảo hảo nghiên cứu qua. Hách nhân ừ một tiếng, bắt đầu thông qua máy dữ liệu đối với những cái kia tư tán lục soát Kim thăm dò hạ đạt càng nhiều chỉ lệnh. Tại biết luyện ngục tầng 2 lối vào đặc trưng về sau, hắn cho những cái kia Kim thăm dò chế định mục tiêu mới. Trừ tiếp tục lục soát Baptist tung tích bên ngoài còn muốn tìm kiếm trên mặt đất cỡ lớn lỗ trống cùng hố va chạm địa hình. Hiện tại Kim thăm dò lục soát phạm vi đang nhanh chóng mở rộng, máy dữ liệu bên trên hiện ra 3D địa đồ không ngừng kéo dài, phác họa ra càng lúc càng lớn trong phạm vi hình dạng mặt đất. Những thứ này Kim thăm dò cùng Vivian đàn rơi lựa chọn khác biệt lục soát phương hướng, lấy tận khả năng đề cao hiệu suất, mà cùng lúc đó, hắn cũng ra lệnh cho một chút Kim thăm dò bay lên trên đi, hắn muốn từ chỗ cao nhìn xem thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi. Máy dữ liệu phiêu phù ở trong đám người ở giữa, hình chiếu ra một hệ liệt 3D hình ảnh, ở giữa hình ảnh chính là phụ trách thăm dò khí quyển ngoại tầng Kim thăm dò truyền đến. Tại trên hình có thể nhìn thấy Kim thăm dò đã tiến vào không trung những cái kia nặng nề tầng mây dày đặc, to lớn, phảng phất khối trì một dạng ô trọc, đám mây liên tục áp bách xuống, tại tầng mây bên trong còn có thể nhìn thấy tiếp tục không ngừng quy mô nhỏ phóng điện hiện tượng. Những thứ này phóng điện hiện tượng không phải bình thường tự nhiên thiểm điện, mà hình như là một loại phản ứng hóa học. Nó tải mây khối mặt ngoài cùng nội bộ lấy cực nhanh tốc độ chấn động truyền lại, đem toàn bộ mây khối biến thành một loại quái dị vật sáng, đồng thời cùng xung quanh đám mây sinh ra tương tự cộng minh một dạng liên hệ. Cái này truyền đến hình tượng quả thực giống như là đi tại một cái to lớn từ vân khí tạo thành quái thú thể nội, mà cái này quái thú nội tạng cùng huyết nhục thì đang phát ra ánh sáng nhạt. Hách nhân tận lực khiến Kim thăm dò giảm bớt tốc độ đi tới, lấy ở trong quá trình này quan sát tầng mây trạng thái. Cái này có lẽ có thể vạch trần luyện ngục sinh thái hoàn cảnh huyền bí. Người khác cũng bị những thứ này thần kỳ hình tượng hấp dẫn mà nhao nhao tụ lại tới. Lily dò xét lấy cổ nhìn xem những cái kia khối lớn phát sáng tầng mây, toát ra vẻ cân nhắc, chẳng lẽ toàn bộ luyện ngục chính là bị những ánh sáng này chiếu sáng? Hẳn là không sai, chúng ta trên mặt đất không nhìn thấy ánh nắng, tầng mây độ dày sẽ đem mặt trời quang hoàn toàn ngăn trở, cho nên là những thứ này mây khối tự thân phát ra quang mang chiếu sáng thế giới này. Hách nhân khẽ gật đầu, mà lại nơi này là một mảnh vỡ không gian, cũng rất khó nói bên ngoài đến cùng có hay không hành tinh. Ngũ Nguyệt tò mò hỏi một câu, trong tầng mây điện quang là lấy ở đâu? Hách nhân đâm đâm máy dữ liệu, cái sau lúc này mới lười biếng mở miệng, đừng đâm, đã phân tích ra được, là vi sinh vật. Hách nhân có chút ngoài ý muốn, vi sinh vật, quái gì hệ thống sinh thái? Máy dữ liệu nói, ở bên cạnh mở ra một tổ cỡ nhỏ hình ảnh. Hình ảnh này bên trên biểu hiện ra luyện ngục viên tinh cầu này mô phỏng đồ hình. Bởi vì không có toàn bộ tinh cầu chân thực quét hình kết quả, cho nên chi tiết cơ bản dựa vào đoán, nhưng nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy, tinh cầu mô phỏng đồ một bộ phận bị xé ra đến. Phía trên biểu hiện ra khí quyển thượng tầng mãi cho đến mặt đất mặt cắt đồ, nồng hậu dày đặc tầng mây bao phủ toàn bộ hành tinh, hoàn toàn không có chút nào khe hở, tựa như một giường chăn bông đồng dạng. Những thứ này trong tầng mây tràn ngập vi sinh vật, số lượng chí ít nhiều đến trăm loại, bọn chúng dựa vào từ hạ tầng khí quyển nổi lên đến hữu cơ bụi bặm làm thức ăn, tự thân phát sáng phát nhiệt. Cái này kỳ thật đã không thể nói là mây, mà là một cái to lớn còn sống hiện tổ chức sinh vật. Này chút ít sinh vật mặc dù nhìn qua là độc lập đơn tế bào cá thể, nhưng bởi vì tầng mây đặc thù kết cấu, bản cơ có khuynh hướng đem nó coi là một loại lỏng lẻo đặc thù nhiều tế bào sinh vật. Hư không rộng lớn, thế giới phong phú, loại sinh vật này hình thức cũng là tồn tại, trừ Hesiana tổ ba người là một mặt nghe thiên thư biểu lộ bên ngoài, những người khác trợn mắt hốc mồm. Lily càng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia vô biên vô hạn dày, nói thật giống như toàn bộ tinh cầu bị một cái siêu cấp to lớn thân mềm sinh vật bao vây lấy. Hách nhân nghe tới Lily mà nói nhịn không được nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Cái sau lập tức lắc lắc thân thể phát ra ùng ục ục thanh âm. Nhìn ta làm gì, ta là thân mềm nhưng ta không phải là sinh vật. Không đúng, ta là sinh vật nhưng ta không phải là thân mềm. Cũng không đúng, ta hiện tại là thân mềm sinh vật, nhưng ta không có tốt đẹp như vậy a. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, vừa nói thân mềm sinh vật ta liền không nhịn được nghĩ slide, lại nói ngươi trở về liền không thể hào hào nghiên cứu một chút thiên phú của mình. Điểm, thay cái slide bên ngoài hình thái cuối cùng, Ngũ Nguyệt ôm cánh tay, có a, tôm tít không phải liền là a, dài 3 mét đông. Hách nhân chấm chấm ngập kép, mặc kệ như thế nào Lily miêu tả xác thực rất chuẩn xác. Toàn bộ luyện ngục tinh cầu đích thật là bị một cái cự hình sinh vật thể bao vây lấy. Tại vùng trời tinh cầu ôm trọn toàn bộ mây khối chính là cái cầu màng hình thái sinh vật. Nó vì cái này thế giới cung cấp lấy ánh sáng cùng nhiệt. Nhưng mà so với cái này hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Hách Nhân càng chú ý một chuyện khác, tầng mây bên ngoài có cái gì? Máy dữ liệu tăng tốc kim thăm dò xông ra tầng khí quyển tốc độ. Trên hình tầng mây lóe lên một cái rồi biến mất nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh cái này mai kim thăm dò liền đến mây điểm. Cuối, mọi người thấy nó xuyên qua một tầng cực đoan trơn nhẵn, phảng phất màn vải một dạng màu ngà sữa mặt phẳng, sau đó xông vào trong bóng tối vô biên. Kim thăm dò chậm lại tốc độ, quay chụp lấy tình huống xung quanh, chỉ thấy vô biên vô hạn trắng loãng mặt phẳng tại nó trong màn ảnh dọc theo đi. Trơn nhẵn lại liên tục, nếu như không phải sớm biết đây là tầng mây, chỉ sợ Hách Nhân sẽ nghĩ lầm đây là một mảnh cánh đồng tuyết. Lily nhịn không được nhìn có chút ngốc, chấm chấm, thật xinh đẹp. Vivian mắt liếc thấy nàng, đặc biệt nghĩ chồng thứ gì đó vào cổ sau đó đi lên chạy hai vòng đúng không? Lily căn bản không nghĩ nhiều, đúng vậy à, đúng à, rất hiển nhiên, đây là tổ tiên chi lực thắng lợi. Kim thăm dò thay đổi ống kính quay chụp tự mình lúc đến phương hướng, chỉ thấy kia trơn nhẵn màu trắng, màn tre, trên có một chỗ rõ ràng tiết lộ điểm. Đại lượng sương mù cùng phảng phất sợi một dạng màu trắng tổ chức từ bên trong im ắng dâng trào ra. Nhưng mà bất quá vài giây đồng hồ, cái này tiết lộ điểm liền bị chắn, không thể tưởng tượng nổi, thật là tổ chức sinh vật mới có hành vi. Hách Nhân trợn mắt hốc mồm, nó làm sao lại tiến hóa thành dạng này? Vì duy trì tinh cầu vật chất không tiết ra ngoài, máy dữ liệu ông đáp, kim thăm dò vừa rồi xuyên thấu một tầng phi thường cứng cỏi nhựa cây thể tổ chức. Chỉ sợ là trong tầng mây vi sinh vật dùng hàng ngàn hàng vạn năm chậm rãi ngưng tụ ra. Toàn bộ tinh cầu tầng ngoài cùng chính là như vậy một cái thuần trắng thế giới, nếu như ngươi đi tại tầng khí quyển phía trên, cảm giác hẳn là giống tại kẹo đường thượng tán bước. Ngũ Nguyệt yếu ớt cảm thán một câu, không nghĩ tới cái này địa ngục một dạng ác liệt địa phương từ vũ trụ xem tiếp đi vậy mà xinh đẹp như vậy. Kim thăm dò độ cao tại tiếp tục kéo lên, nó hiện tại đã vượt qua luyện ngục tinh cầu mây đỉnh, cũng xuyên qua một tầng cực kỳ mỏng manh khí quyển, hiện tại trên cơ bản tiến vào chân không khu vực. Luyện ngục tinh cầu toàn cảnh không sai biệt lắm đã có thể hoàn chỉnh hiện ra tại truyền về hình tượng bên trong. Nó hình thái khiến người sợ hãi thán phục, đó là một cái gần như hoàn toàn bóng loáng, phảng phất tuyết cầu một dạng hình cầu, tại nó mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì đường vân cùng nếp uốn. Toàn bộ hành tinh bởi vì mây đỉnh ôm trọn mà lộ ra liền thành một khối. Bởi vì tầng mây tự thân phát sáng, viên tinh cầu này tại đen nhánh trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất minh châu, vẻn vẹn nhìn một màn này, ai có thể nghĩ đến kia nặng nề dưới tầng mây mặt là như thế nào một cái xấu xí thế giới. Kim thăm dò lưu lại luyện ngục tinh cầu toàn cảnh hình ảnh, sau đó tiếp tục hướng về không gian vũ trụ bay đi, cũng bắt đầu tìm kiếm hàng tinh dấu hiệu. Nhưng ở vượt qua nào đó tầng không gian giới hạn về sau, nó truyền đến tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Chúng ta mất đi kim thăm dò, máy dữ liệu đóng lại đã biến thành tạp sóng theo dõi hình tượng, chỉ sợ là tiếp xúc đến không gian biên giới. Nếu như kia thiết bị còn sống sót, sau đó hẳn là sẽ từ hư không trở về. Quả nhiên không có hàng tinh, Hách Nhân tự lẩm bẩm. Viên tinh cầu này là mảnh vỡ không gian bên trong duy nhất thiên thể. Hesiana làm không rõ ràng hào hào một lần. Đuổi bắt vô sư hành động làm sao đột nhiên phát triển như thế khiến người sờ vuốt không được đầu não. Nàng vuốt vuốt mái tóc, nghi hoặc mà nhìn xem Hách Nhân. Các người đang nghiên cứu cái gì đâu? Không có hành tinh lại thế nào rồi? Ở địa cầu, sinh quyển hết thảy năng lượng đều đến từ mặt trời bao quát tinh cầu nhiệt độ ở bên trong. Vạn vật căn nguyên chính là ánh nắng. Hách Nhân chỉ ngay phía trên kia phát ra ánh sáng nhạt mây đỉnh dưới đáy. Nếu như không có hành tinh chiếu xạ, hành tinh đem băng lãnh tĩnh mịch, hoang vu đến người không cách nào tưởng tượng. Thế giới này mặc dù cũng rất hoang vu, nhưng nó rất hiển nhiên có sinh quyển, có rất cao nhiệt độ, đồng thời cái này nhiệt độ không phải dựa vào những cái kia nho nhỏ nóng suối liền có thể duy trì. Ta có thể tin tư liệu có thể khẳng định viên tinh cầu này đã tại cái này không có ánh mặt trời chiếu bên trong không gian vận chuyển một vạn năm lâu. Như vậy trên tinh cầu hoàn cảnh là dựa vào cái gì duy trì được? Ta không chú ý ánh nắng, Hesiana bĩu môi, ta không thích món đồ kia. Cho nên ta liền không vui lòng cùng ngươi thảo luận loại này cấp cao chủ đề. Hách Nhân thở dài, ngươi so với Vivian không phóng khoáng nhiều, mặc kệ ngươi có thích hay không, ánh nắng là một viên hành tinh năng lượng khởi nguồn, cho nên viên này luyện ngục tinh cầu tại dùng cách thức khác sinh ra năng lượng. Hoặc là nói là đang tiêu hao vốn liếng, ánh sáng cùng nhiệt không phải tầng mây cung cấp sao? Lily ngừng đầu nhìn trời, mà lại tầng mây kết cấu, nhìn qua có vẻ như cũng có thể giữ ấm, hoàn toàn không đủ, máy dữ liệu ở một bên nói. Tầng mây sinh ra ánh sáng cùng nhiệt cùng nó nặng nề kết cấu chỉ có thể chậm lại năng lượng thất lạc. Bản thân nó không phải sản xuất nguồn năng lượng đồ vật. Nó chỉ là tại chuyển hóa năng lượng, bản cơ tính toán toàn bộ mây đỉnh hiệu suất. Nó hoàn toàn không đủ để duy trì luyện ngục bây giờ hoạt tính hoặc là nói nhiệt độ. Cho nên viên tinh cầu này nhất định còn tồn tại những vật khác tại không có ánh nắng cung cấp năng lượng tình huống hạ vẫn duy trì lấy sinh thái tuần hoàn. Trọng yếu nhất chính là duy trì nhiệt lượng. Lily há to miệng, làm hiện trường trình độ tối cao người. Nàng bắt lấy trọng điểm. Cho nên những năng lượng này là lấy ở đâu? Hách Nhân trong đầu lập tức toát ra rất nhiều phỏng đoán. Nhưng hắn cẩn thận mà đem toàn bộ để ở một bên. Không biết, có lẽ phải chờ chúng ta thăm dò lượt toàn bộ tinh cầu mới có thể kết luận. Dù sao nơi này rất khiến người hiếu kỳ, một cái tại bức tường hiện thực trong khe hẹp vận chuyển một vạn năm hành tinh. Toàn bộ hành trình không có ánh nắng, phía trên lại còn có hệ thống sinh thái, Chậc chậc, vũ trụ thật sự là quá rộng lớn. Lúc này Vivian đột nhiên lên tiếng đánh gãy hách nhân cảm khái. Bên này vị này tinh cầu chuyên gia, tạm thời đem sự chú ý từ khoa khảo bên trên di chuyển một chút. Ta con rơi nhỏ phát hiện một cái cửa vào, khả năng thông hướng luyện ngục tầng 2. Hách nhân lập tức đem máy dữ liệu thu lại. Ở đâu? Vivian đưa tay chỉ vào một phương hướng nào đó. Bên kia, tại 2000 cây số bên ngoài ngươi khiến máy dữ liệu trước tiên bay qua định vị, sau đó chúng ta truyền tống đi đường hẳn là càng nhanh một chút. Ta đã khiến đàn rơi ở nơi đó hình thành to lớn dẫn đường đầu tiêu. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Hách nhân khẽ gật đầu, nắm lên máy dữ liệu nhắm chuẩn Vivian ngón tay phương hướng liền xoay tròn cánh tay hất lên. Máy dữ liệu liền tới kịp phát ra rít lên một tiếng. Chờ một chút ngươi chú ý thao tác chỉ. Đi ngươi, máy dữ liệu hóa thành một đạo lam quang biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hesiana trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, thật lâu. Mới cùng nhìn quái vật nhìn hách nhân, ta phải có cao cấp như vậy máy tính bảng khẳng định không bỏ được giống như ngươi như thế dùng. Hách nhân bĩu môi, chờ ngươi máy tính bảng học được cùng ngươi cãi nhau về sau ngươi liền không tiếc. Hesiana, rất nhanh, đám người liền thông qua máy dữ liệu tiếp dẫn đến cái gọi là luyện ngục tầng 2 cửa vào. Một cái to lớn hố va chạm xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn trèo lên kia vách núi cao chót vót, nhìn cảnh tượng phía trước ngạc nhiên im lặng. Đây là một tòa gần như chính hình tròn hố va chạm. Quy tắc của nó trình độ khiến người khó mà tin được nó là tự nhiên chất hình thành kết quả. Toàn bộ hình khuyên kết cấu bán kính đạt tới mấy chục cây số. Tại hố va chạm nội bộ, độ dốc nhẹ nhàng hướng phía dưới, mặt đất trải rộng chỉnh tề, trạng thái phóng xạ quái dị đường vân, liền phảng phất có nhân tinh tâm điêu khắc cái này cảnh quan. Mà tại cuối tầm mắt, hách nhân nhìn thấy cái gọi là luyện ngục cửa vào, nó là toàn bộ hố va chạm trung tâm nhất, một cái đáng sợ hình tròn lỗ lớn, không ngừng có khí lưu từ trong cửa hang thả ra. Mang theo lấy cát bụi cuốn lên mắt trần có thể thấy đại lượng cỡ nhỏ gió lốc. Một đoàn người đi tới kia cửa hang, nó quy mô khiến người trong lòng run sợ. Hắc ám thẳng đứng lỗ lớn phảng phất muốn một mực thông hướng địa ngục. Vẻn vẹn là đứng tại biên giới đi đến nhìn một chút đều để nhân thủ chân như nhũn ra. Lily là cái thứ nhất như nhũn ra, nàng dắt lấy hách nhân ống quần trực tiếp liền ngồi xuống. Thật, thật muốn nhảy đi xuống a, ai nói cho ngươi muốn nhảy rồi? Hách nhân nghiêm nàng một chút, chúng ta bay xuống đi. Lily nghe tới nửa câu đầu thời điểm còn mừng rỡ. Nửa câu sau trực tiếp khiến nàng kém chút khóc lên, kia không phải là muốn xuống dưới, máy dữ liệu đầu ra đấy báo cáo tình huống, trinh sát đến phía dưới tồn tại to lớn quy mô quỹ 3. Là một siêu cấp hùng vĩ không gian dưới đất, bản cơ đề nghị chuẩn bị tốt an toàn đề phòng lại xuống đi. Hesiana sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía kia sâu không thấy đáy hang động. Dù là nàng thuộc về chủng tộc có cánh đều cảm giác tùy tiện xuống dưới không có chuyện gì. Tốt, đáng tiếc khiến Nolan tại trạm Kuiper nghỉ ngơi, nếu không ngược lại là có thể mở phi thuyền. Hách nhân tiếc nuối lắc đầu. Tiếp lấy đột nhiên nhớ tới một vật, à đúng rồi, ta còn có khác phương tiện giao thông tới. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ chú ý bên trong, hách nhân đem tự mình Suzuki Beto phóng ra. Hesiana lập tức sắc mặt đều thay đổi, ta là không thế nào từng đi học nhưng ngươi nha không thể như thế lừa người. Ngươi nói an toàn đề phòng chính là mở ra Suzuki Beto đạp ga một cái sông vào trong hố trời. Mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, cái đồ chơi này bay không thể so ngươi chậm, mà lại tuyệt đối so với ngươi ổn định. Mặt khác ngươi đừng nhìn nó nhỏ, thứ này nội bộ không gian là có thành tựu, chúng ta lại nhiều người đều có thể chen lấn đi vào. Hách nhân nhún nhún vai, móc ra máy dữ liệu đối Suzuki Beto một nhấn, tích tích hai tiếng giải tỏa âm tùy theo từ trên xe truyền đến. Đương nhiên người nếu là tin cậy tự mình cánh cũng có thể tự mình bay. Ta còn bớt lo, Vivian vỗ vỗ Hesiana bả vai, tin tưởng hắn, người nhìn hắn cùng cái mèo máy, từ trên thân móc ra đồ vật dù là lại cổ quái kỳ lạ nhưng có loại nào là không dùng được. Nói nàng liền cái thứ nhất tiến vào trong xe, ngay sau đó là Nam Công huynh muội cùng Lily. Lưu lại Hesiana cùng nàng hai cái tùy tùng tại bên ngoài xe xoắn suýt cùng cái gì tựa như. Bởi vì, hách nhân dĩ vãng từ không gian tùy thân móc ra đồ vật mặc dù cổ quái nhưng tối thiểu nhìn xem đều rất cao khoa học kỹ thuật. Quang họa phong cũng làm, người ta có tin cậy cảm giác, nhưng trước mắt cái này Suzuki Beto họa phong, như thế nói với ngươi đi, cái này liền giống ngươi ra đường thời điểm đột nhiên gặp phải cái dâu trắng lão đại gia từ trên trời phiêu nhiên mà tới. Cho ngươi một thanh tử khí quấn quanh bảo kiếm nói, nhữ thiên tư dị bẩm có thể đảm nhận chức trách lớn. Bàn thưởng ngươi bảo binh theo lão phu phi thăng tiên giới đi thôi. Kìa ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là cúi đầu liền bái. Nhưng muốn từ trên trời rơi xuống chính là cái dùng mặt chạm đất đại thúc. Móc ra cái nhỏ ma tiên biến thân bổng để ngươi cứu vớt thế giới đi. Ngươi chịu đựng không báo động đều tính trạch tâm nhân hậu. Đang cần một mặt người chết dạng mà nhìn xem Hesiana, nữ chủ, nhân, chúng ta thật muốn ngồi cái này nhảy hố a, dù là nó có thể bay, ta cũng cảm thấy không quá đáng tin. Hesiana nghiêm mặt, vừa định nói hai câu lời xã giao lại đến xe. Lỗ tai lại đột nhiên lắc một cái, nàng nghe được cái gì thanh âm đang cấp tốc hướng bên này tới gần. Lúc này Cassandra cùng Duncan cũng nghe đến, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy hố va chạm biên giới đột nhiên bốc lên từng bầy màu đen cái bóng. Đó là vô số dữ tợn vặn vẹo biến chủng sinh vật. Luyện ngục dân bản địa, Vivian trong miệng, không thể nói lý vặn vẹo quái vật. Hách nhân còn tưởng rằng tự mình hôm nay may mắn phá trần sẽ không theo quái vật chạm mặt. Lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này vội vàng. Lúc này xuất hiện, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tựa hồ là bọn hách nhân tại hố va chạm miệng phụ cần hoạt động gây nên nơi này nguyên sinh sinh vật chú ý. Cũng có lẽ dãy núi vòng cung này bản thân chính là cái nào đó sinh vật tộc đàn điểm định cư. Tóm lại đại lượng vặn vẹo cổ quái sinh vật từ bốn phương tám hướng xông ra. Cũng bắt đầu hướng về hố va chạm bên trong rất gần. Hách nhân nghe phía bên ngoài động tĩnh không đúng liền thăm dò liếc mắt nhìn. Lập tức giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy phương xa trên vách núi đá phảng phất thủy triều lao nhanh vọt tới đem nhịt một mảng lớn vặn. Vẹo sinh vật, những sinh vật kia cơ hồ mỗi một cái đều mang khác biệt biến dị đặc trưng. Bọn chúng huy động không chút nào đối xứng thân thể, toàn thân mọc đầy quái dị khí quan cùng lông tóc, không ngừng phát ra thê lương ồn ào tiếng gầm thét vọt tới bên này, trong đó một chút quái vật thậm chí nhìn không ra rõ ràng thân thể phân khúc. Bọn chúng quả thực tựa như là một đoàn lung tung sinh trưởng khối thịt một dạng ở trên mặt đất nhấp nhô, một màn này giống như ác mộng. Lì không chịu được toàn thân khẽ run rẩy, cái này, đây đều là cái gì a? Đây chính là luyện ngục thường thấy nhất đồ chơi. Ta nói qua, nơi này tràn ngập không thể nói lý quái vật, Vivian cực nhanh nói, thậm chí không ai có thể cho bọn chúng phân cái loại. Bởi, vì những vật này cơ hồ không có cố định sinh lý đặc trưng đáng kể. Hesiana, nếu như ngươi lại không lên xe chúng ta liền đi. Hesiana cuối cùng từ ngu ngơ bên trong kịp phản ứng, đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến luyện ngục bên trong quái vật chiều. Mà lời huyết tộc tộc trưởng tâm tính đều bị hù dọa nhảy một cái. Tại Vivian nhắc nhở hạ, nàng lập tức dắt lấy tự mình hai cái tùy tùng nhảy vào trong xe. Sau đó dùng sức đóng cửa xe, đi mau, hách nhân ứng thanh khởi động cỗ xe lơ lửng công năng. Thế là chiếc này nhìn qua quê mùa cục mịch nhỏ sắp xếp lượng Suzuki Beto liền lặng yên không một tiếng động thăng lên giữa không trung. Mà cùng lúc đó, những quái vật vặn vẹo kia bên trong tốc độ nhất nhanh ra hỏa đã vọt tới xe phía dưới. 100 mét có hơn khoảng cách, những thứ này quái đản, không logic, phảng phất từ trong cơn ác mộng đản sinh ra khối thịt một dạng đồ vật điên cuồng ở trên mặt đất toát ra. Phát ra từng đợt khiến người trong lòng run sợ tê minh gầm rú. Liều mạng muốn bắt lấy bay ở không trung, người xâm nhập. Bọn chúng kia mặt xấu xí lỗ, có chút lạ vật thậm chí không có gương mặt, cách là gần như thế. Đến mức Lily vô ý thức rời xa cửa sổ xe, nàng nhìn tận mắt một cái xấu xí nhất sinh vật nhảy đến cách mình không đủ 5 mét địa phương. Kia sinh vật trên thân mọc ra mấy cái cực đại lựu trạng vật. Mỗi cái lựu trạng vật bên trên đều sinh trưởng che kín răng nhọn huyết bồn đại khẩu. Cái này so với nàng cuối cùng tưởng tượng có, khả năng nghĩ đến bất luận một loại nào quái vật đều muốn khiến người buồn nôn, luyện ngục sinh vật chính là ác ý xếp chồng. Là huyết nhục chi khu tại trong cơn ác mộng lan tràn phát sinh ra quái thai. Là tạo vật chủ tại chế tạo xong thế giới này về sau không cẩn thận vứt bỏ phế thải bên trong sinh sôi ra nấm mốc. Đây là một cái thăm dò qua luyện ngục liệt ma nhân trưởng lão nói, tương đương phù hợp sự thật. Vivian ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, thăm dò nhìn phía dưới những cái kia càng tụ càng nhiều quái vật. Các người có biết không, những cái kia sinh hoạt tại nóng suối chỗ sâu luyện ngục tê liệt giả nhưng thật ra là thế giới này xinh đẹp nhất sinh vật. Bởi vì bọn chúng chí ít còn có cái cố định hình dạng đáng kể, Nam Cung Ngũ Nguyệt sắc mặt phát lam, bởi vì nàng hiện tại thật sự là lang. Ngoặc kép .. ta tin, nhưng là ngươi đừng nói, ta sắp phun ra. Lily kỳ quái nhìn nàng một cái, Sly sẽ phun ra cái gì đến, Ngũ Nguyệt, bên ngoài cơ thể nước tuần hoàn không được a. Nhìn thấy hai cái này nháy mắt đem thoại đề mang lệch, hách nhân liền yên lòng. Có vẻ như luyện ngục quái vật đối với các nàng tạo thành bóng ma tâm lý còn không tính nghiêm trọng. Những cái kia luyện ngục sinh vật mặc dù chủng loại phong phú, nhưng kỳ quái chính là trong đó hoàn toàn không có biết bay ra hỏa. Tại Suzuki Beto hướng về thẳng đứng động sâu bay đi về sau, những quái vật này cũng chỉ có thể trên mặt đất liều mạng gào thét để phát tiết lửa giận của mình. Mà lại bọn chúng rất rõ ràng e ngại cái kia sâu không thấy đáy cái hang lớn màu đen. Thậm chí e ngại từ bên trong cái hang lớn thổi ra bụi mù cùng khí lưu. Một chút chạy quá gần phía trước quái vật tại chú ý tới mình trước mắt mấy mét có hơn chính là vực sâu về sau hiền lộ ra phi thường sợ hãi tư thái. Bọn chúng nhao nhao lui lại, bất quá có mấy cái kẻ xui xẻo hay là bị đồng bạn của mình xô đẩy dồn xuống động sâu. Bọn chúng nháy mắt biến mất tại sâu không thấy đáy trong bóng tối. Chỉ truyền đến từng đợt kêu gào thê lương khiến cái khác quái vật tăng tốc lui lại tốc độ. Mà bọn hách nhân ngay tại an toàn, xe bay, bên trong nhìn xem cái này cuồng loạn một màn. Bắt đầu bình ổn chìm xuống phía dưới đi, vừa rồi trận kia thật kích thích, đang cần vỗ ngực một cái. Nhưng ta, không nghĩ lại đến lần thứ hai quả thực so với hồi trước liệp ma nhân xông vào nơi ẩn núp thời điểm còn dọa người a, chí ít liệp ma nhân không có bộ dạng như thế sống. Cassandra có chút tán đồng gật gật đầu. Sau đó nhìn xem xung quanh trong xe không gian lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nguyên lai vừa rồi nói là thật a, trong này địa phương thật to lớn. Ta cảm giác còn có thể lại đi vào mấy người. Hesiana kỳ quái nhìn hách nhân một chút, nàng không thể không thừa nhận cứ việc tự mình ngay từ đầu liền nghĩ cố gắng bắt đầu cường thế. Nhưng mà sự tình phát triển vẫn là không nhận khống chế của nàng. Bây giờ quyền chủ động đã hoàn toàn tại cái này, không đáng tín nhiệm, trong tay nam nhân. Bởi vì, gia hỏa này cất giữ kỳ hoa đồ chơi. Thế nào nhiều như vậy? Tưởng tượng của người lực đều không theo kịp hắn đổi mới trang bị tốc độ cái này còn thế nào chơi? Mà hách nhân bên này thì khiến xe bay tiến vào lái tự động. Hắn nhìn xem bên ngoài hắc ám thoáng rơi vào trầm tư. Những cái kia vặn vẹo quái vật, loại kia không có chút nào logic khối thịt hình thái. Loại kia phảng phất làm ẩu phẩm một dạng kết cấu sinh lý. Loại kia cuồng loạn phương thức hành động, những đặc trưng này đều để hắn cảm giác khá quen, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ không ra, lúc này một trận hơi lạnh xúc cảm từ trên cánh tay truyền đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng nước hình thành cánh tay đụng đụng hắn. Chủ thuê nhà, người cảm thấy những quái vật kia có phải là có điểm giống lúc trước rừng vặn xoắn bên trong khủng thú, còn có về sau trường tử thức tỉnh thời điểm lao ra những huyết nhục thú kia. Hách nhân trong đầu soạt soạt một cái tiếng sấm, lập tức hết thảy đều thông thấu. Hắn nhớ tới tự mình đã gặp ở nơi nào tương tự sinh vật. Xác thực cùng những huyết nhục thú kia có chút tương tự. Chỉ ít thể không logic thân thể phương diện có điểm giống nhau. Hách nhân cực nhanh nói, nhưng tùy theo lại hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nơi này quái vật rõ ràng càng kỳ hoa một chút. Rừng vặn xoắn bên trong khủng thú chí ít còn có ngoại hình thống nhất. Nơi này lại ngay cả điểm giống nhau đều không còn. Ta thậm chí không cảm thấy bọn chúng giống như là sinh vật bình thường. Vivian ở bên cạnh xen vào một câu, viên tinh cầu này biến dị tình. Huống rõ ràng càng triệt để hơn. Khủng thú là con thứ ba. Hách nhân chau mày, hắn biết phàm là từ mộng vị diện đến lại mang theo sinh quyền đồ vật hơn phân nửa đều cùng trường tử thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà hắn nhất không hy vọng chính là lấy trước mắt loại phương thức này sinh ra liên hệ. Bọn chúng là trường tử thức tỉnh về sau, vì phá hủy sinh quyền mà từ nguyên huyết bên trong lâm thời chế tạo ra thuần giết chóc bộ sinh vật đổi. Những vật này xuất hiện liền mang ý nghĩa sinh quyền tái tạo quy trình đã mở ra. Nhưng chúng ta không nhìn thấy nguyên huyết, cũng không có thấy văn minh lưu lại. Chỉ có khí quyển mây đỉnh bên trong này chút ít sinh vật cùng mặt đất bọn quái vật duy trì lấy thế giới này hệ thống sinh thái. Rất hiển nhiên viên, tinh cầu này, tái tạo, đã hoàn thành, máy dữ liệu nhắc nhở, căn cứ trước đó nắm giữ tình huống, còn thứ ba, là tuổi thọ ngắn ngủi trùng quần, đồng thời chỉ có thể thông qua nguyên huyết duy trì cấp dưỡng. Tại sinh quyển tái tạo sau khi hoàn thành nguyên huyết liền sẽ khô cạn, mà bọn chúng thì sẽ nhanh chóng tử vong. Hách nhân ngẩng đầu nhìn phía trên, động quật cửa vào đã biến thành một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ điểm sáng. Trên xuống quái vật thì triệt để không nhìn thấy. Nhưng những quái vật kia còn sống, là bởi vì sinh quyền tái tạo còn chưa hoàn thành, vẫn là viên tinh cầu này trưởng tử tại chấp hành kế hoạch thời điểm tính toán sai lầm. Hesiana tại hàng sau tòa nghe đám gia hỏa này nói thiên thư. Nàng ý thức được tự mình, lần này đi theo đám người này ra hoạt động trên cơ bản một mực là như lọt vào trong sương mù. Hiện tại thậm chí liền hỏi đều chẳng muốn hỏi, bên cạnh đang cần ngược lại là còn có lòng hiếu kỳ. Nữ chủ nhân, bọn hắn nói cái gì đây? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Hesiana tâm tình không tốt trợn trắng mắt. Vivian đại nhân có chuyện đều không nói với ta. Hách nhân ở phía trước nghe tới Hesiana nho nhỏ phàn nàn. Hắn vốn định tự mình giải thích một chút, nhưng nghĩ lại liền đụng đụng Vivian cánh tay, đối với cái sau liếc mắt ra hiệu. Vivian trên mặt có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là xoay người, tận lực vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Hesiana. Không phải cố ý giấu giếm ngươi, chờ sự tình lần này hết thảy đều kết thúc về sau. Chúng ta thương nghị một chút, nhìn có thể nói cho ngươi bao nhiêu, tóm lại ngươi yên tâm, ta tại làm không phải chuyện xấu. Hách nhân ở một bên khẽ thở dài một cái, hắn cái này chủ thuê nhà làm cũng thật đủ tận trách. Bình thường còn phải hao tâm tổn trí điều giải khách trọ quan hệ gia đình. Xe bay bình ổn tại trong động sâu hạ xuống, phảng phất cái này thông hướng sâu dưới lòng đất đường hầm vĩnh viễn không có điểm cuối. Đến nơi đây trên cơ bản đã không có tia sáng, thế là hách nhân mở ra hệ thống radar, đem cảnh tượng chung quanh lấy hình chiếu 3D phương thức trực tiếp hiện ra tại mỗi cái trên cửa sổ xe. Lấy mô phỏng ra chiếu sáng hoàn cảnh, máy dữ liệu một mực tại báo cáo trong huyệt động tình huống. Bốn vách tường bóng loáng, nhưng không có nhân tạo vết tích, tồn tại tính quy luật khí lưu, là phảng phất hô hấp một dạng lên cao khí lưu cùng hạ xuống khí lưu. Mỗi 3 phần 26 giây hoán đổi một lần, mặt khác chưa phát hiện Baptiste tung tích, bộ phận kim thăm dò đã tìm tới mặt khác luyện ngục cửa vào. Bọn chúng sẽ ở phía dưới cùng chúng ta tụ hợp. Hách nhân gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, còn bao lâu đụng đáy? Hắn vừa dứt lời, một trận ánh sáng dịu dịu đột nhiên từ chính phía dưới chuyển đến. A, xem ra đã đến. Một tuyến ánh sáng nhạt xuất hiện tại đầu này sâu cơ hồ không nhìn thấy phần cuối hang động dưới đáy. Đang hạ xuống lâu như vậy về sau, bọn hắn rốt cục đến điểm cuối. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lúc đến phương hướng, huyệt động cửa vào đã sớm hoàn toàn không nhìn thấy, phía trên chỉ có một mảnh sương mù mông lung hắc ám. Huyệt động này là sâu như thế, đến mức nó tại trung đoạn thậm chí hình thành phảng phất tầng mây một dạng bụi bặm trầm tích mang. Hắn đối với huyệt động này chiều sâu hơi có líu lưỡi. Ai ra, như thế sâu, cái kia Baptiste thật có biện pháp còn sống hạ đến loại địa phương này. Vivian gật gật đầu, vô sư thủ đoạn rất nhiều, có lẽ hắn biết phi hành pháp thuật, chỉ cần hắn ở trước đó không có bị bầy quái vật xé nát là được. Ô tô tiếp tục hạ xuống, hách nhân chú ý tới ánh sáng bên ngoài không phải trực tiếp từ chính phía dưới tràn ngập đi lên, mà là từ bốn phương tám hướng hắc ám vách động chiếu vào. Đang hạ xuống tới trình độ nhất định về sau, nơi xa hang động trên vách xuất hiện rất nhiều to lớn vết rạn. những cái kia vết rạn tựa hồ nối thẳng ngoại giới, lại tiếp tục hạ xuống vài trăm mét về sau, bọn hắn rốt cục tiếp xúc đến mặt đất, xung quanh an toàn, đang cần quan sát một chút bên ngoài hoàn cảnh, tùy tiện tìm phương hướng hướng phía trước mở đi, xung quanh những cái kia khe hở hẳn là thông hướng ngoại giới. Hang động dưới đáy là một cái quang ảnh giao thoa. Địa phương, nơi này trên tổng thể vẫn rất hắc ám, nhưng có quang mang từ phương xa một chút hình tam giác vết nứt bên trong để lộ ra tới. Nguyên bản hách nhân cho là mình từ trong huyệt động xuống tới về sau liền sẽ trực tiếp đến một cái rộng rãi nơi trốn. Mà bây giờ xem ra cái thông đạo này liền phảng phất loại nào đó đường ống một dạng trực tiếp chống đỡ trong lòng đất. Tại đến phần cuối về sau còn cần từ đường ống bên trên vết nứt chui ra ngoài mới có thể nhìn thấy luyện ngục tầng 2 chân chính cảnh quan. Hắn phát động ô tô, hướng về một chỗ lớn nhất nguồn sáng tiến lên. Trên đường đi tất cả mọi người vô ý thức nín hơi ngưng khí. Cái này quái dị địa phương khiến tất cả mọi người rất khẩn trương, hang động dưới đáy mặt đất gồ ghề nhấp nhô, có rất nhiều quái dị khối đá tán loạn trên mặt đất. Trong đó còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút những vật khác. Hách nhân nhìn thấy một đám đã hoàn toàn nhìn không ra hình thái mảnh vụn trải ở phía trước. Xung quanh rất lớn một mảnh đều là vỡ toang mờ màu đỏ sầm. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy rõ ràng xung kích vết rạn. Không hề nghi ngờ, đây là vô ý từ bên trên mặt đất rớt xuống quái vật. Không biết tại quá khứ một vạn năm bên trong còn có bao nhiêu sinh vật từ kia đáng sợ trên hang động rơi xuống. Nhưng có thể muốn gặp chính là, dưới bánh xe trên mặt đất nhất định chất đống đại lượng hài cốt mảnh vỡ. Những thứ này, từ thế giới mặt đất trượt chân rơi xuống không may sinh vật ở đây hóa thành bụi. Cách chúng nó sinh tồn địa phương phi thường xa xôi, bánh xe ép qua những thứ cặn bã này, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Phương xa tia sáng kia sáng đã trở nên càng ngày càng gần. Tại quang ảnh giao thoa bên trong, hách nhân nhìn thấy một chút thô to. Phảng phất cột đá một dạng đồ vật từ bên trên rủ xuống. Mà kia truyền đến quang mang vết nứt thì bày biện ra rõ ràng. Càng đến gần bên trên liền càng hướng vào phía trong nghiêng góc độ. Cái này kỳ quái kết cấu khiến hắn sửng sốt một chút. Bởi vì nơi này hết thảy đều quá khổng lồ, thưởng thức bên trên không gian sức tưởng tượng nhận khiêu chiến. Hắn phản ứng thật lâu mới ý thức tới. Nơi này là một cái gì hình thái, động quật dưới đáy là dần dần hướng ngoại bành trướng. Càng hướng xuống càng bao la, hắn tăng thêm tốc độ, lái xe xông vào bên ngoài quang minh bên trong. Một cái vô cùng bao la rộng rãi thế giới hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi thậm chí khiến người không kịp phản ứng. Luyện ngục tầng thứ hai cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tắt tiếng trạng thái. Chỉ thấy rộng mậu vô ngần mặt đất tại phía ngoài cửa xe thỏa thích trải ra. Liên miên chập trùng chạm gác cao cùng thấp sườn núi bên trên bao trùm lấy làm cho người rung động xanh ngắt lục sắc. Toàn bộ đại địa cỏ xanh thành đệm, hoa mộc tùm, cái này rộng lớn mặt đất tại tầm mắt, bên trong một đường kéo dài, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Nơi đó chỉ có một đạo rõ ràng đường chân trời, mà không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại ở trong tưởng tượng động quật giới hạn. Hách nhân tại gần như mờ mịt trạng thái mở cửa xe đi tới bên ngoài. Hắn cảm thấy mình cước đạp thực địa dẫm tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Trong lỗ mũi truyền đến là tinh khiết bùn đất cùng thực vật hương thơm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó vốn phải là một tầng nặng nề hắc ám nham thạch mái vòm. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy từng mảng lớn trắng noãn tầng mây. Thế giới ngầm này thực tế quá mức rộng lớn. Nó mái vòm cao thậm chí vượt qua mây tích giới hạn. Thế là hơi nước cùng bụi bặm liền tại cái này động quật giữa không trung hình thành đám mây ngăn trở phía trên nham thạch. Tầng mây kia cùng luyện ngục phía ngoài cùng mây đỉnh một dạng phát ra nhu hòa bạch quang, mà lại nó quang mang càng thêm sáng tỏ, đến mức đem cái này toàn bộ thế giới ngầm chiếu rọi phảng phất ban ngày. Hách nhân ánh mắt tại đám mây ở giữa dao động, nơi này tầng mây không hề giống phía trên mây đỉnh một dạng kín không kẽ hở, cho nên hắn rốt cục tại hai đóa mây khe hở ở giữa nhìn thấy vốn hẳn nên nhìn thấy đồ vật. Một mảnh thâm trầm hắc ám, cực kỳ xa xôi, lấy thị lực của hắn đều chỉ có thể nhìn ra một chút thô ráp khe rãnh đường vân. Đó chính là vỏ quả đất, hoặc là nói tương tự vỏ quả, đất vật gì đó, người khác lúc này cũng nhao nhao xuống xe. Hesiana tại mấy phút bên trong đều duy trì lấy ngẩng đầu động tác ngốc lăng. Thật lâu mới rốt cục thở sâu, tê cái này, là động quật, ta đã sớm nói, luyện ngục tầng 2 mặc dù dưới đất, nhưng quy mô khó nói lên lời. Vivian mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không so với người khác lạnh nhạt ít nhiều. Ta cũng không nghĩ tới nơi này là cái dạng này, ta còn tưởng rằng nơi này là càng thêm ác liệt địa phương. Dù sao mặt đất đã cùng địa ngục một dạng, Lily cau mày, khó mà tưởng tượng nổi nhìn xem cái này sinh cơ bừng bừng thế giới. Đây là, luyện ngục trưởng thành dạng này thật là hữu danh vô thực. Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm giác, được xung quanh thủy nguyên tố hoàn cảnh rốt cục khôi phục thân hòa. Loại kia nguy cơ vô hình cùng địch ý không khí tựa hồ vẻn vẹn dừng lại ở phía trên mặt đất. Thế là nàng lắc mình biến hóa thành phổ thông rắn biển hình thái. Mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Nước nơi này rất bình thản a, cùng trên mặt đất cơ hồ là hai thế giới. Hách nhân không tiếp tục lên tiếng, bởi vì hắn đầy trong đầu hiện tại chỉ có một vấn đề. Nơi này đến cùng rộng lớn đến mức nào? Nghĩ đến vấn đề này, hắn nhịn không được quay đầu nhìn mọi người một cái lúc đến, thông đạo. Một tòa thông thiên triệt địa đỉnh núi hiện ra tại trước mắt hắn. Không ngoài sở liệu, tại khoảng cách này mảy may nhìn không ra nó. Hình thái, hắn chỉ thấy một chút to lớn màu đen gờ núi từ bên trên hắt vẫy xuống tới. Hướng về phương xa không ngừng kéo dài, một mực cùng kia xanh ngắt mặt đất hòa tan làm một thể. Đỉnh núi nửa bộ phận trên thì dần dần kiềm chế, biến thành một đầu gần như thẳng đứng tại mặt đất cự bích. Một mực biến mất tại vô tận tầng mây chỗ sâu, cả ngọn núi màu sắc thâm trầm, hiện ra như là nham thạch cảm nhận, nhưng mà cẩn thận phân biệt về sau, hắn lại phát hiện kia nham thạch có dị dạng hình thái. Một cái như thiểm điện ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức chào hỏi đám người lên xe, mau lên đây, chúng ta đi cây xa một chút địa phương nhìn xem. Một đoàn người trở lại trên xe, Hách Nhân lập tức lái xe hướng phương xa một đường phi nhanh. Mọi người tới lúc tòa kia thông thiên chi núi rất nhanh liền bị quăng tại sau lưng. Lily ngồi tại hàng cuối cùng đào lấy cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, con mắt càng trừng càng lớn, rốt cục nhịn không được kêu to lên, cây yêu, là thân cây a. Hách Nhân tại một tòa cỏ xanh đệm đệm cao địa bên trên dừng lại, hắn cùng người khác cùng một chỗ nhìn xem tòa kia núi phương hướng. Ở đây rốt cục có thể nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ toàn cảnh. Chính như Lily nói, nó đương nhiên đó là một gốc đại thụ, mà lại là một loại sợi rễ phát đạt, khí mọc rễ bành ra mặt đất cây cối. Kia đại thụ thân cây một mực xuyên thấu tầng mây liên tiếp đến phía trên vỏ quả đất dưới. Đáy, phảng phất trông đỡ lấy phía trên toàn bộ đại địa, mà nó nửa phần dưới thì cầm chặt lấy mặt đất. Hách Nhân trước đó nhìn thấy những cái kia nghiêng gờ núi cùng hình mũi khoan ngọn núi không phải khác, chính là cái này gốc đại thụ nộ chướng sợi rễ. Mà bọn hắn trước đó xuống tới địa phương cũng không cần nói cũng biết, là bên trong cây khô rỗng ruột quản. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng, cái khác kim thăm dò có mới hình tượng phát tới, một chút kim thăm dò tìm tới khác luyện ngục cửa vào. Bọn chúng bên kia cùng chúng ta chỗ này tình huống đồng dạng. Máy dữ liệu vừa nói một bên đem mấy cái kim thăm dò hình tượng chuyển tiếp tới. Tất cả trên hình đều miêu tả đại khái giống nhau quang. Cảnh, trèo chống toàn bộ đại địa, hoặc là nói bầu trời, đại thụ. Cùng đại thụ xung quanh, rộng lớn khôn cùng mặt đất màu xanh lục. Mặt khác một chút cao tốc kim thăm dò đã đến tinh cầu một chỗ khác. Bọn chúng ở nơi đó cũng phát hiện luyện ngục tầng 2 lối vào. Luyện ngục tầng 2 không phải một cái hoặc một hệ liệt động quật, mà là mặt khác một tầng vỏ quả đất. Hách Nhân chậm rãi nói, viên tinh cầu này là phân tầng không phải khoa trương, mà là thật miêu tả. Thế nhân đối với luyện ngục kết cấu suy đoán sai không hợp thói thường. Các dị loại một trận cho rằng thế giới này dưới mặt đất tồn tại một hệ liệt thật sâu cự hình động quật. Kia cự hình trong động quật là hiểm ác một chỗ, khác địa ngục, nhưng mà trên thực tế tất cả động quật đều nối liền cùng một chỗ, bọn chúng căn bản chính là một vùng không gian, mà lại không gian này cũng không hiểm ác, ngược lại như là thế ngoại đào nguyên. Viên tinh cầu này có song trọng vỏ quả đất, luyện ngục chỉ là lớp da của nó mà thôi, cũng có lẽ có tầng thứ 3 vỏ quả đất, ai có thể nói đúng được chứ? Luyện ngục hành trình cùng mọi người ngay từ đầu dự đoán sinh ra rất lớn sai lầm. Một cỗ bề ngoài không đẹp nhỏ sắp xếp lượng xe cá nhân tại cỏ xanh đệm đệm vùng quê bên trên nhẹ nhàng im lặng hành xử, cuốn lên trận gió tại xe đằng sau trên đồng cỏ lưu lại nhàn nhạt một tầng gợn sóng. Toàn bộ thiên địa là rộng lớn như vậy, nho nhỏ ô tô ở trên đại thảo nguyên phi nhanh lúc lộ ra giống như là một con tiểu trùng không đáng chú ý, nếu như không phải ngẫu nhiên còn có thể từ tầng mây bên trong nhìn thấy một chút màu đen tầng nham thạch, sợ rằng cũng vô pháp tưởng tượng một cái khác tầng vỏ quả đất liền treo tại thiên khung kia phía trên. Xe tại một tòa màu đen đại sơn trước chậm rãi dừng lại. Đây là mặt khác một tòa trông đỡ lấy mái vòm trụ trời đại thụ, phảng phất nguyên một tòa vách núi to lớn thân cây thẳng tắp đứng vững ở trên mặt đất. Nó nửa phần dưới là gần ngàn mét cao đỉnh núi, thượng bộ phân thì một mực biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Hách Nhân đẩy cửa xuống xe, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một chút phảng phất đo đạc giá nhất dạng thiết bị. Ngay tại chỗ lắp ráp, máy dữ liệu đem tự mình cùng kia thiết bị nối liền cùng một chỗ. Sau đó trên đó phương hình chiếu ra một tổ thô sơ giản lược tinh cầu tiết diện. Mà kia thiết bị phía dưới hình trụ tròn trong thùng thì bay ra mấy cái tiểu xảo, phảng phất ve sầu bạc máy móc nhỏ, những máy móc nhỏ này bay về phía trụ trời đại thụ. Nhanh nhẹn tiến vào, cái sau như là nham thạch cứng rắn màu đen vỏ ngoài bên trong. Sau một lát, dữ liệu truyền về, máy dữ liệu sơ đồ quét hình bên trên, đại biểu trước mắt cái này gốc trụ trời đại thụ 3D hình ảnh bày biện ra băng lãnh màu lam. Thứ ba khỏa, cũng là tử vong cá thể, sinh mệnh phản ứng hoàn toàn đình chỉ, máy dữ liệu một bên biểu hiện dữ liệu một bên lạnh nhạt báo cáo. Tầng sâu còn có thể tìm tới sợi gỗ, nhưng bề ngoài da trên cơ bản đã hóa đá, đó là một loại hỗn hợp khoáng vật, có thể là thân cây quanh năm suốt tháng vật bài tiết cứng lại mà diễn biến ra gia cố sắc ngoài. Những thứ này, hóa đá, bộ phận vì những thứ này trống rỗng hình trụ cung cấp khó có thể tưởng tượng cường độ. Cơ hồ cùng tinh hạm, vỏ bọc thép một dạng cứng rắn, cho nên bọn chúng có thể chống đỡ phía trên thế giới. Hách Nhân ngửa đầu nhìn xem kia bị tầng mây che chắn vỏ quả đất hạ tầng. Những cây này làm là đều phân bố, không sai, đều phân bố, mà lại số lượng khổng lồ. Máy dữ liệu đáp, tại nó trên hình biểu hiện ra luyện ngục tinh cầu tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa những cái kia, trụ trời đại thụ, phân bố tình huống. Kim thăm dò truyền đến dữ liệu còn không quá tỉ mỉ xác thực, nhưng tiến hành thô sơ giản lược phân tích đã đủ. Từ trên hình có thể nhìn thấy, luyện ngục tầng thứ nhất bề ngoài hoàn toàn lơ lửng tại viên tinh cầu này tầng sâu vào quả đất trên không mười mấy cây số chỗ. Cả, hai ở giữa không có chút nào địa chất kết nối. Đại lượng trụ trời đại tụ chính là duy trì cái này hai tầng kết cấu duy nhất ỷ vào. Những đại tụ này tại vỏ quả đất phía dưới đều phân bố. Cách mỗi 100 cây số liền có một cái, xa so với trên mặt đất luyện ngục cửa vào số lượng muốn nhiều. Cũng không phải là tất cả đại tụ đều là rỗng ruột. Trên thực tế đại bộ phận đại tụ là thật tâm, bọn chúng càng thêm rắn chắc, máy dữ liệu giải thích nói, mà những cây kia trống rỗng thân cây thì giống ống khói một dạng kết nối lấy thế giới trên mặt đất cùng thế giới ngầm. Bọn chúng trở thành cái gọi là luyện ngục tầng 2 cửa vào. Lily tò mò hỏi, loại này rỗng ruột, kết cấu là, bệnh biến, không, hẳn là cố ý gây nên. Máy dữ liệu cho ra câu trả lời phủ định, trống rỗng đại tụ phân bố rất đều đều, bình quân mỗi 100 khỏa trụ trời đại tụ liền có một cái là rỗng ruột. Mà lại không gian dưới đất toàn bộ khí quyển hoạt động cũng tại phối hợp những thứ này, ống khói. Bản cơ phân tích loại này rỗng ruột đặc thù thân cây hẳn là tương tự loại nào đó ống hô hấp đồ vật. Dùng để cùng thế giới mặt đất tiến hành khí quyển hoán đổi đồng thời hẳn là cũng có máy cảm ứng công năng. Bản cơ quét hình đến rỗng ruột đại tụ phía dưới có khá mạnh tín hiệu điện phun trào. Nếu như không sai, hẳn là trường từ thần kinh. Hách nhân không đợi máy dữ liệu nói xong liền lên tiếng đánh gãy. Những cây này là trường từ xúc tu biến hóa ra à? Hách nhân bây giờ đã không phải là hoàn toàn dựa vào thiết bị phân tích mới có thể làm ra phán đoán thái điều. Căn cứ thế giới ngầm này hoàn cảnh cùng trên mặt đất thế giới nhìn thấy cảnh quan. Hắn rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra chỉ có trường từ mới có thể tạo nên ra kỳ tích như thế này. Những cái kia trông đỡ lấy thượng tầng vỏ quả đất, trụ trời đại thụ, không hề nghi ngờ là trường từ một bộ phận. Vấn đề duy nhất là bộ phận này đã diễn hóa cơ hồ nhìn không ra trường từ xúc tu hình thái. Thậm chí ngay cả trong đó kết cấu sinh lý đều cùng trường từ khác nhau rất lớn. Máy giữ, liệu không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp thả ra một tổ hình chiếu 3D, đó là vừa mới thông qua tầng sâu radar quét hình đến. Trụ trời đại thụ dưới mặt đất bộ phận kết cấu, đám người có thể rất rõ ràng nhìn thấy tại gốc này đại thụ dưới mặt đất có một cái càng thêm cực lớn đến đáng sợ phức tạp thế giới. Vô số bể bộn phẳng phất thần kinh não một dạng sợi rễ tại sâu trong lòng đất dây dưa sinh trường. Càng hướng xuống hình thái liền càng không giống như là bình thường rễ cây. Mà tại dưới nhất tầng, sợi rễ đã hoàn toàn biến thành xúc tu bộ dáng, cũng một mực kéo dài đến mặt đất chỗ càng sâu, đó là radar đều không cách nào thăm dò địa phương, chỉ ít hách, nhân mang theo trong người mấy thứ tiểu công suất máy cảm ứng quét hình không đến sâu như vậy vị trí. Trường từ xúc tu diễn hóa ra những đại tụ này, nhưng mà chỉ từ kết cấu sinh lý phân tích. Những cây này đã hoàn toàn thoát ly trường từ hình thái sinh mệnh. Máy dữ liệu thanh âm có chút hoang mang, bọn chúng là chân chính chính chất gỗ, bên ngoài bao vây lấy một tầng so với siêu cấp hợp kim còn kiên cố hóa đá sắc ngoài. Cùng xúc tu khác nhau rất lớn, cho người ta cảm giác giống như là một cái huyết nhục chi khu sinh trưởng ra hợp kim titan thân thể. Đồng thời không phải giá tiếp đi lên, có thể lý giải, trường từ là sinh mệnh chi nguyên, nếu như tình huống cần, nó đem tự mình một bộ phận thân thể biến thành giống loài khác cũng là có thể. Nó dùng, nguyên huyết cũng có thể làm đến sự tình, không có đạo lý tự mình xúc tu ngược lại làm không được. Hách nhân cũng không làm sao ngoài ý muốn, những chuyện này đến lúc đó có thể cùng John xác nhận một chút. Hiện tại mấu chốt là người trưởng tử này đến cùng là sống vẫn là chết. Người nói nó có thần kinh xúc động, nhưng những đại tụ này rõ ràng đã tử vong, không thế nào phán đoán. Đối với trưởng tử loại sinh vật cấp bậc này mà nói, dùng giống loài thông thường tiêu chuẩn rất khó giới định sinh tử của nó. Thân thể nó cùng linh hồn, nó mỗi một cái tổ chức khí quan thậm chí mỗi một phiến khối vụn đều có thể có độc lập sinh tử định nghĩa. Nó một bộ phận rõ ràng khô héo, nhưng những bộ phận khô héo này chống đỡ lấy cả một cái thế giới, đồng thời nó tầng sâu vẫn có chút tín hiệu truyền đến. Thế nhưng là cũng chỉ có một chút xíu tín hiệu điện mà thôi. Lily nghĩ, toát ra một cái từ, người thực vật. Hách nhân sắc mặt cổ quái nhìn Lily một chút, tầm hắn nói trên thế giới hẳn không có so với đây càng tràn ngập không hài hòa cảm giác hình dung phương thức. Nhưng ba người này chữ thật đúng là thiên lôi đánh xuống phù hợp trước mắt tình trạng này. Nếu như ta không có đoán sai, phía trên tầng kia hẳn là cũng không phải vỏ quả đất. Vivian ngửa đầu nhìn hồi lâu. Đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, viên tinh cầu này không có khả năng trống rỗng mọc ra một tầng mới sắc ngoài. Thân cây đình chỉ, có thể là một vật, máy dữ liệu lập tức hoán đổi hình tượng, phía trên cho thấy luyện ngục tinh cầu phía ngoài cùng một tầng vỏ quả đất tiến một bước quét hình kết quả. Đó chính là đám người vừa đến nơi này lúc từng mắt thấy cái kia hoang vu rộng lớn. Trải rộng có oi bức suối cùng quái vật địa phương, nó nhìn như một tầng kiên cố mà liền thành một khối nham thạch cầu sắc. Nhưng ở kim thăm dò kỹ càng quét hình về sau, thật sâu tầng ẩn hàm mạch lạc rốt cục bày biện ra tới. Người nói không sai, là tán cây, luyện ngục tinh cầu tầng thứ nhất vỏ quả đất, là hóa đá tán cây, những tán cây này nối liền không dứt, không có chút nào khe hở, hoàn toàn bao trùm phía dưới nguyên bản tinh cầu, trụ trời đại thụ, kỳ lạ, hóa đá, tiến trình chẳng những thể hiện tại trên cành cây, cũng thể hiện tại trên tán cây, cho nên tại không biết bao nhiêu năm tháng biến hóa về sau. Đã từng thực vật tán cây biến thành dày đến mấy cây số tầng nham thạch, mà tại kia tầng nham thạch phía trên, chính là một cái đủ để được xưng luyện ngục áp liệt thế giới. Mà đang tiến hành cái này một hệ liệt cải tạo trong quá trình. Trụ trời đại tụ toàn bộ tử vong, Không biết là trưởng tử trong kế hoạch vẫn là nửa đường đã xảy ra biến cố gì. Tóm lại hiện tại đám người có thể nhìn thấy những thứ này, màu đen núi cao, đều chỉ là chết đi thực vật hài cốt. Là trưởng tử xúc tu khô héo về sau lưu lại cây cột. Bọn chúng là hóa thạch, kéo, lên đồng dạng trở thành hóa thạch tán cây vỏ quả đất. Nam Cung Tam Bát xoa cằm như có điều suy nghĩ, nói cách khác chúng ta hiện tại đứng nơi này mới là luyện ngục tinh cầu chân chính, nguyên thủy mặt ngoài. Không sai, chỉ ít là những đại tụ này đem bầu trời hoàn toàn phong bế trước đó nguyên thủy mặt đất. Hách nhân gật gật đầu, ánh mắt thuận kia to lớn màu đen thân cây hướng lên kéo dài. Ta cho rằng đây là loại biện pháp bảo hộ nào đó. Là vì cam đoan nguyên thủy mặt đất bên trên sinh quyền có thể tồn tục xuống dưới mới kiến tạo. Lại thêm tầng ngoài cùng cái kia mây đỉnh, viên tinh cầu này có tầng tầng bảo hộ, lúc này mới tại không có mặt trời tình huống hạ kiên trì cho tới hôm nay. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên thu, được một đầu đến từ cái nào đó kim thăm dò truyền tin khẩn cấp. Nó lập tức kêu to lên, hắc, trước tiên đừng nghiên cứu cây, kim thăm dò có phát hiện, Vivian lập tức chạy tới, là Baptiste hạ lạc, không là những người khác tạo vật vết tích. Máy dữ liệu hình chiếu bên trên phơi bày ra một bước đến từ phương xa hình tượng. Tại đại thảo nguyên bát ngát bên trên, một tòa bị thực vật cùng bùn đất bao trùm cỡ lớn di tích có thể thấy rõ ràng. Một tòa thành thị, sinh vật có trí khôn kiến tạo thành thị. Một tòa di tích, nghe tới tin tức này về sau hách nhân giật nảy cả mình. Kinh ngạc trình độ thậm chí không thua gì vừa mới biết được viên tinh cầu này tồn tại hai tầng vỏ quả đất. Tầng ngoài vỏ quả đất nhưng thật ra là một đám đại thụ hoa đá tán cây thời điểm. Hắn lập tức đem những hình ảnh kia phóng đại, xác nhận di tích chân thực tính cùng đại khái quy mô. Sau đó khiến máy dữ liệu lập tức đem tất cả mọi người truyền tống đi qua. Di tích cách nơi này tương đương xa xôi, cơ hồ tại tinh cầu mặt khác, lái xe đi cũng quá tốn thời gian, máy dữ liệu tản mát ra một mảnh xanh thẳm vầng sáng. Tất cả mọi người thân ảnh đều một nháy mắt biến mất tại truyền tống màn sáng bên trong. Sau một khắc, bọn hắn đã đến, viên kia đi xa kim thăm dò vị trí, nơi này đồng dạng là một mảnh bao la hùng vĩ đại thảo nguyên. Hách nhân đưa tay tiếp được hướng tự mình bay tới kim thăm dò. Đem cái này lập xuống công lao tiểu bất điểm thu vào bên trong không gian tùy thân. Sau đó trèo lên một mảnh cao địa, ngắm nhìn cách đó không xa kiến trúc cỡ lớn bầy, nơi này bao la tráng lệ phong cảnh khiến người không chịu được hô hấp cứng lại. Vô biên vô hạn cỏ xanh ở trên mặt đất trải ra đến cuối tầm mắt. Rộng lớn đại thảo nguyên phảng phất nhu hòa sóng biển như thế có chút chập trùng. Tráng lệ cảnh sắc phảng phất một bức bức tranh, mà tại mảnh này trên đại thảo nguyên, một tòa dùng cự thạch kiến tạo mà thành thành thị cổ lão nguy nga đứng thẳng. Tòa thành thị này có phảng phất Aztec phong cách kiến trúc hình thức, mặc dù tường vây đại bộ phận đã đổ sụp, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã từng quy mô. Thành thị trung ương cùng ở vào cao địa một bên có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vài tòa đỉnh bằng kim tự tháp, mà tại những thứ này kim tự tháp ở giữa là dùng cự thạch trải rộng lớn đại đạo. Những thứ này con đường đem thành thị chia cắt thành trật tự rành mạch mấy cái ngay ngắn khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều có san sát nối tiếp nhau sắp hàng bằng đá phòng ốc. Trong thành thị trừ những cái kia kim tự tháp bên ngoài, đại bộ phận kiến trúc độ cao đều không cao hơn 3 tầng. Đây càng lộ ra những cái kia kim tự tháp phá lệ hùng vĩ. Không thể tưởng tượng nổi, hách nhân tự lẩm bẩm, nơi này lại còn có dạng di tích này, ta còn tưởng rằng trường từ chế tạo những ngày kia trụ đại thụ lúc lại sinh ra long trời lở đất chấn động. Tầng thứ hai vỏ quả đất bên trên đồ vật hẳn là tất cả đều bị phá hủy mới đúng. Hắn vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại khoảng cách thành thị đại khái chỉ có mười mấy cây số vị trí liền có thể nhìn thấy có một cây hùng vĩ màu đen trụ lớn kết nối lấy thiên địa. Mà tại đường chân trời một phương hướng khác đồng dạng có thể nhìn thấy một cây dạng này, cây cột. Trên thực tế tại cái này không khí chất lượng rất tốt, thế giới dưới mặt đất. Dù là không đứng tại chỗ cao ngươi đều tùy thời có thể nhìn. Thấy chỉ ít hai cây trụ trời đại thụ treo chống thiên địa cảnh quan. Những cây kia to lớn trụ cột thực tế quá lớn, mà lại một mực kéo dài đến nham thạch mái vòm. Từ góc độ nào đều có thể nhìn thấy bọn chúng. Thành thị cùng trời trụ đại thụ khoảng cách chỉ có mười mấy cây số. Nhưng lại bình yên vô sự. Hách nhân cho rằng đây là cái kỳ tích khó mà tin nổi. Hắn tận mắt chứng kiến những cây kia đại thụ quy mô. Cái sau bộc lộ ra mặt đất khí mọc rễ chính là cao tới ngàn mét dãy núi. Lại cân nhắc đến những đại tụ này là trường tử dùng xúc tu diễn hóa mà thành. Bọn chúng tại chui ra mặt đất lúc động tĩnh cho là hủy thiên diệt địa. Cho dù trường tử tận lực cẩn thận từng ly từng tí tiến hành hết. Thảy, nó cũng không có khả năng tại đem mặt đất xé mở một đạo mười mấy cây số rộng vết nứt lúc lại không chút nào thương tới gần trong gang tấc thành thị. Bởi vì đây là cái không thể tránh né vật lý quá trình. Cho nên kết luận chỉ có một cái, thành thị này là tại thiên khung khép lại về sau kiến tạo. Nhưng căn cứ tầng ngoài vỏ quả đất bên trên những cái kia điên cuồng. Con thứ ba, phán đoán. Viên tinh cầu này phải làm là tao mộ triệt để thiết lập lại sinh quyền. Như vậy là ai tại thiên khung khép lại về sau vẫn đang nguyên thủy vỏ quả đất bên trên kiến tạo tòa thành thị này? Là phàm nhân, bọn hắn trốn qua trường tử đại thanh tẩy. Hoặc là nói, đại thanh tẩy căn bản không có phát sinh, một đống lớn vấn đề dây. Dư hách nhân thần kinh não, mà vấn đề đáp án tựa hồ ngay tại kia thành thị bên trong. Một đoàn người đi tới thành thị di tích bên trong, cách gần về sau, tòa này của phát trang nghiêm thành phố đá càng thêm thẩm thấu ra một loại thê lương nặng nề không khí. Nếu như nói trụ trời đại thụ cùng tán cây mái vòm là trường từ chế tạo, tự nhiên chi vĩ lực. Như vậy tòa thành thị này di tích chính là phàm nhân lấy nhân lực kiến tạo, nhân loại kỳ tích. Cho dù quy mô có khác nhau một trời một vực, cũng đồng dạng mang theo có thể khiến người ta rung động một mặt. Liền ngay cả Lily cũng nhịn không được nghiêm túc lên, nàng thậm chí không có đi chú ý những cái kia khắp nơi có thể thấy được tiểu thạch đầu, muốn tại thường ngày đây đều là muốn thu vào nàng gâu chi tài bảo bên trong, mà là giục tay vuốt ve bên người đi qua một cái hình vuông cây cột. Nhìn qua là thủ công chế tạo, biên giới còn có thể nhìn thấy rìu đục vết tích, như thế lượng lớn tảng đá muốn đắp lên thành một tòa thành thị. Cần rất cao nhân lực chi phí, từng tòa không biết đã ngủ say mấy ngàn năm tảng đá kiến trúc tại hai bên đường lặng im đứng vững. Cỏ xỉ rêu cùng dây leo ăn mòn những kiến trúc này khe hở. Ở trong khe đá lưu lại pha tạp lục sắc vết tích. Rất nhiều công trình kiến trúc đều có nứt ra dấu hiệu. Không ít phòng ốc thậm chí đã hoàn toàn đổ sụp thành một chỗ đá vụn. Tại kia đổ sụp đống đá bên trong, vẫn có ương ngạnh cỏ xanh cùng lục dây leo từ khe hở bên trong mọc ra. Đón gió phiêu động, một chút cổ lão trên tường đá còn có thể nhìn thấy một chút màu sắc. Đó là thời đại thượng cổ hội họa cùng chữ viết, lưu lại tòa này di tích cổ nhân hiển nhiên có kỹ thuật đặc biệt. Bọn hắn chế tạo thuốc màu tại kinh lịch nhiều năm như vậy phong hóa ăn mòn về sau vậy mà vẫn có bộ phận tồn lưu. Cái này gây nên hách nhân chú ý, hắn tại một khối chóc ra vỡ vụn trước phiến đá cuối người. Khối này phiến đá đã từng phải làm là khảm nạm tại phía trước một khối trên đài cao. Tòa ải cao kia thoạt nhìn là cái nghi tế nơi trốn. Có đặc thù quy chế cùng trang nghiêm bầu không khí, mà tại phiến đá bên trên, hách nhân nhìn thấy pha tạp nước sơn cùng một chút lờ mờ khả biện phù điêu. Hình tượng, phù điêu kia hẳn là tại miêu tả loại hiện tượng tự nhiên nào đó. Hách nhân nhìn thấy một cái phóng ra quang mang viên cầu ở vào trên hình phương. Mà tấm hình phía dưới là chập trùng gợn sóng tuyến, không biết là đại biểu nước biển vẫn là đại biểu thảo nguyên. Cái này, dưới mặt đất thế giới không có đại quy mô hải dương. Chỉ có đại lượng hồ nước cùng dòng sông, bởi vậy không dám xác định lưu lại những thứ này phù điêu cổ nhân có hay không, hải dương, khái niệm. Hách nhân phát hiện phiến đá phần dưới còn có đồ vật. Thế là đưa tay thanh lý mất phía trên kia cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại. Hắn nhìn thấy một chút giống như là văn tự ký hiệu. Xem ra có chút tương tự văn tự hình chêm, máy, dữ liệu, phiên dịch, máy dữ liệu tới lướt qua, hướng bên cạnh lướt tới, chờ một chút, bản cơ cần càng nhiều ký tự tạo thành hàng mẫu kho. Phụ cận đây hẳn là còn có văn tự khác, Lily đứng tại một khối to lớn trước tấm bia đá la hét. Bên này có rất nhiều chữ, máy dữ liệu bay tới bay lui thu thập lấy văn bản. Cũng đem ký tự hàng mẫu kho cùng những cái kia phù điêu hình tượng liên hệ với nhau. Sau đó trở lại trước phiến đá, phía trên này viết chính là, ca ngợi mặt trời, đã từng mang cho mặt đất ánh sáng cùng nhiệt, chúng ta tin tưởng vững chắc nó vẫn đang cố hương bầu trời thiêu đốt. Nó chiếu sáng bắn tại tinh thần của chúng ta bên trong. Tiếp lấy nó lại tìm đến bên cạnh một cái khác. Khối này phiến đá bên trên miêu tả lấy đại lượng thực vật cùng động vật. Cùng tại động thực vật ở giữa phiêu đãng uốn lượn ký hiệu. Cái này phiến đá phía dưới đồng dạng có văn tự. Ca ngợi chúng sinh, nữ thần kiệt xuất tạo vật, linh hồn tại chúng sinh ở giữa lưu truyền, chết đi chưa từng chết đi, còn sống cũng tại tử vong bên trong, chúng ta cùng tất cả người sống cùng người chết cùng ở tại. Đây đều là tôn giáo phiến đá, hách nhân đứng người lên, lại đi tới Lily phát hiện tòa kia trước tấm bia đá. Phía trên này là cái gì? Chú ngữ, đại lượng cầu nguyện từ, không có minh xác ý nghĩa, máy dữ liệu quang mang tại trên tấm bia đá dao động. Kêu gọi gió lực lượng, kêu gọi mây lực lượng, kêu gọi mặt đất, dòng nước, thực vật cùng tảng đá lực lượng. Ngoài ra còn có lớn đoạn, ca ngợi một loại hiện tượng tự nhiên nào đó văn tự. Cái này giống như là trên nghi thức ma pháp dùng đến đồ vật. Căn cứ đảo văn phong cách, có điểm giống là druid hoặc loại nào đó tự nhiên đồ đằng tín ngưỡng. Hách nhân ồ một tiếng, hắn đối với ma pháp bản thân liền là kiến thức nửa vời. Đối với đồ đằng tín ngưỡng loại này ít lưu ý đồ vật liền càng là không thông thạo. Bất quá lúc này Nam Cung Tam Bát giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Hắn từ trong ngực móc ra cái bình nhỏ, chờ một chút, ta thử một chút. Hắn vừa nói một bên từ trong bình đổ ra chút màu xám trắng hơi mờ sền sệt dầu trơn, đem những thứ dầu trơn này bôi lên tại bia đá mặt ngoài về sau dùng tay đè tại bôi lên dầu trơn địa phương đối với nó rót vào ma lực. Theo một trận rất nhỏ vù vù âm thanh, trên tấm bia đá hiện ra tầng tầng màu xanh nhạt ánh sáng nhạt. Quang mang này cùng xung quanh bệ đá cùng phiến đá cộng minh. Tại Nam Cung Tam Bát đem tay lấy ra về sau vẫn đang tiếp tục. Mãi cho đến những ma pháp kia dầu đột nhiên thiêu đốt thành tro tàn mới dừng lại. Lily không hiểu được, đây là cái gì? Kiểm chắc phải chăng có ma lực lưu lại, Nam Cung Tam Bát lau lau tay, đã từng gánh chịu qua ma lực vật phẩm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại vết tích. Tại bị cú vọ ma dược kích phát về sau liền sẽ có biến hóa. Những phiến đá này cùng bia, đá không riêng gì nghi thức vật dụng, bọn chúng thật tham dự qua ma pháp phản ứng, nói cách khác tòa thành thị này người kiến tạo là một văn minh ma pháp. Hách nhân hiểu rõ, trách không được có thể kiến tạo ra đồ vật hùng vĩ như vậy. Hẳn là có ma pháp phụ trợ, lúc này một cỗ nhỏ bé ngoại nhân khí tức đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Đám người gần như đồng thời có cảm ứng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, mà một giây sau, một tiếng, siêu, phá không dễ vang liền hướng về đám người bay tới. Lily lập tức đưa tay chộp một cái, trong tay nàng liền nhiều một mũi tên đầu tôi lấy lục quang mũi tên. Hách nhân kinh ngạc thuận khí hơi thở truyền đến phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy một cái cường tráng cao lớn, sinh vật hình người từ một tòa đổ sụp tường đá đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất. Có người, cái này xung kích tính sự thật khiến hách nhân trợn mắt hốc mồm. Nhưng phản ứng của hắn không chậm chút nào, tại cái thân ảnh kia từ trên đầu tường chợt lóe lên nháy mắt hắn cũng đã phi thân xông tới. Nhanh bắt hắn lại, một đạo thân ảnh màu trắng từ hách nhân bên người bay vút qua. Ngay sau đó là một đại đoàn mang theo lấy mùi máu tanh con rơi. Hách nhân cùng Vivian, Lily ba người trước sau phóng qua đổ sụp tường đá, mà một đạo cao lớn thoăn thoắt thân ảnh đang muốn từ phần cuối công trình kiến trúc chỗ ngoặt chạy trốn. Bọn hách nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ, tại cái này siêu nhân cao tốc hạ, cảnh tượng xung quanh thậm chí đều bị lôi ra liên tiếp hư ảo tàn ảnh. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là chạy ở phía trước, cái thân ảnh kia lại có cùng Lily đều tương xứng tốc độ. Hắn nhiều lần từ Lily tấn công hạ mạo hiểm trốn qua, đồng thời mượn nhờ xung quanh đổ sụp rối loạn cự thạch phế tích không ngừng cải biến đường chạy trốn. Rất hiển nhiên hắn đối với nơi này hoàn cảnh dị thường quen thuộc. Mà bọn hách nhân những thứ này mới đến người tại những đá này trong đống liền có chút vướng chân vướng tay. Nhưng cho dù dạng này, khoảng cách của song phương vẫn là đang không ngừng tiếp cận. Hóa thành đàn rơi Vivian tại không trung hành động, không lọt vào mắt địa hình quấy nhiễu tiếp tục từ chỗ cao phát động quấy rối. Nàng không ngừng từ không trung ném xuống rét lạnh băng trụ cùng thiểm điện. Kia chạy trốn người thần bí bị những thứ này tập kích làm luống cuống tay chân chật vật không chịu nổi. Hách nhân nhìn thấy trên người đối phương thỉnh thoảng sẽ bắn ra tương tự ma pháp quang ảnh để ngăn cản Vivian công kích từ xa. Nhưng cái này vẫn ảnh hưởng cực lớn tốc độ của hắn. Cuối cùng đạo thân ảnh kia tại vòng qua một đoạn cự thạch tường vây về sau rốt cục bị buộc đến gò đất. Hắn không chút do dự nguyên địa lăn một vòng né tránh Vivian thiểm điện lao. Sau đó phảng phất viên hầu nhanh nhẹn xoay người, cũng từ bên hông rút ra một thanh đoản đao làm ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tư thái. Mà liền tại thời khắc này, chỉ nghe được bên cạnh oanh một tiếng vang thật lớn. Đá vụt bay tán loạn bụi đất tung bay, Lily trực tiếp đánh vỡ nguyên một tòa cự thạch kiến trúc vọt tới trước mặt mọi người. Nàng rốt cục đối với cái này không dừng tận đi vòng vèo không kiên nhẫn. Dứt khoát lựa chọn trực tiếp nhất lộ tuyến, đứng kia đừng nhúc nhích, đầy bụi đất Lily như cái cuồng chiến sĩ tựa như giơ một khối nhìn ra chí ít nặng một tấn cự thạch tấm. Cao giọng quát, ta cục gạch bách phát bách trúng, ngươi lại chạy cẩn thận ta đem ngươi dán trên mặt đất đến lúc đó sảnh đều sảnh không dậy. Hách nhân lúc này mới có cơ hội thấy rõ bị tự mình truy một đường đến cùng là một người nào. Đã thấy đến đối phương là một thân hình cao lớn cường tráng tuổi trẻ nam nhân. Hắn mặc một thân phảng phất ra thú may quái dị phục sức. Trên mặt dùng lục sắc thuốc, mở bôi chết lấy răng khắp nơi hoa văn, tóc thô kệch mà khoác lên tại sau lưng, nhìn qua tựa như là một từ họa bên trong đi ra đến người anh điên. Vũ khí của hắn là một chiếc cung ngắn cùng một thanh đoản đao. Mà ống tên tựa như là vừa rồi thời điểm chạy trốn rơi tại chỗ nào. Cái này trang điểm quái dị nam nhân bị Lily siêu nhân cử động hoàn toàn hu sơ. Một cái có thể sử dụng đầu đánh vỡ ba tầng tường đá hơn nữa còn có thể dơ nặng một tấn cự thạch nhảy tung tăng sinh vật tại trên viên tinh cầu này xem ra là không tồn tại. Nhưng mà hắn cũng nghe không hiểu Lily đang nói cái gì. Hắn còn tưởng rằng cái sau là đang nhắm vào hoặc là tại ném tảng đá trước đó kêu to trợ uy. Thế là chuyện đương nhiên lựa chọn tiếp tục chạy. Trốn, hách nhân rút ra trường thương, một phát plasma quang pháo phong bế đường đi của hắn. Vlug vlug, tan ta ta lô, trang điểm như cái người anh điên thổ dân cao giọng nói một câu không hiểu thấu. Lại quay người chạy hướng một phương hướng khác, Hesiana hai cái tùy tùng lúc này vừa vặn từ trong bóng tối lao ra. Đang cần phảng phất một đạo hắc vụ lấy quỷ mị di động phương thức đi tới đối phương trước mặt. Dùng trong tay quý tộc thứ kiếm ngăn trở một đầu cuối cùng đường lui, mà Cassandra thì thăng lên giữa không trung. Giờ cao lên một thanh huyết hồng sắc ma lực trường thương uy hiếp trên mặt đất địch nhân. Đối phương đã hoàn toàn không có chạy trốn lộ tuyến. Tỉnh táo, bỏ vũ khí di huyến, chúng ta không có ác ý. Hách nhân chậm rãi đi hướng tên kia. Thổ dân, đồng thời đối với Lily khoát khoát tay ra hiệu đem khối kia dọa người cự hình cục gạch ném đi. Ta biết hai ta ngôn ngữ không thông, nhưng vấn đề này rất nhanh liền sẽ giải quyết. Nam Cung Tam Bát lóe lên hiện ở giữa truyền tống đến hách nhân bên người. Thuận miệng đến một câu, biết ngôn ngữ không thông ngươi còn lầm bầm. Hách nhân nghiêng hắn một chút, nói nhảm, đây là quy trình làm việc. Tại Nam Cung Tam Bát về sau, Ngũ Nguyệt cũng từ bên cạnh trên đầu tường bò tới. Nàng nhìn thấy hiện trường có vẻ như sẽ không đánh lên mới dám lộ diện. Đám người thu nhỏ vòng vây, bị vây khốn ở giữa thổ dân nam tử tựa hồ nhìn ra đám người này nghĩ, bắt người sống. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương cầm, đoản đao không ngừng lùi lại, từ bộ pháp cùng cầm đao phương thức bên trên có thể thấy được đây là cái người tinh thông chiến đấu. Đang nghe hách nhân kêu gọi về sau, cái này nam nhân bô bô nói rất nhiều thứ, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng phiên dịch lá kin đã cấp tốc bắt đầu làm việc, đọc đến đối phương tư duy hoạt động, khảm hợp sóng não, gây dựng lại tin tức. Hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa ở giữa hoàn thành. Hách nhân lại cùng đối phương hô mấy câu, tại mấy lần có vẻ như nước đổ đầu vịt, trò chuyện về sau. Sơ bộ ngôn ngữ kho liền bị tạo dựng lên, mời bỏ vũ khí xuống, chúng ta không có địch ý, nếu như ngươi phối hợp, ta cam đoan an toàn của ngươi. Hách nhân mở miệng, Lần nữa, lần này nói lại là đối phương ngôn ngữ. Nam nhân kia sửng sốt một chút, đột nhiên kinh hô lên. Tà ma, người đánh cắp tiếng nói của ta. Hách nhân sững sờ, giờ khóc giờ cười. Này làm sao thế giới này thổ dân sức tưởng tượng như thế phong phú. Chúng ta không phải tà ma. Nam Cung Ngũ Nguyệt đánh bảo, sợ sệt sau lưng hách nhân, thăm dò cùng đối phương nói. Chúng ta là, ân, đội thám hiểm viên, đi ngang qua bên này, chúng ta thậm chí không biết nơi này là có người ở, người nhìn. Chúng ta đã bỏ vũ khí xuống nha, nam nhân cảnh giác cũng không có buông xuống ít nhiều. Hắn nhất là đề phòng nhìn Lily một chút, mặt mũi tràn đầy đều là con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Cái này mini titan có cầm hay không vũ khí có cái cọng lông khác nhau, biểu. Lộ, mà Lily lúc này đang ra sức vung lấy bụi đất trên người. Cả người lắc cùng cái bão cát, căn bản không có chú ý bên này, song phương cứ như vậy tạm thời lâm vào giằng co. Xem ra muốn để đối phương buông xuống cảnh giác còn cần điểm công phu. Hách nhân đối với việc này cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã bắt đầu chuyển trong đầu điểm kia từ sổ tay đi học đến, kỹ xảo hòa giải xung đột với dị chủng tộc, cùng phương pháp giao lưu trong tình thế đặc biệt, nội dung. Hắn tin tưởng như là đã khống chế lại hành động của đối phương. Như vậy muốn thành lập đối thoại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy cũng không lo lắng, mà lúc này một trận bén nhọn đàn rơi vang lên từ bên trên truyền đến. Đen nhịp một, đám con rơi tại hách nhân bên người hạ xuống tới. Đánh lấy xoáy ngưng tụ thành Vivian thân ảnh, sách, thật đúng là chỉ toàn gặp phải cổ quái kỳ lạ sự tình. Vivian chép miệng một cái, thế giới này lại có người, bị ghi chép như vậy mơ hồ luyện ngục không gian, sâu dưới lòng đất vậy mà chẳng những có hoa có cỏ. Còn có người, lúc này đi nói cho đám kia lão bất tử không biết có người dám tin không. Nàng một bên nói thầm lấy một bên quay người nhìn về phía cái kia đem mặt bôi đến cùng cái bộ lạc chiến sĩ một dạng thổ dân nam tử. Tò mò quan sát đối phương vài lần, mà như vậy ai nhất trên mặt. Tên kia, bộ lạc chiến sĩ, nhìn thấy Vivian khuôn mặt. Trên mặt hắn toát ra to lớn vẻ khiếp sợ, mà cơ hồ cùng lúc đó, trên tay hắn cái kia thanh đoản đao cũng bỗng nhiên sáng lên màu đỏ sẫm quang mang. Tên này bộ lạc chiến sĩ cơ hồ là vô ý thức nằm rạp trên mặt đất. Vô cùng lớn kính sợ đối với Vivian phụ phục hành lễ. Nữ thần A, ngài hiện hiện trên đời này, ngài hiện hiện trên đời này, Vivian lập tức liền bị kinh lấy, vèo một cái nhảy đến hách nhân sau lưng. Người này chuyện gì xảy ra, hách nhân cũng bị làm không hiểu ra sao. Mà lúc này Hesiana từ nơi không xa quấn ra nàng trước đó liền đã đuổi tới. Bất quá bởi vì lo lắng còn có khác thổ dân tại phụ cận. Nàng vừa rồi tại xung quanh cảnh giới, khi nhìn đến Hesiana về sau, tên kia bộ lạc chiến sĩ một nháy mắt có chút ngạc nhiên. Hắn tựa hồ đối với cái này cùng Vivian dung mạo gần như giống. Nhau nữ tử rất hoang mang, mà cùng lúc đó, trên tay hắn đoản đao cũng đối Hesiana tới gần sinh ra phản ứng. Chỉ là phản ứng phi thường yếu ớt, kia hồng quang cơ hồ nhìn không ra, hách nhân cùng người khác hai mặt nhìn nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất kể như thế nào, dù sao có vẻ như có thể hào hào nói chuyện, Lily cuối cùng đem trên thân bụi đất tiết lộ sạch sẽ. Nàng tâm nhãn ngược lại là rộng, cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Con rơi, hắn có vẻ như đem ngươi lầm người thành người khác rồi. Hắn vừa rồi nhắc tới, nữ thần, hách nhân trong lòng gợn sóng lại vừa mới dâng lên, vừa rồi tại những cái kia phiến đá bên trên cũng có nhắc tới nữ thần. Ta cảm thấy chúng ta rốt cuộc gặp phải đại sự, tại viên này bị trưởng tử gieo hạt trên tinh cầu. Chỉ cần nhân dân tín ngưỡng không có phạm sai lầm. Như vậy nữ thần chỉ có thể có một cái. Nữ thần sáng thế, Raven 12345 đã từng nói mà nói tại hách nhân trong đầu tiếng vọng. Vivian không phải nữ thần sáng thế nhưng nàng liên quan quá lớn. Có lẽ tại trên viên tinh cầu này, hắn rốt cục có thể tìm tới Vivian cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nhưng mà liên quan đến Vivian cùng nữ thần sáng thế tồn tại bí ẩn liên hệ một chuyện chỉ có hách nhân rõ ràng. Người khác lúc này đều là không hiểu chút nào. Bọn hắn cảm thấy trước mắt cái này thổ dân nam tử khẳng định là lầm cái gì, có lẽ trên thế giới này vừa vặn tồn tại một cái cùng Vivian dung mạo gần nhưng địa vị cao thượng nhân vật. Đây là bọn hắn dễ dàng nhất nghĩ đến giải thích. Hách nhân biết trong đó nguyên do nếu nói sẽ rất phiền phức. Cho nên dứt khoát đem thoại đề chuyển hướng. Vivian, người trước hết phối hợp một chút. Vivian một chán dấu chấm hỏi. Phối hợp cái gì? Làm bộ tự mình rất nhiều bước. Hách nhân tại Vivian bên tay nhỏ giọng nói, sau đó đi tới tên nam tử kia trước mặt. Đứng lên, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Vivian không hiểu ra sao theo ở phía sau, thật lâu mới tự nhủ nói thầm, ta vốn là rất lợi hại a, ta hơn một vạn tuổi đâu. Tên kia, bộ lạc chiến sĩ, còn ở vào to lớn hỗn loạn bên trong. Hắn ánh mắt không ngừng tại Vivian cùng Hesiana ở giữa dao động. Mà càng nhiều sự chú ý thì thả tại bên tay chính mình đoàn đao bên trên. Thanh này đoàn đao hồng quang từ vừa rồi vẫn tại lấp lóe. Đồng thời theo Vivian cùng Hesiana tới gần mà lộ ra bộc phát sáng rực. Hách nhân chỉ cái kia thanh đoản đao, đây là tình huống gì? Bộ lạc chiến, sĩ, căn bản không có phản ứng hách nhân, hắn chỉ là kinh sợ đối với Vivian cúi đầu xuống. Nữ thần, ngài giáng lâm cần làm chuyện gì? Vivian sững sờ nửa ngày không có động tĩnh, hách nhân nhịn không được vụng trộm đâm cánh tay của nàng. Nói chuyện với ngươi đâu? tranh thủ thời gian biên điểm cái gì? Ạch, nha, Vivian một mặt hỗn loạn, nàng thật là không am hiểu loại này lừa người sự tình. Ta xuống tới nhìn xem, đi ngang qua, chính là đi ngang qua. Bộ lạc chiến sĩ, đối với dạng này không hiểu thấu trả lời không để ý chút nào. Hắn kính sợ tư thái hoàn toàn như trước đây, thế giới này như ngài mong muốn phồn thịnh, chúng sinh chi linh chắc chắn vui mừng khôn xiết nghênh đón ngài giáng lâm. Hách nhân phát hiện mình bị không, nhìn, đành phải càng thêm dùng sức ho khan hai tiếng. Khụ khụ, người không tự giới thiệu mình một chút. Bộ lạc chiến sĩ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem hách nhân, lúc này mới lộ ra giật mình thần sắc. Ta là gió Tây Chi Hanok bộ tộc đại chiến sĩ, Glazer, gió Tây Chi Hanok bộ tộc. Hách nhân nhíu mày lại, còn có rất nhiều người giống như ngươi. Glazer đối với hách nhân vấn đề có chút không quá lý giải. Hắn hơi có vẻ chần chừ, mỗi cái bộ tộc chỉ có không đến 10 cái đại chiến sĩ. Nữ thần ban cho chúng ta giao thánh là có hạn, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách thu hoạch. Lúc đầu hách nhân muốn hỏi đối phương chính là vấn đề nhân khẩu. Nhưng Glazer hiển nhiên hiểu lầm thành cái gì khác, hắn nhắc tới giao thánh. Hách nhân đang nghe chữ này thời điểm nhịn không được đem ánh mắt rơi vào đối phương cái kia thanh đoản đao bên trên. Người nói cái này, ta có thể nhìn xem à? Glazer trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn tựa hồ cảm thấy trước mắt những thứ này cùng nữ thần đi tại một khối người xa lạ có chút khả nghi. Chú ý tới sự do dự của hắn, Vivian cuối cùng biết mình loại tình huống này nên nói điểm cái gì. Khiến hắn nhìn xem, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Kiểm tra một chút lúc trước cho các ngươi giao thánh có phải là hết thảy bình thường. Dù sao đi qua thời gian rất dài, theo Vivian lời nói, cái kia thanh đoản đao cũng đang tản ra càng thêm rõ ràng quang mang. Quang mang này tựa hồ là một loại tín hiệu, khiến Glazer buông xuống tất cả lo nghĩ, cung cung kính kính, đem vũ khí này giao đến hách nhân trên tay. Hách nhân tiếp nhận đoản đao, càng thêm hiếu kỳ mà cẩn thận quan sát thanh này tạo hình kỳ lạ binh khí. Đây là một thanh chỉ có dài hơn một thước binh khí ngắn. Có không phải vàng không phải vật liệu gỗ chất cổ quái nắm chui. Lưỡi đao bộ phận thì phẳng phất nhảy nhót hỏa diễm co quanh co khúc khuỷu hình dạng. Tại trên thân đao có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp. Nó hình dạng xen vào chữ tượng hình cùng đơn thuần hoa văn ở giữa. Trải qua phiên dịch Blackin phán đọc, đây là một đoạn tán tụng gió và nước cầu nguyện văn. Đoạn đao làm công dị thường tinh xảo, hoa văn trang sức bộ phận hoa văn cơ hồ giống như là độ chính xác cao chế tạo ra công nghiệp sản phẩm. Khi nhìn đến Glazer trên thân thô giáp áo da, cùng phía sau tự tay chế tác đoạn cung về sau, rất khó tưởng tượng hắn hoặc tộc nhân của hắn có thể làm ra loại này độ chính xác binh khí. Có lẽ giống như hắn nói tới, đây là nữ thần ban cho giao thánh, cũng không phải là nhân gian rèn đúc. Người đối với cái này có ấn tượng à? Hách nhân cõng qua Glazer ánh mắt, đem đoạn đao đưa cho Vivian xem xét. Vivian có chút hoang mang. Không, ta không nhớ rõ tự mình từng có loại vật này. Mà lại năm đó ta nghèo cùng cái gì, muốn lấy được binh khí cao cấp như vậy đã sớm cầm đi đổi ăn. Loại vũ khí này thả tại mấy trăm năm trước xã hội loài người đều là một bút cự phú. Hách nhân vuốt ve đoạn đao bên trên những cái kia chính phát ra hồng quang đường vân. Nhưng nó rõ ràng tại đối với người sinh ra phản ứng, Vivian nắm tay thả tại đoạn đao phía trên, cái sau mặt ngoài hồng quang lập tức sáng tỏ đến đỉnh điểm. Một loại bành trướng, gần như sức sống khí tức từ đoạn đao bên trong truyền đến. Kia kim loại phẳng phất hân hoan nhảy cẫng một dạng phát ra nhỏ bé vang lên. Li ở bên cạnh le lưỡi, còn nói không phải là của ngươi, phía trên này lực lượng xác thực cùng ta rất tiếp cận. Nhưng cây đao này thật không phải ta, Vivian nhìn hách nhân một chút. Ngươi có phải hay không biết cái gì, đến lúc đó cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hách nhân nói đơn giản một câu, quay người thanh đoản đao trả cho Glazer. Cho ngươi, tình trạng không tệ, bây giờ có thể mang bọn ta đi ngươi tộc nhân địa phương a. Dựa theo bình thường logic, một cái, người sẽ không độc thân tại loại này trên đại thảo nguyên hoạt động. Mà lại cái này Glazer có vẻ như vẫn là cái nào đó bộ lạc nhân vật trọng yếu. Cho nên đối phương nhắc tới cái kia, gió Tây Chi Hanok bộ tộc hẳn là liền tại phụ cận. Có lẽ tại trước đó Kim thăm dò còn chưa kịp tra xét cái nào đó phương vị trú đóng. Glazer không chút do dự đáp ứng, nhưng hắn hơi có chút làm khó nhìn xung quanh di tích một chút. Ta tới đây có sứ mệnh, trước tiên bận biểu ngươi. Hách nhân gật gật đầu, phát hiện Glazer còn có chút do dự, thế là dắt lấy Vivian khiến nàng cũng khẽ gật đầu. Nàng cũng đồng ý, Glazer lúc này mới buông xuống tâm. Hắn đầu tiên là chạy tới đem tự mình rơi xuống ống tên cùng mũi tên đều tìm. Đến, sau đó tại bọn hách nhân hiếu kỳ trong tầm mắt chạy đến trước đó cái kia có rất nhiều phiến đá cùng bia đá cỡ lớn trước bình đài. Hắn từ tùy thân trong bao vải lấy ra một chút thảo dược bột phấn, mang theo một loại gần như thần thánh tư thái đem những vật này tại trên bệ đá nhóm lửa. Thảo dược thiêu đốt gây nên hơi khói trôi hướng phụ cận những cái kia phiến đá, mà Glazer thì nghiêm túc quan sát đến sương mù hướng đi, trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời hắn có vẻ như còn có chút câu nệ cùng xấu hổ. Loại này câu nệ cùng xấu hổ bắt nguồn từ đằng sau cách đó không xa một mặt hiếu kỳ Vivian. Hách nhân tin tưởng Glazer đang tiến hành loại nghi thức tôn giáo nào đó. Hắn độc thân đi tới di tích này có lẽ là mang theo bộ lạc giao phó nhiệm vụ, tỉ như tới đây bái tế nữ thần loại hình, mà Vivian cái này bị nhận làm là nữ thần, người ngay tại bên cạnh nhìn xem. Người đầy đổi ai trên thân đều phải xấu hổ, Dù sao không phải mỗi cái thượng đế đều là Raven 12.345 loại kia họa phong. Cũng không phải mỗi cái giáo hoàng đều giống như hách nhân có thể cùng nhà mình thượng đế đối chửi đồng. Glazer hoàn thành những thứ này nghi thức cũng không có tác dụng thời gian quá dài. Chờ hắn sau khi đứng lên, hách nhân chủ động nghênh đón tiếp lấy. Đi thôi, thuận tiện cùng ta nói một chút các ngươi bộ lạc sự tình. Cùng lúc đó hắn cũng trong đầu đối số liệu máy dữ liệu hạ mới mệnh lệnh. Khiến tất cả kim thăm dò từ mây đỉnh cùng tầng ngoài vào quả đất triệt hạ đến. Hiện tại bắt đầu tăng lớn cường độ quét hình cái này, thế giới dưới mặt đất. Mảnh không gian này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Glazer đối với hách nhân một nhóm thân phận thậm chí không có hỏi nhiều. Tựa hồ một cái Vivian liền đủ để cho hắn đối với mấy cái này người xa lạ đáp lại lớn nhất tín nhiệm. Hắn nhắc lên thế giới này một ít chuyện, bởi vì hách nhân không xác định đối phương có biết hay không trên đỉnh đầu một cái khác tầng vào quả đất cùng trường từ tình huống. Cho nên có thể hỏi thăm phạm vi có hạn, hắn trước hết nhất hiểu rõ đến chính là liên quan đến Glazer tộc nhân tình huống. Thế giới ngầm này bị thảo nguyên, rộng lớn cùng thưa thớt rừng rậm bao trùm. Tại Glazer nhận thức bên trong, toàn bộ thế giới là tương tự trời tròn đất vuông kết cấu. Được xưng vĩnh hằng chi trụ, to lớn núi cao, kỳ thật chính là trụ trời đại thụ, trông đỡ lấy kết cấu thế giới. Trong thiên địa tất cả đều là nữ thần ban cho, liên quan đến nữ thần hết thảy đều là không thể bị nghi ngờ chân lý. Glazer tộc nhân tại trên thảo nguyên sinh hoạt, đuổi theo mùa cải biến dòng sông cùng hồ nước, bọn hắn là một nửa định cư nửa du mục dân tộc. Mặc dù thường xuyên ở vào di chuyển bên trong, nhưng mỗi lần di chuyển lộ tuyến cùng địa điểm cũng sẽ không cải biến. Cái này chẳng những là bởi vì thế giới dưới mặt đất sinh thái hoàn cảnh như đồng hồ chính xác ổn định, cũng tựa hồ bao hàm loại nào đó tín ngưỡng bên trên quy định ở bên trong. Mà trừ Glazer nhắc tới, gió Tây Chi Hanuk bộ tộc bên ngoài, cũng có một chút cái khác bộ tộc tồn tại, bọn hắn phân biệt sinh hoạt tại rừng rậm, núi cao, đầm lầy các nơi, những bộ tộc này bình thường đều duy trì giao lưu, duy trì lấy một loại rất kỳ lạ lỏng lẻo liên hợp trạng thái. Hách nhân nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, phát hiện tất cả những bộ tộc này nhân khẩu cộng lại đều rất có hạn. Nhân loại của thế giới này số lượng duy trì tại một cái rất thấp trình độ. Mà lại chẳng những nhân khẩu có hạn, những bộ tộc này cách sống cũng tương đương nguyên thủy. Bọn hắn cơ hồ sẽ không kiến tạo cái gì, thành quy mô thành thị cùng người khác tạo thiết bị, cứ việc những cái kia sinh hoạt tại vùng núi khu vực bộ lạc tựa hồ có năng lực như thế. Bọn hắn vẫn là duy trì cổ xưa nhất cách sống, cuối cùng chủ đề vẫn là trở lại Glazer trong tay, giao thánh, bên trên. Glazer tin tưởng vững chắc cái này giao thánh là nữ thần tại thượng cổ thời đại ban cho phàm nhân chi vật. Nó cùng nữ thần lực lượng có không thể nhìn thấy liên hệ. Chỉ có được tuyển chọn dũng sĩ mới có tư cách.